mau, vương gia nhìn xem ta này xiêm y thích hợp sao? Ta này trang dung có hay không hoa? Vương gia ngươi nói Mạc Nhi sẽ nhận ta cái này nương sao? Mạc Ly vừa mới đi đến tiền viện đại môn, liền nghe được trong phòng truyền đến một cái khẩn trương giọng nữ, nghe này giọng nữ giống như so với hắn còn khẩn trương, hắn đột nhiên liền không khẩn trương. Đi theo tiện nghi ca ca đi vào đi, ánh vào Mạc Ly mi mắt trong đại sảnh đứng hai người, một người nam nhân cùng một nữ nhân, bọn họ đúng là Đức Thân Vương cùng Đức Thân Vương Phi. Phụ Vương, Mẫu Phi, Nhi Tử mang đệ đệ về nhà. Ngu Hàm Diễn mang theo Mạc Ly đường đi này đối Đức Thân Vương phu thê trước mặt nói. Chỉ là Đức Thân Vương hai vợ chồng Lý đều không có Lý Ngu Hàm Diễn một chút, hai người ánh mắt vẫn luôn từ nhìn chăm chú bên cạnh hắn Mạc Ly. Mạc Ly đồng dạng cũng ở đánh giá Đức Thân Vương hai vợ chồng. Chỉ thấy Đức Thân Vương thân xuyên một thân đen như mực sắc quần áo thượng dùng chỉ vàng thêu một con hùng ưng, này hùng ưng thêu sinh động như thật, sắc bén ánh mắt, cường trắng cánh, sắc bén cái vớt, giống như tồn tại giống nhau. Cổ tay áo chỗ sườn nạm thêu chỉ vàng tường vân, bên hông màu son bạch ngọc đai lưng, thượng quải bạch ngọc là lướt eo bội, khí chất ưu nhã, khí độ bức người. Bên cạnh Vương Phi còn lại là thân xuyên là đạm màu trắng cung trang, thanh nhã chỗ lại nhiều vài phần xuất trần khí chất. To rộng váy phúc hốn lượn phía sau, ưu nhã đẹp đẽ quý giá. Mạc Ly đột nhiên trong lòng lột bột một chút, cả người chấn động. Giống. Quá giống. Nếu Đức Thân Vương đổi thân Tây Trang, Vương Phi đổi thân sườn sám, kia hai người bọn họ cùng Mạc Ly trong không gian trên ảnh chụp người quả thực chính là giống nhau như lúc. Mạc Ly sửa chính mình suy nghĩ. Nghĩ trước mắt này hai người cùng hắn đời trước ba ba mụ mụ có quan hệ gì sao còn nói đời trước ba ba mụ mụ là bọn họ chuyển thế. Bằng không như thế nào lớn lên giống nhau như lúc. Nghĩ đời trước vì cứu hắn sớm ly thế ba ba mụ mụ, Mạc Ly đỏ hốc mắt. Nhìn đỏ hốc mắt Mạc Ly, Đức Thân Vương hai vợ chồng hiểu lầm tưởng Mạc Ly thấy bọn họ thương tâm khóc. Ta Mạc Nhi, người rốt cuộc về nhà, này 15 năm qua nương rất nhớ ngươi. Chương 84 chạm tờ 84. Từ từ, ca ca ngươi vừa mới nói cái gì? Đình hóng gió, Mạc Ly ngồi ở một cái ghế gỗ tử thượng rất sợ chính mình nghe lầm lại lần nữa hỏi nói. Bệ hạ hôm nay ở trên triều đình cấp quân mạch kia tiểu tử tứ hôn, nghiêm thêm một bên phu lang. Ngu Hàm Diễn không có nói cho hắn chỉ là quân mạch cự tuyệt bệ hạ tứ hôn, kết quả chọc giận bệ hạ, bị phạt miệt thị hoàng uy mà phạt quân mạch một năm đồng lộc, còn thu hồi binh phủ lại thêm đóng cửa ăn năn một tháng. Ha ha, nay hoàng đế lão nhân đánh chú ý không tồi, cho rằng ban cái hôn là có thể khống chế quân mạch, chê cười. Mạc Ly xác nhận lúc sau ngược lại chấn định xuống dưới, hắn nháy mắt minh bạch này tứ hôn bên trong các loại nguyên nhân. A Mạch cự tuyệt đúng không, kia hoàng đế lao nhân như thế nào trừng phạt hắn, thu hồi trong tay hắn binh phủ. Mạc Ly xác định hỏi. Ai, A Ly, ngươi làm sao mà biết được, buổi sáng mới phát sinh sự, ta chính là đệ nhất ca nghe nói liền tới nói cho ngươi. Ngu Hàm Diễn thập phần kinh ngạc hỏi. Hừ, kia hoàng đế lao nhân đã sớm xem A Mạch không vừa mắt, muốn dùng tứ hôn khống chế A Mạch, đáng tiếc A Mạch cự tuyệt. Tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào không có khả năng thừa cơ thu hồi A Mạch trong tay binh quyền. Mạc Ly cười lạnh nói. A Ly, hắn tốt xấu vẫn là chúng ta đường huynh, tuy rằng là so với chúng ta già rồi rất nhiều, nhưng là ngươi cũng đừng một ngụm hoàng đế lao nhân kêu A. Ngu Hàm Diễn vẻ mặt hát tuyến nói. Hừ, ta liền chán ghét hắn, lúc trước A Mạch ở biên thành như vậy vất vả vì hắn thủ thành, hắn còn không yên tâm phái một cái thái giám tới làm giám quân tìm A Mạch phiền thoái. Hơn nữa 5 năm trước Mạc Ly đột nhiên tạm dừng, vốn định nói 5 năm trước chính là hoàng đế nhi tử hại chết quân gia vài vị tướng quân, nhưng tưởng tượng đến tuy rằng hắn lúc này là Đức Thân Vương phủ tiểu công tử, nhưng là Đức Thân Vương phủ dù sao cũng là họ Ngu, này đại vũ Giang Sơn là bọn họ Ngu gia, Đức Thân Vương phủ cùng kia hoàng đế lao nhân là thân, vạn nhất. 5 năm trước làm sao vậy? Ngu Hàm Diễn có nghe hay không bên dưới, liền tò mò hỏi. Không có gì, dù sao ta không thích kia hoàng đế lao nhân. Ngươi đừng nghĩ ta nhận hắn vì đường huynh. Mạc Ly vẻ mặt tùy hứng nói. Kỳ thật ta cũng không thích hoàng đế đường huynh, ở nhà tùy ngươi nói như thế nào, nhưng là A Ly ngươi ở bên ngoài cũng không nên nói bậy ngạch. Ngu Hàm Diễn có điểm lo lắng sợ Mạc Ly đi ra ngoài nói gì đó không tốt lời nói chuyển tới vị nào đường huynh lỗ thai liền không hảo, rốt cuộc đường huynh chính là đa nghi thực. Ngươi cho ta ngốc sao? Mạc Ly khinh bỉ hắn cái này tiện nghi ca ca liếc mắt một cái. Hắc hắc, không ngốc, không ngốc, nhà ta A Ly nhưng thông minh. Ngu Hàm Diễn tự mang lọc Mạc Ly khinh bỉ chi mắt, chỉ xem tới được nhà mình đệ đệ nhuyễn manh manh cùng đáng yêu. Thiết, ta muốn đi phòng bếp cấp mẹ. Mẫu Phi ngao dược thiện. Mạc Ly vẫn là không quá thói quen kêu Vương Phi Mẫu Phi, luôn sẽ thói quen tính kêu mụ mụ. Hắn cảm thấy mấy ngày nay tuy rằng không có A Mạch, nhưng là hắn quá nhưng hạnh phúc. Tuy rằng nơi này Mẫu Phi cùng Phụ Vương không có đời trước ký ức, nhưng là hắn cảm giác bọn họ chính là hắn ba ba mụ mụ, khả năng đời trước ba ba mụ mụ chính là đời này Phụ Vương Mẫu Phi chuyển thế đi. tuy rằng thân phận không giống nhau, nhưng là bọn họ yêu hắn quan tâm tâm tình của hắn là giống nhau. Đời trước hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng là ba ba mụ mụ hồi ức hắn vẫn luôn ghi tạc trong trí nhớ. Gia Gia cũng sợ hắn quên mất bọn họ, thường xuyên sẽ cho hắn giảng đem ba ba mụ mụ chuyện cũ. Cho nên hắn còn nhớ đời trước ba ba thích ăn rau cần lại không ăn rau thơm, trứng gà chỉ ăn bạch thủy nấu trứng gà, chỉ ăn mà không làm không yêu ăn cháo, không quá có thể ăn cay, nhưng là vì tức phụ cũng đi theo ăn cay từ từ này đó thói quen, mà đời này phụ vương đồng dạng cũng là. Đời trước mụ mụ chỉ có ở bên ngoài mới có thể hóa trang, về đến nhà liền sẽ tháo trang sức, không yêu ăn ngọt lại thích ăn cay, từ từ hảo chút thói quen cùng nơi này mẫu phi cũng là giống nhau. Cho nên Mạc Ly vẫn luôn cảm thấy bọn họ kỳ thật đều là cùng cá nhân. Ngươi có thể giao cho phòng bếp nhỏ người làm A, như vậy nhiệt, ngươi hả tất tự mình động thủ. Ngu Hàm Diễn không quá tán thành Mạc Ly tự mình đi phòng bếp nhỏ làm dược thiện, trong vương phủ có nhiều như vậy hạ nhân, như thế nào còn làm chủ tử thân thủ làm, kia muốn bọn họ làm cái gì. Không được, cái này dược thiện chỉ có thể ta tự mình làm, ta không quá yên tâm hạ nhân đi làm, hơn nữa này dược thiện là phải làm cấp mẫu thân ăn, ta thân thủ làm là tâm ý của ta. Này 15 năm qua ta đều không có hiếu kính quá mẫu thân, hiện tại có cơ hội ta đương nhiên đến hảo hảo hiếu kính mẫu thân A. Đời trước hắn vẫn luôn rất tưởng niệm ba ba mụ mụ, sau lại Gia Gia cũng qua đời, cảm giác toàn bộ thế giới cũng chỉ thừa hắn một người, cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Cho nên hiện tại hắn lại gặp được ba ba mụ mụ, cũng không nên hảo hảo hiếu kính hiếu kính. Ali. Ngu Hàm Diễn chỉ cảm thấy trong lòng Mạc Danh khó chịu. Là bọn họ đem Ali đánh mất 15 năm. Kết quả Ali ngược lại không trách bọn họ, còn thân thủ cấp mẫu phi làm dược thiện, Ali thật là trên đời này tốt nhất đệ đệ tốt nhất ca nhi. Ngu Hàm Diễn ở trong lòng yên lặng bảo đảm từ hôm nay trở đi, hắn một chút sẽ bảo vệ tốt đệ đệ Ali, nhất định sẽ không lại làm hắn đã chịu một đinh điểm thương tổn, tuy dám thương tổn hắn đệ đệ, kia bọn họ chính là cùng hắn Ngu Hàm Diễn không qua được, cùng bọn họ Đức Thân Vương Phủ không qua được. Nếu Quân Mạch biết tương lai đại cứu huynh lúc này ý tưởng, khẳng định sẽ vươn nhị khang tay, hô, đại cứu huynh. Phóng ta tới, đừng đoạt ta nhiệm vụ A. Đáng tiếc lúc này Quân Mạch mới vừa bị hoàng đế phạt ở trong phủ đóng cửa ăn năn đâu. Ngươi đây là cái gì biểu tình, một cái hán tử mọi nhà, so cô nương ca nhi còn muốn dễ dàng cảm xúc hóa. Mạc Ly nhìn cái này tiện nghi ca ca vẻ mặt muốn khóc không khóc, đặc biệt là kia một đôi hồ ly mắt, tràn ngập nước mắt, muốn rất không xong, thật là thập phần câu dẫn người A. Ai nói ta khóc, ta một cái hán tử, sao có thể sẽ rớt nước mắt, A Ly ngươi nhìn lầm rồi. Ngu Hàm Diễn vừa nghe Mạc Ly giễu cợt, đặc biệt vẫn là giễu cợt hắn cùng cái ca nhi cô nương dường như, nháy mắt tạc bao. "Hảo hảo, ngươi là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, hảo đỉnh thiên lập địa hán tử, xin tránh ra đi, ta muốn đi phòng bếp nhỏ cấp mẫu thân ngao cháo." Mạc Ly vẻ mặt sủng nịch cùng Hống Tiểu Hải tử dường như nói, "Ngươi đây là cái gì ngữ khí?" Nghe cùng Hống Tiểu Hải tử ngữ khí dường như, Ngu Hàm Diễn khó chịu thực. "Nha, các ngươi hai anh em tại đây liêu cái gì đâu?" Hạ Triều Đức Thân Vương cự tuyệt đồng liêu nhóm người. Làm nâng kiệu bọn nô tài nhanh hơn tốc độ hồi phủ, chính là tưởng sớm một chút nhìn thấy mấy ngày hôm trước mới về nhà tiểu ca nhi. Đi theo một đám hán tử đi ra ngoài uống rượu nói chuyện phiếm đánh thí nào có về nhà thấy nhà mình nhuyễn manh manh lại đáng yêu tiểu ca nhi hảo, đúng không? Phụ vương, ngươi đã về rồi. Mạc Ly nghe được Đức Thân Vương thanh âm, vội vàng xoay người lại. Hắn đời trước cùng ba ba mụ mụ không có ở chung quá bao nhiêu thời gian, vừa trở về khi hai bên đều còn có điểm câu nệ. Mấy ngày nay mọi người đều ở điều chỉnh ở chung phương thức, ngược lại bắt đầu chậm rãi tìm được rồi thích hợp ở chung phương thức. Gặp qua phụ vương, Ngu Hàm Diễn nhìn trở về nước mắt cũng chỉ có đệ đệ phụ vương, âm thầm mắt trợn trắng, chán ghét, phụ vương vừa trở về liền chỉ biết cùng hắn đoạt đệ đệ. A Ly hôm nay đều làm chút cái gì, trong phủ nha hoàn nô tài có hay không trễ nải ngươi, có hay không nói cái gì không tốt lời nói, ngươi nói cho phụ vương cho ngươi làm chủ. Chỉ cần đối mặt Mạc Ly. Đức Thân Vương liền cảm thấy ở nhà ca nhi là ở là tính cách quá mềm, nhuyễn manh thập phần đáng yêu, rất sợ trong phủ hạ nhân không có mắt khi dễ hắn đi. Hơn nữa này 15 năm Ali đều không ở vương phủ, đột nhiên về nhà, liền sợ trong phủ nô tài khinh chủ. Phụ vương, ngươi yên tâm đi, ta chính là Đức Thân Vương phủ tiểu công tử, ai dám khi dễ ta à, nói nữa ngươi nhi tử ta cũng không phải là dễ khi dễ, ai dám khi dễ ta ta liền dám phản kích trở về. Mạc Ly nhìn vẻ mặt quan tâm khẩn trương hắn chịu khi dễ phụ vương, Mạc Ly thập phần hưởng thụ nói. Chính là, phụ vương, còn có ta đâu, có ta cái này ca ca ở, ai dám khi dễ Ali à. Ngu Hàm Diễn cũng ở một bên nói. Đức Thân Vương không có lý bên cạnh đại nhi tử, trong lòng ám bụng nói, ừ, muốn tiểu tử ngươi có ích lợi gì, chính là có ngươi ở, ta tiểu ca nhi mới không bằng ta cái này phụ vương thân, hồn tiểu tử, còn tưởng rằng ta không có nhìn đến vừa mới ngươi đối ta trợn trắng mắt. đợi lát nữa ta khiến cho ngươi biết đối với ngươi lão tử trận trắng mắt hậu quả. Đức Thân Vương khắp nơi nhìn nhìn, hắn hồi phủ đều không có nhìn đến A Toàn, liền hỏi nói, ngươi nương đâu? Xem đi đây là đối nhi tử cùng ca nhi khác nhau, hỏi nhi tử chính là mẫu phi, hỏi ca nhi chính là nương, thân sơ viễn cận lập tức liền phân chia ra tới. Ở Đức Thân Vương trong lòng chính là, nhi tử chính là cái hồn tiểu tử, như thế nào mài rũa đều có thể, ca nhi chính là nhuyễn manh manh tiểu khả ái bà bối, yêu cầu đặt ở trong lòng bàn tay nâng lên cao ôm ấp hôn hít, chỉ tiếc tiểu ca nhi trưởng thành, tưởng nâng lên cao ôm ấp hôn hít cũng không được. Tưởng tượng đến này đó, Đức Thân Vương đều muốn đi nông trang đem kia tiện nhân oán hận đá mấy đá. Nương sáng sớm liền xử lý trong phủ nội trợ mệt mỏi, ta liền phóng nương đi nằm nghỉ tạm sẽ. Đức Thân Vương phi bởi vì 15 năm trước sự vẫn luôn tích tụ với tâm, nay đột nhiên tìm được rồi Mạc Ly, tâm tình một kích động, hơn nữa phía trước bởi vì sườn phu lang kia đã chịu kích thích, này vẫn luôn căng chặt thần kinh một thả lỏng, người liền té xỉu sinh bệnh. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn là Mạc Ly ở chiếu cố nàng, tự mình cho nàng xem bệnh ngao dược, tuy rằng sinh bệnh, nhưng là này tâm tình hoàn toàn bung ra, người nhưng thật ra tinh thần rất nhiều. Không có việc gì đi. Đức Thân Vương khẩn trương hỏi, chủ yếu là mấy ngày hôm trước A Toàn đột nhiên liền té xỉu, dọa tới rồi hắn. Không có việc gì, nương tuy rằng sinh một hồi bệnh, nhưng là nàng tâm tình bùng ra, đối nàng ngược lại có bổ ích, hơn nữa ta cho nàng ngao dược cháo, hiện tại nương thân thể không có bao lớn vấn đề, chỉ là không cần quá mức mệt nhọc là được. Nói thật, Mạc Ly đối với chủ trì nội trợ việc này vẫn luôn ôm có khủng bố, Vương Phi vẫn luôn đều tưởng dạy hắn, nhưng là hắn vẫn luôn đều đang trốn tránh. Hắn cảm thấy chủ trì nội trợ việc này so với hắn sát tang thi đều còn muốn khiến người mệt mỏi. Mãn phủ lớn nhỏ sự vụ, còn có bên ngoài nhân tình lui tới, quá phí tâm thần. Ta đây đi xem người nương. Đức Thân Vương không có tự mình nhìn đến, trong lòng vẫn là không quá yên tâm. Đi thôi, phụ vương đi bồi nương, vừa lúc ta đi cấp nương ngao dược thiện. Mạc Ly rời đi đỉnh chuẩn bị đi phòng bếp nhỏ, đột nhiên đối với chuẩn bị đi xem vương phi Đức Thân Vương hỏi, đúng rồi, phụ vương, ngươi có cái gì muốn ăn không? Giữa trưa ta làm tốt ăn cho ngài cùng nương ăn. Ngươi cho ngươi nương ngao dược thiện liền đủ vất vả, cơm chưa khiến cho trong phòng bếp người làm là được. Đức Thân Vương đau lòng nói. Không vất vả, ta trở về mấy ngày nay, chính là muốn cho phụ vương cùng nương nếm thử tay nghề của ta sao. Hơn nữa đây là nhi tử hiếu kính của các ngươi, không cảm thấy vất vả. Mạc Ly nói ngọt nói. Hảo hảo hảo, ta đây cùng ngươi nương liền chờ A Ly hiếu kính, ngươi đơn giản làm chút đi, ta không kén ăn, chỉ là ngươi nương thích ăn cay. Đức Thân Vương thập phần cao hứng hưởng thụ ở nhà ca nhi hiếu kính, vẻ mặt vui vẻ nói. Hảo, ta đã biết, phụ vương mau đi xem nương, bồi nương cùng nhau chờ ta ăn cơm chưa đi. Ha ha ha, hảo, kia phụ vương liền cùng ngươi nương cùng nhau chờ ăn A Ly làm cơm chưa. Chương 85 trạm tờ 85. Mạc Ly tiến vào phòng bếp khi, trong phòng bếp đầu bếp cùng rửa rau nhóm lửa nha đầu các bà tử đều đang ở làm chuẩn bị công tác, chuẩn bị vì trong phủ các chủ tử chuẩn bị giữa trưa cơm trưa. Nô tài ra mắt tiểu công tử. Thấy Mạc Ly vào phòng bếp đoàn người đều ném xuống trong tay công tác, vội vàng quỳ trên mặt đất cấp Mạc Ly dập đầu hành lễ. Đứng lên đi, các ngươi đều đi bên ngoài phòng bếp lớn làm các ngươi chính mình cơm trưa đi, hôm nay phụ vương cùng mẫu phi ca ca cơm trưa ta tới làm. Cái này phòng bếp nhỏ, là chuyên môn cấp trong phủ ba vị chủ tử làm đồ ăn, phía trước sần phu lang cùng hắn sinh nhị công tử đều là ở bên ngoài phòng bếp lớn làm đồ ăn, cái kia phòng bếp lớn trừ bỏ cho bọn hắn làm, còn có chính là cấp nội viện bọn nô tài nấu cơm. Cho nên sườn phu lang mới một lòng ghen ghét phẫn hận vương phi. Công tử, chính là bọn nô tài nơi đó làm không tốt. Phòng bếp phụ đồ an đại sư phụ vừa nghe Mạc Ly phải làm cơm trưa, trong lòng run sợ tưởng chính mình kia làm không tốt. Đại sư phụ ngươi làm thực hảo, ta chỉ làm hôm nay lúc này đây, về sau vẫn là đến ngươi tiếp tục làm đâu. Nhìn quý gối kia run bần bật đại sư phụ, Mạc Ly buồn cười nói. Là, kia tiểu công tử yêu cầu chúng ta lưu lại hỗ trợ sao? Nghe thấy tiểu công tử chỉ là làm lúc này đây. Không phải bọn họ có cái gì làm không đúng, hắn liền an tâm rồi. Ân, kia lưu một cái nhóm lửa cùng một cái giúp ta rửa rau đi. Nghĩ này có người hỗ trợ cũng hảo, miễn cho hắn một người lại muốn nhóm lửa lại muốn rửa rau. Là, nô tài này liền an bài. Lúc sau đại sư phụ liền an bài một cái nhóm lửa tiểu nha đầu cùng rửa rau bà tử, chính hắn cũng quyết định lưu lại giúp Mạc Ly trợ thủ. Hắn biết cái này tiểu công tử là từ bên ngoài tìm trở về. Hắn thực lo lắng cái này tiểu công tử rốt cuộc có thể hay không nấu cơm, nếu là sẽ không, kia hôm nay giữa trưa vương gia vương phi cùng thế tử điện hạ chẳng phải là muốn bị đói, có hắn ở, tiểu công tử nếu là sẽ không, hắn còn có thể giúp đỡ. Đại sư phụ không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi ra ngoài làm các ngươi đồ ăn đi. Ngày thường trong phủ bọn hạ nhân đều là đến chờ đại sư phụ làm tốt các chủ tử đồ ăn lúc sau mới có thể làm bọn họ đồ ăn. Không cần, khiến cho lão nô tại đây cấp tiểu công tử đánh trợ thủ đi, phòng bếp lớn bên kia có lão nô đồ đệ đâu. Hành, vậy ngươi lưu lại cho ta trợ thủ đi. Nhìn đại sư phụ vẻ mặt không yên tâm bộ dáng của hắn, Mạc Ly âm thầm buồn cười, bất quá nghĩ hắn cũng là một mảnh hảo tâm, liền cũng không ở cự tuyệt hắn, nghĩ hắn lưu lại cũng hảo, thuận tiện còn có thể dạy dạy hắn, chờ đại sư phụ học xong, hắn muốn ăn liền có thể không cần chính mình động thủ. Có một câu cách muốn nói, là dược ba phần độc, dược bổ không bằng thực bổ. Đức thân vương phi tích tụ với tâm nói cách khác bởi vì cảm xúc dao động dẫn tới bệnh can khí không thư, khí cơ không thoải mái, khí cơ úc trệ cùng tâm. Cho nên Mạc Ly quyết định tận lực không khai dược, dùng dược thiện tới trị liệu. Mạc Ly nhìn phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, phát hiện cư nhiên còn có bổ câu. Liền quyết định làm một đạo điều trị bệnh can khí tích tụ dược thiện, cầu kỷ hoàng tinh hầm bổ câu trắng. Có thể ở trong vương phủ làm việc, còn có thể làm được phòng bếp nhỏ đại sư phụ vị trí này thượng, xem mặt đoán ý đó là cần thiết. Đại sư phụ nhìn đến Mạc Ly nhìn chằm chằm trong một góc bồ câu, liền biết tiểu công tử có ý tưởng. Liền nói, tiểu công tử, ta đi đem này bồ câu thu thập xuất hiện đi. Hảo, hai chỉ đều rửa sạch ra tới. Mạc Ly gật gật đầu, có người hỗ trợ chính là Hảo, chỉ cần động động miệng, chuyện gì đều có thể giải quyết. Đại sư phụ ở thu thập bồ câu, Mạc Ly liền quyết định hôm nay giữa trưa làm cái gì thức ăn. Nương thích ăn cay, nhưng là hiện tại nàng còn ở điều trị thân thể, cũng không thể ăn cay thực, cần đến ăn thanh đạm. Nhìn mặt khác nguyên liệu nấu ăn, hắn sẽ không làm cái gì mãn hán toàn tịch, cũng sẽ không làm cái gì danh đồ ăn, chỉ biết làm một ít cơm nhà. Cuối cùng Mạc Ly định ra hảo thực đơn, quyết định làm 5 đồ ăn 2 canh, 3 người ăn, hoàn toàn đủ rồi. Tam hân 2 tố 2 canh. Tam hân, khoai tây thiêu thịt bò, thịt kho tàu thịt 3 chỉ, cá lư hấp. 2 tố 2 canh, cà chua siêu cấp trứng, tỏi nhuyễn đuôi phượng, bí đao viên canh, rau xanh đậu hủ canh. Thực đơn xác định hảo. Bên kia đại sư phụ cũng thu thập rửa sạch hảo bồ câu. Mạc Ly tiếp nhận bồ câu đặt ở bếp thượng chuyên môn hầm canh lẩu niêu, sau đó để vào số lượng vừa phải cẩu kỷ cùng hoàng tinh, gia nhập thủy trước dùng vượng hỏa nấu khai, lướt qua phù mạt, lúc sau sửa lửa nhỏ hầm một giờ, lại nạp liệu rượu, muối tinh lại nấu một lát khởi nồi, cứ như vậy một nồi cẩu kỷ hoàng tinh hầm bồ câu trắng liền hầm hảo. Ở hầm cẩu kỷ hoàng tinh hầm bồ câu trắng thời gian này, Mạc Ly bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm cơm trưa. Nhìn Mạc Ly thuần thục phân phó bọn họ rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, chú ý hỏa lớn nhỏ, đại sư phụ liền xác định nhà mình tiểu công tử là thật sự sẽ nấu cơm thực, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Nếu Mạc Ly nếu là biết đại sư phụ ý tưởng, khẳng định sẽ ngạo kiều ngẩng đầu đắc ý rào rạt nói, đó là, bản công tử chính là ở bên ngoài tìm thật nhiều mỹ thức ăn, không riêng sẽ ăn còn phải sẽ làm, đây mới là chính tông nhất đại tham ăn. Chương 86 trạm tờ 86 Nương Đây là ta chuyên môn cho ngài hầm bồ câu canh, ngài sấn nhiệt mo uống lên lại ăn cơm đi. Mạc Ly từ một sứ trung thân thủ múc một chén đưa tới Cung Hề Toàn trên tay. Cung Hề Toàn tiếp nhận chén, cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm, hương vị thực không tồi, so trước kia ăn những cái đó dược thiện muốn ăn ngon rất nhiều, quan trọng nhất chính là A Ly hầm dược thiện không giống trước kia những cái đó các thái y hầm một cổ tử dược uy, nghe liền không muốn ăn. Chỉ là uống Cung Hề Toàn lại nhịn không được chỉ rớt nước mắt, nàng ca nhi à. Đây là ăn nhiều ít khổ mới có thể luyện liền như vậy một thân hảo y y thuật a. Nhìn đến đột nhiên rớt nước mắt Mạc Ly cùng Đức Thân Vương phụ tử ba người đều luống cuống. Mạc Ly vẻ mặt nhấp nhô thật cẩn thận hỏi, mẹ, ta lần này làm dược thiện rất khó uống sao? Đều làm ngài khó ăn khóc. Nay cũng không đúng a, hắn rõ ràng nếm hương vị, thực hảo uống a. Bên cạnh Đức Thân Vương cùng Ngu Hàm Diễn cũng là vẻ mặt lo lắng thực. Đức Thân Vương vẻ mặt đau lòng bắt được Cung Hề Toàn ôn nhu hỏi, a Toàn, ngươi như thế nào khóc? Chính là a. Mẫu phi, ngài làm sao vậy? Ngu Hàm Diễn cũng là vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có, thực hảo uống, Á Ly làm dược thiện mẹ thực thích. Nhìn đối diện phụ tử ba người vẻ mặt quan tâm, Cung Hề Toàn giơ tay lau nước mắt, cười giải thích nói. Ngài thích liền hảo. Mạc Ly nghe thấy Cung Hề Toàn thích liền buông một nửa tâm, chỉ là vẫn là nghĩ đến nàng vì cái gì đột nhiên liền khóc. Cung Hề Toàn nhìn phụ tử ba người vẻ mặt nghi hoặc, càng là nhìn đến Mạc Ly vẻ mặt quan tâm, liền nói, mẹ chỉ là cảm thấy mẹ thực xin lỗi Á Ly. Tưởng tượng đến mẹ đem ngươi đánh mất 15 năm, làm ngươi ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy 15 năm, mẹ tâm liền khó chịu thực, này 15 năm qua, mẹ cùng ngươi phụ vương cũng không có sớm một chút tìm được ngươi, ngươi chẳng những không hận ta ngươi phụ vương, còn cấp mẹ chữa bệnh làm dược thiện, chính là mẹ đều hận chết chính mình. Đặc biệt là nghĩ này 15 năm chính mình còn đem kẻ thù hài tử dưỡng ở trước mặt, Cung Hề Toàn liền thập phần thống hận chính mình. Nhìn lâm vào tự trách Cung Hề Toàn, Mạc Ly đứng dậy đi đến nàng trước mặt. Nửa ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên nhìn nàng nói, mẹ, A Ly trước nay đều không có hận quá ngài cũng không có hận quá phụ vương, mặc kệ là từ trước tiểu A Ly vẫn là hiện tại ta, đều không có hận quá các ngài, kỳ thật A Ly thật cao hưng có thể nhận hồi ngài cùng phụ vương. Nói Mạc Ly đầu gối lên Cung Hề Toàn trên đùi, nhẹ nhàng nói, mẹ, ngươi biết không? Ta nhìn đến ngài cùng phụ vương ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hảo quen mắt, rất quen thuộc rất quen thuộc, dường như đời trước đều nhận thức các ngươi dường như, ta phản ứng đầu tiên chính là các ngươi chính là ta thân cha mẹ. Còn có này 15 năm qua, ta cũng không có ăn đến nhiều ít khổ, 5 tuổi phía trước có dưỡng A cha A ma sùng ta, 5 tuổi lúc sau tuy rằng bọn họ đi, nhưng là ta còn có đại hòa thượng, sau lại còn có A Mạch cùng sư phó, càng là tập được này thân y y thuật, cho nên, mẹ, ngài đừng thương tâm khổ sở, A Ly thật sự không khổ, hiện tại A Ly đã trở lại, ngài hẳn là cao hứng mới là A. Đúng vậy, nương thật cao hứng, nương thật sự thật cao hứng ta A Ly rốt cuộc về nhà. Tuy rằng A Ly nói chính mình không khổ, nhưng là Cung Hề Toàn nghe nhịn không được khổ sở rớt nước mắt, nàng nghe qua phía trước chuyên môn đi điều tra việc này hạ nhân, biết nhi tử này 15 năm là quá ngày mấy. Hiện tại lại còn có quay đầu an ủi nàng đường khổ sở, Cung Hề Toàn thật sự nhịn không được đau lòng chỉ rớt nước mắt, nàng ca nhi à, đường đường đức thân vương phủ công tử à, lại bị một đám người nhà quê khi dễ chịu nhục, nhận hết trắc trở, nàng này làm nương thật sao không đau lòng thật sao không khó chịu. A Toàn, đừng khóc, A Ly đã về nhà, về sau chúng ta hảo hảo chiếu cô A Ly, sùng hắn, ai hắn, sẽ không lại làm A Ly đã chịu một tia ủy khuất, ngươi ở khóc, hài tử cũng sẽ đi theo khó chịu. Đức thân vương lặng lẽ dùng tay lau sạch khỏe mắt nước mắt sau, đi tới đem Cung Hề Toàn ôm vào trong ngực an ủi. Đúng vậy, mẫu phi, ngài yên tâm, chỉ có nhi tử ở một ngày liền sẽ không làm A Ly chịu khổ, liền tính là nhi tử không còn nữa, còn có nhi tử hài tử đâu, ngài liền yên tâm đi. Ngu Hàm Diễn cũng ở một bên bảo đảm nói. Mạc Ly đứng lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng hủy diệt Cung Hề Toàn trên mặt nước mắt. Nói, mẹ, đừng khóc, ta bụng đều đói bụng, này bàn đồ ăn chính là ta cực cực khổ khổ thân thủ làm. Ngài mau nếm thử hợp không hợp ngài ăn uống. Ngu Hàm Diễn nghe nói sau cúi đầu ở trên bàn nghe nghe, sau đó làm ra vẻ mặt say mê bộ dáng khoa trương nói, đúng đúng, mẹ mau nếm thử, đây chính là A Ly thân thủ làm, hỏi nhưng thơm, ta bụng đều cục đều. Vất vả con ta, về sau ngươi cũng đừng vất vả như vậy, muốn ăn cái gì phân phó một tiếng là được, này lại trời nóng, đừng đem chính mình mệt mỏi nói. Cung Hề Toàn quả nhiên bị rời đi lực chú ý, vội vàng nói, không vất vả. Ta đây chính là chuyên môn làm cho ngài cùng phụ vương còn có ca ca nếm thử, chỉ là một ít cơm nhà, ngài còn có phụ vương cùng ca ca cũng đừng ghét bỏ ta làm không tốt. Mạc Ly vẻ mặt ngượng ngùng nói, kỳ thật hắn cũng biết này đó đồ ăn đều quá việc nhà. Mạc Ly phía trước ở nấu ăn khi có giống đại sư phụ hiểu biết quá đức thân vương phu thê cùng tiện nghi các ca ca thức ăn, cơ bản đều là sơn chân hải vị, chính là giống nhau rau dưa cũng chết cùng hắn làm không giống nhau, chính là từng bước cải trắng, bọn họ cũng là chỉ dùng bữa tâm. Hơn nữa này cải ngồng vẫn là dùng canh gà làm, nhưng không giống hắn, một cái cải trắng từ trong ra ngoài đều làm. Không chê, ai dám ghét bỏ, con ta cực cực khổ khổ làm được, hai người bọn họ nếu là ghét bỏ liền chính mình đi làm cho chính mình ăn. Cung Hề Toàn vừa nghe vội vàng nộ mục nhìn thoáng qua Đức Thân Vương cùng Ngu Hàm Diễn nói. Đức Thân Vương cùng Ngu Hàm Diễn vẻ mặt cười khổ, bọn họ cái gì đều không có nói tốt sao. Nói nữa nhà mình ca nhi, đệ đệ cực cực khổ khổ làm cơm trưa, đau lòng đều còn không kịp đâu. Ai sẽ ghét bỏ a? Đức Thân Vương không nói lời nào, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, mồm to ăn trên bàn thức ăn. Nô đừng nói, có thể là ngày thường sơn chân hải vị ăn nhiều, này thình lình ăn này đó cơm nhà, hương vị không tồi a. Đức Thân Vương gắp một chiếc đũa cá lư hấp bụng cá mặt trên thịt đến Cung Hề Toàn trong chén, nói, mau ăn, bằng không kia hồn tiểu tử mấy chiếc đũa liền ăn xong rồi. Đức Thân Vương trong miệng hồn tiểu tử Ngu Hàm Diễn vẻ mặt ủy khuất bẹp bẹp miệng, phụ vương luôn như vậy, chỉ cần cùng mẫu phi ở bên nhau. Hắn đứa con trai này liền cái gì đều không phải, rõ ràng hắn mới vừa ăn, kia có ăn xong à, đây là, vì lấy lòng mẫu phi, tận vu tội hắn đứa con trai này. Nếu không phải hắn lớn lên cùng hắn phụ vương giống nhau như lúc hồ ly mắt, hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhặt về tới. Nhìn người nhà đều thực thích ăn hắn làm đồ ăn, Mạc Ly trong lòng vô cùng thỏa mãn, hắn hiện tại có cha mẹ còn có ca ca, cũng chỉ kém A Mạch không lại hắn bên người. Mạc Ly xử chiếc đua nghĩ đến phía trước hắn tùy nghi ca ca nói. A Mạch vì cự tuyệt hoàng đế lão nhân tứ hôn bị phạt đóng cửa ăn năn một tháng, cũng không biết lúc này A Mạch ở tướng quân phủ là cái tình huống như thế nào, buổi tối muốn hay không trộm đi gặp A Mạch đâu. Tướng quân phủ quân gia, hôm nay ở trên triều đình quân Mạch Lanh Thánh chỉ ở nhà đóng cửa ăn năn lúc sau, hắn trở lại tướng quân phủ liền phân phó tướng quân phủ hạ nhân phong đại môn, này một tháng trong vòng, ai tới đều không thấy. Sau đó thay đổi quần áo sau liền tới đến quân lão tướng quân trụ Vinh Yên viện cấp lão tướng quân thỉnh an. Quân Mạch đi nhanh đi vào trong viện. Liền nhìn đến lao gia tử nằm ghế bập bênh ở dưới mái hiên nhắm mắt thừa lương, bên cạnh có cái lao nhân tận trung cho hắn đánh cây quạt. Quân Mạch nhận thức này lão nhân, là vẫn luôn ở hắn ra ra bên người hầu hạ lão nhân Vinh Bá, tuổi trẻ khi đi theo ra ra bên người cùng nhau đánh giặc thuận tiện bảo hộ ra ra, già rồi cũng còn ở ra ra bên người hầu hạ hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Vinh Bá nhìn đến tiến vào quân mạch, vẻ mặt kích động đều dừng đánh quạt hương bù, môi hơi khởi, thiếu công tử. Ân, A Dung ngươi đang nói cái gì? Nghe được bên người ông bạn già thanh âm, lão gia tử không có nghe được quá rõ ràng, liền hỏi nói. Quân mạch nhanh chóng đi đến lão gia tử bên người đối với Vinh Bá gật đầu một cái, sau đó ở lão gia tử bên người quỳ xuống, nhẹ giọng nói. Gia gia, bất hiếu tôn nhi đã trở lại. Hách! Lão gia tử lập tức từ trên ghế nằm mở to mắt ngồi dậy, nhìn trước mắt 5 năm không có nhìn thấy đại tôn tử. Lão gia tử hốc mắt ướt át, duỗi tay ở quân mạch trên vai chụp vài cái, nước nở nói, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Nói xong lại quay đầu cao hứng đối với Vinh Bá nói, A Vinh, mau đi thông chi một chút phòng bếp. Liền nói thiếu công tử đã trở lại, làm cho bọn họ cấp thiếu công tử làm chút ăn ngon, mau đi. Ai, lão nô này liền đi. Vinh Bá cũng là vẻ mặt cao hứng vội vàng xoay người liền đi phòng bếp, cao hứng liên thủ thượng quạt hương bổ đều không có ném xuống còn cầm ở trong tay. Hảo, bên này thành chính là rèn luyện người, này thân thể rắn chắc, lúc này mới giống cái hắn tử. Lão gia tử thân thủ nâng dậy quỳ trên mặt đất quân mạch, đánh giá thân thể hắn vừa lòng nói. Quân mạch đôi tay đỡ lão gia tử tiến vào phòng trong ngồi xong. Sau đó từ trên bàn đổ một ly nước sôi để nguội đưa cho lão gia tử trên tay. Này A Vinh cũng thật là, luôn nhiên ta uống loại này nhạt nhẽo vô vị nước sôi để nguội, đều không cho ta cùng lá trà. Lão gia tử tiếp nhận nước sôi để nguội giống quân mạch oán giận, bất quá tuy rằng oán giận về oán giận, nhưng là đại tôn tử cho hắn đảo đến chính là nước sôi để nguội hắn uống cũng thực vui vẻ. Hắn tuy rằng ở biên thành đãi 5 năm, nhưng là trong kinh thành nhất cử nhất động hắn đều có phái người giám thị cùng bảo hộ, cho nên quân mạch biết lão gia tử bởi vì thân thể nguyên nhân Thái y liền nói qua lão gia tử tận lực không cần uống trà thủy. Vinh Bá cũng là vì gia gia ngài thân thể hảo a. Quân mạch ở nhà không giống ở bên ngoài nào có vẻ mặt vô biểu tình nghiêm túc thực, ở lão gia tử trước mặt, quân mạch giống như là bình thường tôn tử đối gia gia giống nhau. Kỳ thật quân mạch rất bội phục lão gia tử, còn có một cái chính là này, lão gia tử cùng hắn đời trước thân gia gia giống nhau, đều là lão quân nhân, cũng đều là thượng quá chiến trường quân nhân, cho nên quân mạch thập phần sùng bái hắn gia gia. Chỉ là hắn đời trước ra ra ở hắn đi vào quân doanh 3 năm khi liền ly thế. Mà đến nơi đây, hắn lại chiếm cứ nguyên thân, lại một cái chính là hắn phát hiện này lao ra tử tính cách kỳ thật cùng hắn thân ra ra tính cách không sai biệt lắm, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn là đem này lao ra tử trở thành chính mình thân ra ra giống nhau đối đãi. Thiết, các ngươi đều là quá khẩn trương, ta thân thể ta chính mình biết, tuy rằng có điểm tiểu ma bệnh, nhưng là hảo đâu, hiện tại mỗi đốn còn có thể ăn tam đại chén cơm thẻ. Cũng có thể ở giáo trường thượng cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, ngươi tin hay không? Lão gia tử vẻ mặt ngươi không tin chúng ta liền đi thi đấu bộ dáng nói. Là, ngài thân thể hảo đâu, cho nên ngài càng hẳn là vẫn duy trì, ta còn muốn cho ngài về sau giáo ngài chắc trai luyện chúng ta quân gia thương pháp đâu. Quân mạch vẻ mặt hông nói. Lão gia tử nghe vậy vẻ mặt vui vẻ hỏi, ai, lời này ý tứ là ngươi có coi trọng người. Nói nhanh lên ta tương lai cháu dâu là cái dạng gì người. Là cô nương vẫn là ca nhi. Chương 87 trạm tờ 87. Lão gia tử nghe vậy vẻ mặt vui vẻ hỏi, ai, lời này ý tứ là ngươi có coi trọng người. Nói nhanh lên ta tương lai cháu dâu là cái dạng gì người. Là cô nương vẫn là ca nhi. Là nhà ai a? Lớn lên xinh đẹp sao? Nhìn lão gia tử vẻ mặt bắt quái bộ dáng, quân mạch một đầu hát tuyến, lão gia tử ngươi là đại vũ triều lừng lẫy nổi danh quân tướng quân, không phải những cái đó hậu viện bắt quái lao thái thái hảo sao. Lại nói tiếp ngài hẳn là còn có ấn tượng, chính là phía trước cứu tiểu giao cái kia tiểu đại phu. Lúc ấy Mạc Ly cứu quân giao sau, quân mạch phái người đưa quân giao hồi phủ khi dặn dò quá bọn họ tạm thời không thể đem Mạc Ly sự tình nói ra, chỉ nói là một cái đại phu cứu hắn mà thôi. Nô chính là An Bình thôn cứu tiểu giao sau, đi theo ngươi biên thành làm quân y cái kia tiểu đại phu. Lão gia tử cau mày nghĩ sau nói, cũng đúng, chỉ cần nhân phẩm có thể, ngươi thật sự thích ta cũng không phản đối. Nói không chừng ngươi cưới cái vô nhà mẹ đẻ ca nhi, bọn họ còn yên tâm một ít. Quân mạch nghe xong khẽ cười một tiếng, nói, đáng tiếc lần này như không được bọn họ ý. Lời này nói như thế nào? Lão gia tử nhìn nhà mình tôn tử ý có điều chỉ, khó hiểu nói. Quân mạch nói, gia gia, ngài còn nhớ Đức Thân Vương 15 năm trước bị mất một cái ca nhi đi. Lão gia tử đầy mặt kinh ngạc, nói, này ca nhi sẽ không chính là. Quân mạch gật đầu nói, ân. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi này vận khí có thể a, các ngươi muốn thật là thành, những người đó còn không được tức chết ta. Lão gia tử ha ha ha cười to nói. Bất quá ngu ra ngôn kia tiểu tử sẽ đáp ứng đem ca nhi gả cho ngươi sao. Ngu Gia Ngôn cũng chính là đức thân vương tên. Cho nên này liền muốn xem Gia Gia, ta nghe nói Gia Gia chính là đã làm đức thân vương sư phó. Quân Mạch vì có thể sớm một chút cưới hồi phu lang, đối với Lao Gia Tử vẻ mặt lấy lòng nói. Ngươi nha, chú ý nhưng thật ra đánh không tồi, bất quá vì ta cháu dâu, lão nhân ta lần này liền xá mặt một hồi. Lao Gia Tử thật vất vả xem nói nhà mình tôn tử nguyện ý lấy lòng hắn, trong lòng nhưng cao hứng, phải biết rằng nhà mình tôn tử từ hắn cha qua đời lúc sau, một đều là vẻ mặt diện than vô biểu tình. Kia tôn nhi hết thể liền làm ơn Gia Gia. Quân Mạch cao hứng nói. Nghe nói ngươi lần này bị bệ hạ phạt đóng cửa ăn năn một tháng. Lão Gia Tử đối với tôn tử trung thân đại sự quan hệ sau khi xong, mới bắt đầu hỏi hắn được đến tin tức. Quân Mạch không sao cả điểm điểm đáp, ân. Vậy ngươi lúc sau tính toán là cái gì? Bọn họ quân gia binh quyền đã giao lên rồi, lần này tôn tử không có đáp ứng bệ hạ tứ hôn, không có bất luận cái gì ban thưởng không nói ngược lại bị phạt đóng cửa ăn năn một tháng. Xem bộ dáng này bệ hạ vẫn là đối bọn họ quân gia không yên tâm a. Nghĩ 5 năm trước chết thảm mấy cái nhi tử. Nghĩ hiện tại tướng quân trong phủ vài vị cô nhi quả phụ, Lao Gia Tử trong lòng một trận hôn giận cùng thê lương. Vắt chanh bỏ vỏ, nói chính là bọn họ quân gia A. Quân Mạch cấp Lao Gia Tử trong chén trà thêm nước trà sau lại vì chính mình đổ một ly trà nước uống một ngụm nói, ta đã điều tra xong 5 năm trước phụ thân cùng vài vị thúc bá chết trận xa trường chân tướng, ta muốn vì bọn họ báo thủ. Khu khu rõ ràng là ai làm Lao Gia Tử đến bây giờ nghe được việc này tâm tình đều còn thực kích động. Hắn mấy cái nhi tử 5 năm trước tất cả đều chết trận xa trường, làm hắn lớn như vậy tuổi còn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu không phải hắn nhìn mãn phủ cô nhi quả phụ, dựa vào này một hơi trống, nói không chừng hắn 5 năm trước liền đi theo đi. Quân Mạch đứng dậy nhanh chóng đi đến Lao Gia Tử bên người, duỗi tay vô vô Lao Gia Tử phía sau lưng, chậm rãi nói, ngài đừng kích động, bảo trọng thân thể, tôn nhi hướng ngài bảo đảm, nếu không bao lâu này thủ là có thể báo. Lúc sau Quân Mạc đem phía trước điều tra rõ chân tướng toàn bộ báo cho Lão Gia Tử. Lão Gia Tử nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy ngực một trận huyết khí dâng lên, hắn một cái không nhịn xuống, phốc mà phun ra khẩu, nhiễm hồng một mảnh và táo trước, ngay cả khỏe miệng vẫn luôn lưu trữ huyết. Hắn cũng làm như không thấy, trong miệng lẩm bẩm, liền bởi vì như vậy cái nguyên nhân, hắn liền hại ta quân gia 4 điều hán tử tánh mạng. Lão Gia Tử hỗn giận vỗ cái bàn, thanh âm có điểm thở dốc quát, này vẫn là người sao, quả thực là xuất sinh không bằng a. Gia Gia, ngài đừng nóng giận, bảo trọng thân thể, này thù ta nhất định sẽ báo, ngài mau bình ổn tâm tình, ta còn chờ ngài cho ta mang hài từ đâu. Nhìn Lão Gia Tử khí hộp máu, Quân Mạch cũng là dọa tới rồi, có điểm hối hận không nên nói cho Lão Gia Tử tình hình thực tế. Gia Gia, ngài làm sao vậy? Như thế nào hộp máu? Phía trước nghe được hạ nhân nói đại ca đã trở lại, quân giao cao hứng ở nhà chờ, kết quả đợi nửa ngày mới biết được ca ca sau khi trở về trực tiếp đi Gia Gia trong viện, hắn liền vội vàng chạy tới. Kết quả liền nhìn đến hộp máu Lao Gia Tử. Không có việc gì, tiểu giao đừng lo lắng, Gia Gia không có việc gì. Lao Gia Tử sợ sợ tới mức tiểu tôn tử, vội vàng dùng tay háo kém rất khỏe miệng vết máu, an ủi nói. Tiểu giao, ngươi đi phái người tìm đủ đại phu lại đây cấp Gia Gia nhìn xem. Quân Mạch không yên tâm phân phó nói, tề đại phu là tướng quân phủ dưỡng phủ y yề, ở kinh thành, chỉ cần là làm quan, hơi chút có điểm phẩm cấp, trong nhà đều sẽ dưỡng mấy cái phủ y yề. Tốt, đại ca, ta đây liền đi. Quân Giao cũng không yên tâm Lão Gia Tử, nghe được đại ca phân phó, vội vàng xoay người đi ra cửa phân phó người kêu tề đại phu lại đây. Gia Gia, ta đỡ ngài đi trên giường nghỉ tạm. Ta không có việc gì, ta tinh thần hảo đâu, này khẩu huyết nổ ra ta ngược lại cảm thấy ngực không đổ hoàng hốt. Lão Gia Tử còn vẻ mặt quật cường không muốn xem đại phu, mỗi lần đại phu nhìn lúc sau, hắn này cũng không thể ăn kia cũng không thể ăn, đặc biệt là liền thịt đều không thể ăn nhiều. Hắn đời này không có khác cái gì yêu thích, trừ bỏ luyện võ. Chính là ai cai ăn uống chi dục, đặc biệt là thịt, môi đốn đều không rời đi, kia tề đại phu còn nói hắn hiện tại không thể ăn nhiều thịt, này không ăn thịt còn sống có ý tứ gì a? Nếu Mạc Ly tại đây nói, khẳng định sẽ nói đây là thần cấp khác đồ tham ăn a, vì miếng ăn, liền mệnh đều không nghĩ muốn. Mặc kệ có hay không sự, chúng ta trước nhìn xem đại phu nói như thế nào mới yên tâm. Quân Mạch nhưng không muốn quán lão gia tử tính tình, có bệnh phải xem đại phu uống thuốc mới được. Người tên tiểu tử thúi này, tính tình sao liền như vậy quật đâu, ta nói ta không có việc gì, không cần xem đại phu, ngươi còn không tin, ngươi nói ngươi này quật tính tình giống ai a? Lão Gia Tử nhìn không nghe hắn lời nói tôn tử, khí thổi dâu trừng mắt nói. Hắn tính tình còn không phải giống phụ thân ngài a? Ngài phía trước chính là vẫn luôn đều nói A Mạch cùng ngài là giống nhau như lúc tính cách. Ngoài cửa chậm rãi truyền tiến vào một cái nữ âm, vừa dứt lời hạ, nữ âm chủ nhân liền đi vào trong phòng. Tiến vào chính là một cái đại khái 30 mấy tuổi trẻ nữ nhân. Ăn mặc một kiện lược ngại đơn giản trắng thuần sắc trường cẩm y, dùng thâm màu nâu sợi tơ ở vật liệu may mặc thượng thêu ra tinh xảo mạnh mẽ cánh khô, màu hồng đào sợi tơ thêu ra từng đóa nộ phóng hoa mai, từ làn váy vẫn luôn kéo dài đến vòng eo, một cây huyền màu tím khoan đai lưng hệ ở bên hông. Trên đầu cũng không có nhiều ít đồ trang sức, chỉ có mấy cây châm ngọc kéo một đầu tóc đen. Tuy là trang điểm đơn giản, nhưng ngược lại cho người ta một loại thanh nhã không mất đẹp đẽ quý giá cảm giác. Nữ nhân này đó là tướng quân phủ lúc này đương gia chủ mẫu, quân mạch mẫu thân biện mộng ngữ. Nàng phía trước liền nghe người gác cổng tới báo thiếu tướng quân hồi phủ, lúc sau lại có nha đầu tới báo nói thiếu tướng quân hồi phủ trực tiếp liền đi láo ra tử trong viện, nàng liền một bên phân phó phòng bếp làm chút nhi tử thích ăn một bên chờ nhi tử tới gặp nàng, nào biết lại chờ đã đến lao ra tử hộp máu tin tức, sợ tới mức nàng vội vàng đi vào lao ra tử trong viện nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mới vừa đi đến sân ngoài cửa liền nghe được lao ra tử này trung khí 10 phần nói, lúc trước treo lên tới tâm nhưng thật ra buông xuống một nửa. Nghe thanh âm trung khí 10 phần, hẳn là không có bao lớn vấn đề, rốt cuộc mấy năm nay lão gia tử vẫn luôn chú ý bảo dưỡng. Ngươi nha đầu này làm sao vậy lại đây? Biện mộng ngữ là lão gia tử lúc trước cùng nhau đánh giặc bạn tốt nữ nhi, cho nên gả lại đây lúc sau hắn vẫn luôn đem nàng coi như thân sinh nữ nhi đối đãi, trước nay đều là nha đầu kêu. Mà biện mộng ngữ cũng thập phần nguyện ý lão gia tử như vậy kêu nàng, rốt cuộc nàng cũng là lão gia tử nhìn lớn lên, ở nàng trong lòng. Lao gia tử cùng nàng thân sinh phụ thân không có khác nhau. Phụ thân, ngài nói ngài đều hộp máu, ta còn có thể nào bất quá đến xem, A Mạch cũng là, ngươi này thật vất vả đã trở lại, như thế nào còn đem ngươi ra ra khí hộp máu. Biện mộng ngữ qua đi đỡ lao gia tử sau quát lớn nhi tử nói. Nương ngài mắng đến là nhi tử sai, không có chiếu cố hảo ra ra. Quân Mạch không biện giải cáo tội nói, hắn biết hắn nương không phải thật sự trách hắn. Ngươi nói ngươi nha đầu này, sự tình đều không có hiểu biết rõ ràng liền trách ta đại tôn tử, có ngươi như vậy đương nương sao? Lão gia tử nhưng không cao hứng nhà mình đại tôn tử bị hắn nương quở trách, vội vàng che chở nói. Là, chỉ có ngài này đương gia gia là thân, ta này nương là mẹ kế. Biện mộng ngữ một chút đều không sợ lão gia tử, còn có tâm tình cùng lão gia tử nói dỡn nói. Thích, ngươi nha đầu này, tịnh là loạn nói dỡn, cái gì mẹ ruột mẹ kế, nên đánh. Nói xong lão gia tử còn ở biện mộng ngữ trên tay nhẹ nhàng đánh một chút. Hảo, ngài này đánh cũng đánh, chạy nhanh trước nằm đi, này tề đại phu hẳn là cũng muốn tới rồi, tiểu tâm đợi lát nữa tề đại phu lại không chuẩn ngài ăn thịt, phải biết rằng hôm nay ngài tôn tử đã trở lại, ta chính là phân phó trong phòng bếp làm hảo chút thịt đồ ăn. Biện mộng ngữ một bên đem lão gia tử đỡ lên giường một bên ác ý treo gẹo nói. Ngươi nha đầu này chính là cố ý. Lão gia tử nghe được giữa chưa có hảo chút ăn thịt, liền biết nha đầu này chính là cố ý nói ra thèm hắn, vẻ mặt bật cười. Hy vọng đợi lát nữa kia tề đại phu có thể chấp thuận hắn giữa chưa ăn nhiều mấy khối thịt. Ta chính là cố ý, tuy làm lao gia tử ngài không hảo hảo chú ý thân thể. Biện mộng ngữ vừa mới nói xong hạ, bên này tề đại phu cũng vào phòng tới. Thuộc hạ gặp qua lão gia tử, gặp qua phu nhân, gặp qua quân tướng quân. Tề đại phu tuổi trẻ thời điểm là ở lao gia tử bên người làm quân y gì, cho nên hắn vẫn luôn xưng chính mình là lao gia tử thuộc hạ. Chẳng sợ lúc sau ở quân phủ làm phủ y y vài thập niên này xưng hô cũng đều không có sửa đổi đã tới. Tề đại phu, ngài mau đến xem lão gia tử thế nào, vừa mới đều hộp máu. Biện mộng ngữ lo lắng nói. Hộp máu? Ta đây liền đến xem. Tề đại phu vừa nghe đều hộp máu, trong lòng cũng lo lắng thực, vội vàng đi vào mép giường nắm lên lão gia tử tay bắt mạch xem xét. Di tề đại phu đầu tiên là cau mày, một hồi lại giãn ra khai mày, theo sau lại chậm rãi gật đầu. Thế nào a? Tề đại phu, lão gia tử không có việc gì đi. Biện mộng ngữ nhìn tề đại phu sốt ruột hỏi. Ngươi này lao hóa, trang cái gì trang, mau nói ta hiện tại có phải hay không có việc gì, ta cảm thấy ta hiện tại tinh thần thực hảo, một hơi có thể nuốt trôi tam đại chén thịt. Lão gia tử thập phần không quen nhìn tề đại phu ở kia trang thâm trầm nói. Phu nhân, thiếu tướng quân, các ngươi đừng lo lắng, lão gia tử thân thể không ngại, phía trước hộp máu ngược lại vẫn là chuyện tốt, phía trước lão gia tử vẫn luôn có điểm tích tụ với tâm. Ngực có máu bầm tắc nghẽn, cho nên thân thể vẫn luôn đều lặp đi lặp lại hảo không được, lần này hộp máu ngược lại là đem này máu bầm phun ra, cho nên đối lao ra tử phản có bổ ích. Tề đại phu thu hồi bắt mạch tay chậm rãi vuốt trên cằm mấy cây tròm dâu cao hưng nói. Ta ở khai một bộ dược, lao ra tử uống 3 ngày mới xem bên dưới, đến nỗi ăn thì sao? Lao ra tử ngài vẫn là ăn ít thì tốt hơn hảo. Chương 88 trạm tờ 88. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Ly tử trở lại vương phủ lúc sau. Hắn dị năng phóng thích ra tới bao phủ toàn bộ vương phủ một thảo một mục đều ở hắn dị năng trong khống chế. Cho nên tối nay người nào đó ban đêm xông vào vương phủ mới vừa ẩn vào vương phủ đã bị Mạc Ly phát hiện, thậm chí còn một đường dùng dị năng cho hắn chỉ lộ hoàn mỹ né qua vương phủ bên ngoài thượng thủ vệ cùng giấu ở chỗ tối ám vệ. Chúng ta đều 3 ngày không gặp mặt. Quân Mạch từ cửa sổ bò vào sau trực tiếp cởi ra áo ngoài chui vào Mạc Ly trong ổ chăn gắt gao ôm hắn, lại trên người hắn hít sâu một hơi lúc sau mới nói. Mạc Ly nhìn hắn cái dạng này cảm giác liền cùng đời trước nhìn đến người khác cắn dược dường như, buồn cười nói, hút cái gì hút, ngươi cho rằng ngươi ở hút dược à? Ta chính là ở hút dược. Quân Mạch chôn ở Mạc Ly trong cổ tiếp tục hít sâu nói. Cút đi, ta cũng không phải là dược, buông ra, như vậy nhiệt ôm nhiệt đã chết. Mạc Ly vẻ mặt hát tuyến vô vỗ trên người người, bất đắc dĩ nói. Không cần, ta đều 3 ngày không coi ôm ngươi, ta đều tưởng ngươi tưởng sinh bệnh, ngươi chính là ta dược, cho nên ta muốn ôm không buông ra. Quân người nào đó ra mặt dày tiếp tục ôm chặt không buông ra, thậm chí chân còn quấn lấy Mạc Ly trên đùi. Ngươi xác định ngươi vẫn là nguyên lai cái kia mặt lạnh diện than đội trưởng, không phải bị người xuyên qua. Mạc Ly nhìn người nào đó ra mặt dày bộ dáng, ngẩng đầu ở hắn trên mặt kéo kéo, xác định không phải bị người giả mạo. Ngươi là ta tức phụ. Hảo đi, Mạc Ly nghe minh bạch, ý tứ là hắn tức phụ, nói lấy ở tức phụ trước mặt liền không phải diện than. Thật hẳn là làm ngươi mặt thế những cái đó huynh đệ trông thấy ngươi hiện tại cái này ra mặt dày bộ dáng. Mạc Ly vô ngữ nói. Cho nên bọn họ không có tức phụ, vẫn là độc thân cầu. Quân ra mặt dày mạch lại cắm một đao. Mạc Ly, nếu là làm đám kia người biết bọn họ lao đại nói bọn họ là một đám độc thân cầu, không biết nên làm gì tưởng, không biết bọn họ hữu nghị thuyền nhỏ có thể hay không phá. Hảo, nói chính sự, nghe nói kia hoàng đế lao nhân cho người tứ hôn. Thế nào, tứ hôn Mỹ nhân nhi Mỹ sao? Vẫn là cô nương ca nhi đều có, diễm phúc không cạn A. Mạc Ly trêu ghẹo nói. Ngươi biết ta cự tuyệt. Quân Mạch cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Thích, ngươi nếu là không có cự tuyệt ngươi cảm thấy đêm nay còn có thể thượng được ta giường. Mạc Ly vẻ mặt ngạo kiều nói. Đó có phải hay không có khen thưởng A? Quân Mạch ngẩng đầu lên ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn hỏi. Cái gì khen thưởng, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn ánh mắt như lang giường như hắn tử, Mạc Ly run lập cập, nói, đây chính là vương phủ. Ngươi nhưng đừng sàng bậy a. Ta không sàng bậy, ta chỉ là muốn điểm khen thưởng. Quân Mạch lôi kéo hắn tay đi xuống liền đè lại mới vừa rời giường tiểu quân tướng quân, khàn khàn nói, bà bối, ta tưởng ngươi. Sắp thôi, cả ngày loạn phát tỉnh. Mạc Ly tuy là đỏ bừng mặt, nhưng rốt cuộc là tay không có lấy ra. Sau nửa canh giờ, trong phòng bao phủ một cổ nồng đậm xạ hương hương vị, Mạc Ly xoa xoa đã toan mau chết lặng tay, tức giận nói, lần sau mơ tưởng ta ở giúp ngươi, tay đều mau chặt đứt. Vất vả bà bối. Nghe được Mạc Ly oán giận, Quân Mạch ở hắn khỏe miệng nhẹ mổ một ngụm, sau đó sấn Mạc Ly một cái không chú ý lặng lẽ cầm lấy hắn đặt ở đầu giường bọc quần thoa thoa bên hông vết bẩn, theo sau đem bọc quần bọc đi thành một đoàn đặt ở ngực cất chứa. Đáng tiếc Mạc Ly không có nhìn đến, nếu là thấy được nhất định sẽ mang hắn biến thái. Mạc Ly cảm giác toàn bộ phòng đều là hương vị, liền xuống giường mở ra cửa sổ hít thở không khí, thuận tiện xem nhà ở trong một góc băng buồn đã mau hóa xong rồi, liền lại từ trong không gian thay đổi phía trước làm tốt băng buồn. Nghĩ nghĩ trên giường người nào đó, lại từ trong không gian lấy một chậu phía trước lưu trữ vô dụng xong nước gấm ngã vào một cái trong buồn, ném vào đi một cây khăn lông, nói, lăn lại đây thoa sạch sẽ. Bà bối, người giúp ta thoa bái. Quân Mạch nằm ở trên giường chơi xấu nói. Hai lựa chọn, một chính mình lên thoa, nhị lập tức lăn trở về đi. Phía trước nhiên hắn dùng tay cực cực khổ khổ hỗ trợ hơn nửa canh giờ, hiện tại còn muốn hắn hỗ trợ cho hắn thoa sạch sẽ, tưởng đảo mỹ ngạch, ái tẩy không tẩy, lười đến hầu hạ. Bảo bối vất vả, điểm này việc nhỏ vẫn là ta chính mình đến đây đi. Vừa nghe phải bị đuổi đi đi, nằm ở trên giường bất động Quân Mạch một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, vội vàng xuống giường chính mình động thủ rửa sạch. Hừ, Mạc Ly không nghĩ phản ứng hắn, tự mình ngồi ở cái bàn biên tới rồi một ly trà thủy, trong ấm trà nước trà đã thả một đoạn thời gian sớm đã lạnh, lúc này uống vừa lúc, Mạc Ly lộc cộc quát lên điên cuồng 2 ly lanh trà xuống bụng. Phía trước trên người khô nóng ở cái này lanh trà cùng trong phòng khối băng hạ chậm rãi hàng xuống dưới. Hắn hiện tại thân thể tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng là hắn đời trước chính là 20 mấy tuổi người trưởng thành, giúp Quân Mạch khi Quân Mạch cũng ở trên người hắn loạn sờ một lần, muốn nói không nghĩ trừ phi hắn không phải cái nam nhân. Hùng chi thân thể này vẫn là cái ca nhi thân thể, càng làm mẫn cảm một ít, vừa mới hắn ẩn ẩn cảm giác được mặt sau chỗ nào đó đều có chất lỏng để lại ra tới. Nếu hắn là cái hán tử con hảo, như thế nào đều không sao cả, chính là hắn hiện tại thân thể này chính là cái ca nhi. Ca nhi trên trán nụ hoa chính là tương đương với thủ cung sa dường như, một khi hắn thật sự cùng Quân Mạch làm được đế, kia hắn cái trán nụ hoa liền sẽ nở hoa rồi, đến lúc đó mãn phủ hạ nhân đều biết hắn trộm hắn tử. Tưởng tượng đến này, Mạc Ly chỉ nghĩ chửi má nó, thảo. Thật muốn sớm một chút thành thân, nhưng thật ra muốn làm gì liền làm gì, ai cũng quản không được không nói được. Đem chính mình xử lý sạch sẽ quân mạch đi tới ngồi ở Mạc Ly bên cạnh, nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Mạc Ly, liền hỏi nói, tưởng cái gì? Thường như vậy nhập thần. Mạc Ly nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt và mặt, hoảng sợ, hoãn quá thần hậu, nhớ tới vừa rồi chính mình ở cùng cái không thỏa mãn đoán phụ dường như, đỏ bừng mặt, nói lắp nói, không. Không tưởng cái gì, ngươi rửa sạch sẽ. Quân mạch nhìn ửng đỏ khuôn mặt Mạc Ly, lại nhớ đến phía trước ở trên giường hắn ẩn ẩn sờ đến chất lỏng, hiểu rõ nói, bà bối, đừng có gấp, quá mấy ngày ta liền sẽ làm ra ra tới tìm vương gia cầu hôn, chúng ta mau chóng sớm một chút thành thân, đến lúc đó ta nhất định thỏa mãn ngươi. Cút đi, ai sốt ruột. Mạc Ly vừa nghe lời này liền thẹn quá thành giận đến thấu khai trước mặt đầu, tức giận trở lại trên giường bọc chăn không tính toán lại để ý đến hắn. Bà bối, ta sai rồi, là ta sốt ruột tưởng thành thân. Nhìn thẹn quá thành giận tránh ở trong ổ chăn đi Mạc Ly, quân mạch cảm giác chạy tới ôm bọc cùng cái nhộng giường như Mạc Ly hương nói. Ngươi cũng biết, ta đời trước đều mau 30 tuổi, đời này cũng 21 tuổi, thêm lên đều mau 50 tuổi, ngươi nói ta đều 50 tuổi người còn không có đem tức phụ cưới về nhà, ngươi nói ta không nóng nảy à, ta đều hận không thể ngày mai liền đem ngươi cưới về nhà. Mạc Ly nghe được hắn cái này giữ lời, trong ổ chăn nhịn không được một cái phụt cười lên tiếng, chui ra đầu tới vẻ mặt ý cười cười trêu nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đều chết mau hơn 50 tuổi đại thúc, ngươi tưởng trâu già gặm cỏ non à. Đúng vậy, ta cái này lão như có thể tưởng tượng ăn ngươi này viên nộn thảo, hận không thể lập tức đem ngươi nhai nhai ăn vào trong bụng đi. Quân mạch ý có điều chỉ nhìn Mạc Ly nói. Ừ, liền biết ngươi là cái lão sắc ma. Ta cái này lão sắc ma cũng chỉ đối với ngươi một người sắc. Lão sắc ma quân mạch đại thúc nói xong còn ở hắn đuổi giết liếm một ngụm. Mạc Ly, người này hiện tại như thế nào càng ngày càng dày ra mặt, nào còn có phía trước lãnh khốc. Hảo, nói chính sự. Mạc Ly đè lại ở trên người tắc quái người nào đó tay, đã tức nói, kia thích khách nói sự ngươi tính toán như thế nào làm. Quân mạch nghe được hỏi hắn chính sự, rút ra bên hông tay, ôm chặt Mạc Ly trầm mặc một hồi, nhớ tới chính mình 5 năm trước vừa tới đến quân gia khi mãn phủ vải bộ trắng, trong phủ nữ nhân bi ai tiếng khóc cùng hài đồng tìm cha khóc tiếng la, còn có ban ngày ra ra hộp máu cảnh tượng. Quân mạch dám trầm thanh âm trong bóng đêm nhớ tới, ta nếu đứng nguyên thân thân thể, nào ta chính là cái này thời không quân mạch. Như vậy mặc kệ người nọ là cái gì thân phận, cho dù là mặt trên ngồi vị nào, có oán báo oán, có thù báo thù, ta quân phủ phụ thân thúc bá bốn điều tánh mạng, còn có ta kia đi theo tuấn tỉnh tam thẩm, này đó thủ ta đều phải báo. Hảo, ta giúp ngươi. Mạc Ly một tay chặn ngang ôm bên cạnh hắn tử, một tay ở phía sau bối cùng hống tiểu hài tử dường như vỗ nhẹ an ủi nói. Chờ báo xong thủ, chúng ta liền thành thân đi, thành thân lúc sau đến lúc đó ta bồi ngươi đi ra ngoài du ngoạn. Hảo. Đen nhánh ban đêm. Hai người gắn bó bên nhau nằm ở trên giường thảo luận thành thân lúc sau lấy kia du ngoạn, những cái đó địa phương có cái gì ăn ngon. Thanh âm dần dần biến mất thẳng đến truyền đến thâm trầm tiếng hít thở, quân mạch mới nửa nằm thân thể túi đầu nhìn trong lòng ngực ngủ say Mạc Ly. Xúc lên che ở trên mặt đầu tóc, nhìn ngủ say dung nhan, quân mạch túi đầu ở hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn đều có điểm ghen ghét Mạc Ly trên người đầu tóc cùng quần áo, ghen ghét chúng nó vĩnh viễn đều bên người ở Mạc Ly trên người, hắn còn ghen ghét ngu hằng diễn. Ghen ghét Đức Thân Vương cùng Vương Phi, ghen ghét bọn họ hiện tại có thể cùng Mạc Ly sinh hoạt ở bên nhau, ghen ghét bọn họ nếu ở 15 năm trước ném Ali, vì cái gì 15 năm sau lại ra tới cùng hắn đoạt Ali. Thật muốn đem Ali thu nhỏ sau đó đá tiến trong lòng ngực vĩnh viễn đều không cần tách ra. Buổi sáng Mạc Ly tỉnh lại khi, trên giường chỉ có hắn một người, sờ sờ bên người độ ấm, là lãnh, ngáp một cái nghĩ cũng không biết ra mạch là khi nào rời đi. Xoa xoa mặt, đứng dậy mặc tốt quần áo xuống giường. Môn đã bị mở ra, tiến vào chính là hắn nương phái tới hầu hạ hắn gã sai vặt, vốn là phái tới nha hoàn, chỉ là hắn vẫn luôn cảm thấy hắn là cái nam nhân, không quá thói quen bên người có nữ nhân quay chung quanh, bởi vậy hắn nương liền an bài mấy cái gã sai vặt cùng bà tử ở hắn trong viện hầu hạ. Bên người cũng an bài hai cái bên người ca nhi hầu hạ hắn, chỉ là Mạc Ly thập phần không thói quen bên người lao đi theo người, bởi vậy này bên người ca nhi liền bị hắn an bài chỉ phụ trách quản lý hắn quần áo cái gì. Công tử ngài tỉnh. Tiến vào chính là hắn bên người ca nhi xúc ngọc bưng bọt nước tiến vào, mặt sau đi theo chính là một cái khác bên người ca nhi xúc ngữ tắc bưng độ ấm vừa phải nước xúc miệng. Mạc Ly tiếp nhận xúc ngữ đưa qua khăn lông giặt sạch mặt sau, lại tiếp nhận xúc ngữ đoan lại đây nước xúc miệng, xúc xong lúc sau đem thủy phun tiến cái ly còn cấp xúc ngữ sau, dỗi người nhìn quay chung quanh hắn chuyển bên người ca nhi, thầm nghĩ, khó trách mỗi người đều muốn có tiền có thế, này có người hầu hạ nhật tử cũng thật sảng. Đáng tiếc hắn thân thể này là cái ca nhi. Hơn nữa hắn còn có A Mạch, nếu là xuyên qua tới chính là cái hắn tử, kia nhưng còn không phải là thỏa thỏa hậu cung khai quải lộ tuyến A, còn có khả năng là tranh bá thiên hạ lộ tuyến đâu. Chương 89 trạm tờ 89 bắt trùng. Nội trợ là một cái trong phủ trọng nhất chi trọng, mặc kệ ngươi về sau là phải gả người vẫn là cưới vợ, nếu ngươi là phải gả người, như vậy nội trợ ngươi cần thiết muốn sẽ chủ trì nội trợ cần thiết đến cầm giữ ở trong tay của ngươi, nếu ngươi là muốn cưới vợ, ngươi cũng muốn hiểu biết rõ ràng mới đối với ngươi có lợi. Sáng sớm, Mạc Ly ăn xong cơm sáng, đã bị hắn nương Đức Thân Vương Phi tìm tới dạy hắn như thế nào chủ trì một cái trong phủ nội trợ, nghe được hắn là hoàn toàn đầu choáng váng nao trướng. Chỉ là mặc kệ hắn nói như thế nào, Vương Phi đều không buông tha hắn, còn ở tiếp tục dạy hắn. A Ly, ngươi cũng đừng ngại mẫu thân rong dài, một cái trong phủ nội trợ là có thể nhìn ra được đảm đương ra chủ mẫu năng lực, nghe ngươi ca ca nói ngươi là thích hắn tử, như vậy đối với nội trợ này khối ngươi cần thiết đến đi theo mẫu thân học được, chỉ có ngươi học xong mới sẽ không làm phía dưới nô tài che giấu, chỉ có ngươi học xong, ngươi mới có thể bảo đảm ngươi ở hậu viện địa vị. Vương Phi nhìn ra được đến từ gia ca nhi rất là không thích này khối, chỉ có thể tận tình khuyên bảo dạy dỗ hắn. Nàng Đức Thân Vương phủ ca nhi chính là phải gả người khẳng định cũng là chính quân tông phu, của hồi môn cũng sẽ có bà quản gia tử gì đó, nhưng là chính mình cũng đến sẽ mới có thể không chịu đến phía dưới nô tài che giấu. Hơn nữa nhà mình ca nhi tháng sau liền 16 tuổi, 16 tuổi liền thành niên, phải gả người ca nhi 16 tuổi cũng có thể thành thân, tuy rằng nàng rất muốn lưu A Ly vẫn luôn ở nhà, chính là nghe Diễn Nhi nói A Ly là thích hắn tử, cho nên nàng tuy rằng không tha. Nhưng là cũng cần thiết đến mau chóng giáo hội Ali chủ trì một cái trong phủ nội trợ cùng giao tế nhân tình lui tới. Vương Phi, Lưu gia lão thái thái ở ngoài cửa cầu kiến ngài, không biết ngài thấy vẫn là không thấy. Vương Phi bên người bà Vũ đột nhiên từ ngoài cửa đi vào tới, nói. Lưu gia lão thái thái, nàng tới tìm bổn Vương Phi làm chuyện gì? Vương Phi vừa nghe thấy là Lưu gia người, hảo tâm tình đã bị phá hủy, nàng hiện tại chỉ cần nghe thấy là họ Lưu đều không thích, càng đừng nói vẫn là trộm hắn ca nhi kẻ thù gia. Càng là cao mày đẩy mặt không cao hứng thực. Này, nô tỳ cũng không biết, có thể hay không là. Bà Vũ cũng là khó hiểu suy đoán nói. Nương, này Lưu gia là. Nhìn nương thập phần không hài lòng này Lưu gia lão thái thái, Mạc Ly tỏ mò hỏi. Ai, ngươi sớm hay muộn cũng là phải biết rằng, ta đây liền nói cho ngươi. Vương Phi thở dài lôi kéo Mạc Ly tay bắt đầu tinh tế nói tới nguyên do. Chính là 15 năm trước trộm ngươi đi ra ngoài sườn phu lang Lưu gia. Này Lưu gia đương gia hán tử Lưu Hòa Bình hiện tại là công bộ thị lang, này Lưu lão thái thái chính là Lưu Hòa Bình mẫu thân, Lưu lão thái thái liền Lưu Hòa Bình cùng Lưu Cẩn hai đứa nhỏ, Lưu cùng phía trước đã làm bệ hạ bồi hầu độc, cơ bản là cùng bệ hạ cùng nhau lớn lên, cho nên bệ hạ thập phần tín nhiệm Lưu Hòa Bình. Lúc trước Lưu Cẩn là như thế nào làm ngươi phụ vương sườn phu lang, nghĩ đến ca ca ngươi cũng là đã nói với ngươi, ta liền không hề cho ngươi nói, nhưng thật ra ngươi phụ vương còn đang nói, nào Lưu Cẩn hiện tại nhốt ở nông trang. Kế tiếp muốn như thế nào xử trí liền hỏi ngươi. Mạc Ly nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đến nỗi kia Lưu Cẩn như thế nào xử trí, hắn tạm thời còn không có tưởng hảo, kỳ thật giống hắn loại này từ nhỏ liền cầm y ngọc thực thói quen, này đột nhiên đi nông trang hết thảy đều phải dựa vào chính mình giải quyết, nói không chừng đây mới là đối hắn lớn nhất trừng phạt đâu. Kia ngài muốn gặp kia Lưu lão thái thái sao? Mạc Ly hỏi. Trông thấy đi, nhìn lão thái thái hôm nay tới ta Đức Thân Vương phủ rốt cuộc là có gì chuyện quan trọng. Vương Phi sửa sang lại một chút ống tay áo, hợp quy tắc uy nghiêm làm ở thượng đầu, ý bảo Mạc Ly làm ở nàng bên cạnh hạ đầu đổi nàng cùng nhau. Ai, nô tỳ này liền đi kêu nàng tiến vào. Bà Vú vừa nghe Vương Phi đồng ý thấy, vội vàng đi ra ngoài gọi người tiến vào. Lão Thái Thái vào nhà sau, trực tiếp nên diện đi đến Vương Phi trước mặt, được rồi cái quỳ lệ đại đại lễ nói, Lão thân gặp qua Vương Phi nương nương, nương nương hết thể mạnh khỏe. Này Vương Lão Thái Thái có cái cáo mệnh phu nhân thêm thân. Buồn không cần hướng Vương Phi hành quỳ lệ đại lễ, nhưng Vương Phi dù sao cũng là thân Vương Phi, trừ bỏ hoàng đế cùng hậu cung nữ nhân, nàng so mặt khác bất luận cái gì nữ nhân đều muốn cấp bậc đều phải đại, càng đừng nói Đức Thân Vương vẫn là đường kim thánh thượng thúc thúc, Vương Phi chính là hắn thầm thầm. Hơn nữa hôm nay lão thái thái chủ yếu là có việc cầu Vương Phi, cho nên cũng đối với Vương Phi được rồi quỳ lệ đại lễ. Vương Phi ngồi ở thượng đầu thong thả ung dung bưng chén trà uống nước trà, dường như không có nhìn đến lão thái thái. Chờ Lao Thái Thái hành xong quỳ lệ đại lễ sau mới buông chén trà, vẻ mặt kinh ngạc nói, nha, Lao Thái Thái đây là làm gì, ngài chính là đương kim thánh thượng thân phong tục nhân, bổn Vương Phi nào dám chịu ngài này đại lễ a? Bà Vũ còn không mau đỡ Lao Thái Thái lên. Lao Thái Thái biết Vương Phi là cố ý, nhưng là nàng vì trong lòng sự, chỉ có thể cười mặt khen tặng nói, hẳn là, Vương Phi ngài chịu khởi Lao thân này nhất bái. Lao Thái Thái, ngài đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hôm nay tới ta thân vương phủ không biết là vì chuyện gì. Vương Phi không nghĩ cùng Lão Thái Thái tại đây vòng vo, trực tiếp xong xuôi hỏi. Lão Thái Thái cũng minh bạch Vương Phi ý tứ, vội vàng nói, Vương phi nương nương, lão thân hôm nay tới là có việc cầu nương nương khai ân. Nga, chuyện gì yêu cầu bổn vương phi khai ân? Vương phi khó hiểu nói. Là về lão thân kia nghiệt tử cùng ngài trong phủ nhị công tử sự, lão thân nghe nói kia nghiệt tử cùng nhị công tử bị vương phi phạt nói vùng ngoại ô nông trang, này có phải hay không có điểm không ổn? Lại nói như thế nào rốt cuộc ta này nghiệt tử cũng là vương gia sườn phu lang, nhị công tử cũng là vương gia thân ca nhi, phạt bọn họ đi nông trang có phải hay không quá mức? Lão thái thái nói. Phải không? Kiêm ngài có biết Lưu Cẩn cùng nhị công tử là bởi vì cái gì nguyên nhân bị phạt đi nông trang? Vương phi chịu đựng tức giận hỏi. Này! Lão thái thái nghiêng đầu nhìn bên cạnh làm này vây xem Mạc Ly, nói không tỉ mỉ nói, lão thân nghe nói là cùng tần tìm trở về tam công tử sự tình có quan hệ. Ngươi nếu biết còn tới làm bổn vương phi đem Lưu Cẩn thả ra, ngươi có phải hay không xem bổn vương phi quá dễ khi dễ? Vương phi tức giận chụp một chút cái bàn hỏi. Nương, ngài đừng nóng giận, đừng đem chính mình tay chụp đau. Mạc Ly nhìn nhà mình nương tức giận chụp cái bàn, nhìn lòng bàn tay đều chụp đỏ, đau lòng nói. Vương phi thứ tội, lão thân trăm triệu không dám khi dễ ngài. Lão thái thái nhìn đến vương phi thật sự sinh khí, vội vàng khom lưng biện giải nói. Không dám. Kia nói cách khác lão thái thái ngài trong lòng là có cái này ý tưởng. Ngài là cảm thấy bổn vương phi không nên phạt Lưu Cẩn đi nông trang đúng không? Vương phi vô quan tâm nàng Mạc Ly, sau đó nhìn hạ đầu lão thái thái lạnh giọng hỏi. Nương nương ngài hà tất cùng lão thân khấu chữ đâu, lão thân chỉ là muốn cho vương phi xem ở nghiệt tử là vương gia phân thượng, bỏ qua cho sườn phu lang lúc này đây. Lão thái thái lại lần nữa nói. Kia bổn vương phi nói cho ngươi, Lưu Cẩn từ nay về sau không ở là ta đức thân vương phủ sườn phu lang. Hắn cùng hắn sinh ca nhi từ nay về sau đều chỉ có thể ở nông trang, việc này là vương gia chính miệng phân phó, ai đều không được sửa đổi, liền tính là hoàng thượng ban phát thánh chỉ tới vô dụng. Không có khả năng. Vương gia như thế nào sẽ như thế phân phó, Á Cẩn tốt xấu còn cấp vương gia sinh nhị công tử. Lão thái thái vừa nghe việc này là vương gia chính miệng phân phó, trong lòng một trận kinh. Hừ, Lưu Cẩn nếu dám làm ra loại sự tình này, không có giết hắn liền tính là xem ở công bộ thị lang phân thượng để lại hắn một cái mạng chó. Như thế nào, các ngươi còn không thỏa mãn? Vương phi lạnh giọng hỏi. Kia nhị công tử đâu? Nhị công tử tại đây sự dù sao cũng là vô tội, hắn chính là vương gia thân sinh A. Lão thái thái biết Lưu Cẩn việc này không đến sửa lúc sau, liền sửa hỏi nhị công tử. Hắn là bị Lưu Cẩn liên lụy, hơn nữa hắn thay thế ta A Ly hưởng thụ 15 năm vinh hoa phú quý, hiện tại ta A Ly đã trở lại, hắn dựa vào cái gì còn muốn tu hú chiếm tổ. Lúc này ngoài cửa đột nhiên chạy vào một cái phi đầu tán phát thiếu niên quỷ gối vương phi trước mặt, hai mắt đấm lệ nói, mẫu phi, cầu xin ngài làm ta trở về hầu hạ ngài đi, ta sẽ không chiếm A Ly đệ đệ vị trí, ngài chỉ cần lưu ta một cái ngài bên người nho nhỏ vị trí là được, ta có thể tiếp tục hầu hạ ngài. Mạc Ly, ta thảo, hoảng sợ, liền như vậy một hồi thu dị năng, đột nhiên chạy ra một người, cùng người điên dường như. Mạc Ly cẩn thận quan sát từng cái mặt quỷ thiếu niên. Là cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tuổi tác ca nhi, khuôn mặt lớn lên không tồi, chỉ là tóc không có như thế nào xử lý, quần áo cũng là một thân vải thô áo tang, nghe trong miệng hắn kêu mẫu phi, kia hẳn là chính là kia sườn phu lang sinh nhị công tử lạc. Làm càn, ngươi không phải cùng ngươi A Ma ở nông trang sao? Ai làm ngươi ra tới? Nhìn đến quỷ gối trước mặt nhị công tử ngu hàm dao, đứng lên phẫn nộ hỏi. Nương nương ngài bất giận, là lao thân đi tiếp nhị công tử hồi phủ, hắn dù sao cũng là vương gia thân sinh ca nhi. Hơn nữa nhị công tử đều 16, cũng là nên muốn nhìn nhân ra, lưu tại nông trang thật sự không thích hợp. Lão thái thái ở một bên giải thích nói. Hảo a, các ngươi lưu ra thật sự lợi hại a, cư nhiên có thể làm ta đức thân vương phụ chủ, các ngươi lưu ra thật là làm tốt lắm. Vương phi chỉ cảm thấy chính mình đầu đều bị này bà lao bà khí đau. Vương phi ngài lời này đã có thể chú tâm, lão thân chỉ là không đành lòng nhìn đức thân vương phủ nhị công tử ở nông trang cùng cái nô tài giống nhau. Này không phải ném đức thân vương phủ thể diện sao? Nói nữa nhà ta hòa bình tốt xấu cũng là công bộ thị lang, này nếu như bị người ngoài đã biết hắn cháu ngoại trai bị phạt đi nông trang cũng mất mặt không phải, rốt cuộc hòa bình chính là thập phần chịu bệ hạ coi trọng, chúng ta hòa bình lời nói bệ hạ vẫn là nghe tin. Mạc Ly ở một bên nghe thấy lao thái thái bên ngoài thượng là xin tha, chính là lời này biểu đạt ý tứ nhưng chính là uy hiếp. Làm càn, ngươi đây là chuẩn bị lấy bệ hạ uy hiếp bổn vương phi phải không? Vương phi nghe xong lời này ngược lại thong dong bình tĩnh xuống dưới. Thong dong nói, ngài lao nhân già rồi tâm khả năng cũng già rồi, đã quên chúng ta vương gia chính là bệ hạ thân thúc thúc, bệ hạ sẽ vì một ngoại nhân trách móc nặng nề nhà mình thân thúc thúc, ngài cảm thấy này khả năng sao? Mẫu phi, ngàn sai vạn sai là giao nhi sai, cầu ngài đừng vì giao nhi tức điên thân mình, nếu ngài có cái gì không phải, Giao Nhi là muôn lần chết đều khó thoát này cứu. Còn tại hạ đầu quỳ ngu hàm Giao thấy Vương Phi là thật sự sinh khí, vội vàng lôi kéo Lao Thái Thái nói, bà ngoại, cầu ngài đừng ở vì Giao Nhi khó xử mẫu phi. Người đứa nhỏ ngốc này, bà ngoại cũng là đau lòng ngươi a. Dựa vào cái gì Tam công tử đã trở lại, ngươi liền phải đi nông trang a, ngươi cũng là vương gia thân sinh ca nhi a, ngươi mắt thấy ngươi liền 16 tuổi, có thể muốn nhìn nhân ra, tiếp tục lưu tại nông trang ngươi này nửa đời sau làm sao bây giờ a? Lão thái thái nâng dậy ngu hàm Dao, một bên sửa sang lại tóc của hắn một bên thương tâm khổ sở đau lòng nói. Trước kia còn tính toán là làm Dao Nhi cưới nàng thứ cháu gái, hiện tại đã xảy ra những việc này tiếp tục lưu tại vương phủ cưới vợ khẳng định là không được. Như vậy cũng chỉ có thể đem Giao Nhi gả đi ra ngoài. Vừa lúc bệ hạ phải cho quân gia phụ mạch tướng quân tứ hôn, Giao Nhi đi làm quân tướng quân sườn phu lang nhưng không phải thích hợp, hơn nữa Giao Nhi luôn luôn cùng các nàng lưu gia thân cận, về sau thành quân tướng quân sườn phu lang, không nói được còn sẽ đối với các nàng lưu gia có trợ giúp đâu. Bà ngoại, ngài hảo ý, Giao Nhi tâm lĩnh, chỉ là ta A Ma đã làm sai chuyện, Giao Nhi thân là ta A Ma ca nhi, Giao Nhi đi nông trang bồi A Ma là cam tâm tình nguyện. Nói xong này ngu hàm Dao có hai mắt đấm lệ quay đầu vẻ mặt ai oán nhìn Mạc Ly. Mạc Ly nhìn hắn bộ dáng này, có điểm tê dại, thầm nghĩ ngươi này ai oán nhìn ta làm gì, cùng ta lại không quan hệ. Chỉ là A Ly đệ đệ vừa trở về, ta này làm ca ca cũng không có thấy thượng một mặt, trong lòng thật sự là tưởng thực, trước kia chỉ là vẫn luôn nghe phụ vương mẫu phi cùng ca ca nhắc mãi A Ly đệ đệ, hiện tại A Ly đệ đệ rốt cuộc là khổ tận cam lai trở lại vương phủ. Giao Nhi hy vọng A Ly đệ đệ về sau có thể thay thế ca ca hiếu kính phụ vương mẫu phi. Ta biết A Ly đệ đệ định là đối ca ca này 15 năm qua ở vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà A Ly đệ đệ lại ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ nhận hết trắc trở, nhưng là chỉ cần A Ly đệ đệ có thể thay thế ca ca hiếu kính phụ vương mẫu phi, ca ca chính là cả đời đại ở nông trang không ra chọc A Ly đệ đệ ngại cũng là nguyện ý. Hơn nữa A Ly đệ đệ là mẫu phi cùng phụ vương thân sinh ca nhi, vừa thấy liền cùng mẫu phi giống nhau là như vậy cao quý. Như vậy thiện lương, tốt đẹp như vậy, cho nên ngươi nhất định sẽ tha thứ ta A Ma lúc trước phạm phải sai sự. Mạc Ly, ta thảo, đây là Quỳnh Giao bám vào người đi, hắn có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Chương 90 chạm tờ 90. Mạc Ly, đây là Quỳnh Giao bám vào người đi, hắn có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Chỉ là ở hắn còn không có mở miệng nói cái gì khi, nay tiểu bạch hoa Giao Nhi lại vẻ mặt cầu xin đối với Vương Phi nói, mẫu phi. Giao Nhi không sợ đi nông trang chịu khổ, chỉ là Giao Nhi luyến tiếp rời đi mẫu phi, tưởng vẫn luôn ở phụ vương mẫu phi trước mặt tận hiếu, liền tính làm Giao Nhi đời này không gả chồng không cưới vợ đều có thể, chỉ cần làm Giao Nhi ở mẫu phi trước mặt làm gã sai vật hầu hạ mẫu phi làm mẫu phi vui vẻ liền hảo. Thượng đầu vương phi cùng Mạc Ly mau bị hắn ghê tởm phun ra, vương phi vẻ mặt chán ghét nhìn quỳ gối hạ đầu ngu hàm Dao chuẩn bị mở miệng nói. Chỉ là nàng còn không có nói ra, lại bị hạ đầu Lưu Lão Thái Thái tiệt nói chuyện nói. Vương phi nương nương, Tam công tử, ngài xem Giao Nhi là như vậy hiếu thuận ngài cùng yêu thương đệ đệ, nương nương ngài liền phát phát từ bi làm Giao Nhi trở về đi. Nói xong lại quay đầu đối với Mạc Ly nói, Tam công tử, Giao Nhi dù sao cũng là người thân ca ca, hắn phía trước chính là đối lao thân nói qua thập phần yêu thích người cái này đệ đệ, hắn chính là trở về cũng sẽ không theo ngài đoạt vương phủ hết thảy. Lao thân cầu Tam công tử khuyên nhủ vương phi cùng vương gia làm Giao Nhi trở về đi. Rốt cuộc nếu bên ngoài truyền ra vừa trở về Tam công tử bởi vì ghen ghét nhị công tử vẫn luôn ở vương phủ được sủng ái, liền đem nhị công tử bức ra phủ đi nông. Trang, lời này nhưng đối Tam công tử thanh danh không dễ nghe a. Mạc Ly quả thực sắp phun ra, này lao bà cùng cái kia cái gì Giao Nhi quả thực là bạch liên hoa kỳ bám vào người a. Bất quá hắn thấy này hai người tuy rằng trong miệng là nói xin tha nói, chỉ là ánh mắt nhưng mãn không được hắn, còn có này hai người quanh thân tản mát ra đối hắn ác ý chính là chấm dãi. Làm càn, Lưu lão phu nhân, ngươi là xem ở vương gia cùng thế tử không ở trong phủ, liền chuẩn bị bức chúng ta cô nhi quả phụ có phải hay không? Thật đương bổn vương phi là mềm quả hồng chọn có phải hay không? Vương phi nghe Lưu lão thái thái hai người buổi nói chuyện, quả thực là sắp tức giận đến nổ tung, đầu tiên là ẩn ẩn uy hiếp nàng, hiện tại lại tới uy hiếp nàng A Ly, thật đương nàng là bệnh miêu phải không? Lao thân nào dám bức vương phi nương nương a, chỉ là lao thân nói lời nói nhưng không giả. Này nhị công tử cùng sườn phu lang vẫn luôn ở tại nông trang, này bên ngoài nhưng vẫn luôn đều có người tung tin vịt. Nói Lưu lão thái thái nói không tỉ mỉ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng nhìn vương phi cùng Mạc Ly. Vị này lao phu nhân, kia phiền thoái ngài nói bên ngoài rốt cuộc là như thế nào truyền bản công tử lời đồn a. Mạc Ly bởi vì kinh thành thời tiết so biên thành đều còn muốn nóng bức, cho nên hồi phủ lúc sau mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài đi dạo, nhưng là bởi vì phía trước tao ngộ quá vài lần ám sát. cho nên hắn vẫn luôn đều có phóng xuất ra dị năng bao phủ toàn bộ kinh thành. Có thể nói trong kinh thành, nhà ai gà bị trộm, nhà ai nữ nhân trộm hán tử, nhà ai cô nương hán tử gặp lén, cái kia đại thần trong nhà lại nạp cái tiểu thiếp tiểu phu lang, nhà ai đại thần lại thu môn hạ hiếu kính nhiều ít, nào mấy nhà đại thần cùng nhau thương lượng phải cho cái kia đại thần ngáng chân, bao gồm trong hoàng cung hoàng đế bệ hạ mỗi ngày buổi tối nịnh hạnh cái kia phi tử, nịnh hạnh thời gian dài hơn hắn đều biết đến rõ ràng, chỉ là vẫn luôn không có nói mà thôi, rốt cuộc A Mạch vẫn luôn đều không quá tán thành hắn dùng dị năng là rình coi riêng tư của người khác. Hơn nữa hắn cũng nghe đến quá quan với hắn tung tin vịt, nhưng cũng chỉ là tung tin vịt hắn mất tích 15 năm sau hiện nay lại bị tìm được rồi, chỉ nói hắn mệnh hào đông đảo, nhưng không có nói hắn khác tung tin vịt. Bên ngoài tung tin vịt nói mới vừa bị tìm trở về tam công tử bởi vì ghi hận nhị công tử này 15 năm vẫn luôn thay thế hắn đến vương phi nương nương sủng ái, liền tâm sinh ghen ghét. Liền nhất định phải làm vương phi đem tam công tử cùng sần phu lang đuổi đi đi nông trang chịu tam công tử này 15 năm bên ngoài đã chịu cực khổ. Lưu lão thái thái đang nói lời nói khi trong lòng còn lại là âm thầm nói, tân mệnh nàng ngày hôm qua liền phái người đi bên ngoài giải rác này tung tin vịt, hôm nay chỉ sợ mãn đường cái đều là này tung tin vịt, cũng không sợ vương phi phái người đi ra ngoài điều tra. Hơn nữa nàng phái đi người chính là bên người nàng người, làm việc năng lực chính là luôn luôn đến nàng yên tâm. Cho nên này tung tin vịt sự kiện chính là vương phi tưởng phái người đi tra ngọn nguồn cũng sẽ không tra được nàng này tới. Phải không? Chỉ là bổn vương phi nhớ rõ đem sần phu lang cùng tam công tử đưa đi nông trang, vương gia chỉ báo cho bệ hạ, còn có các ngươi lưu phủ cùng tông nhân phủ, không biết bên ngoài người là như thế nào biết việc này. Vương phi lạnh mặt âm chấm hỏi, việc này quan hệ nàng A Ly thanh danh, xem ra những người này thật là quên mất nàng đức thân vương phủ cũng là không dễ trọng. Này! Lao thân thực sự không biết. Lưu lão thái thái nghĩ có thể nói cho ngươi đây là ta phái người đem này tin tức thả ra đi sao? Không đem tin tức thả ra đi, như thế nào có thể bức ngươi này đố phụ đem Cẩn Nhi cùng Giao Nhi từ nông trang thả lại tới? Ngươi không biết, ta xem ngươi trong lòng là biết rành mạch đi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nghiêm khắc nam nhân thanh âm, đi theo thanh âm tiến vào chính là mới vừa hạ triều Đức Thân Vương cùng Thế Tử Điện Hạ. Vương gia cùng Thế Tử Điện Hạ mặt sau còn đi theo một vị dâu bạc lao gia tử, xem biểu tình thực tinh thần. Nhưng là Mạc Ly cẩn thận quan sát này, lao gia tử khuôn mặt lại phát hiện này, lao gia tử hẳn là thần sắc có bệnh tàn thân, sắc mặt vàng như nến. Mà này lao gia tử mặt sau còn đi theo hai cái thị vệ cùng bị trói một cái khuôn mặt đáng khinh hán tử. Vương gia, ngươi nhưng trở về, lại không trở lại, chúng ta nương hai đã có thể phải bị bức tử. Vương phi nhìn đến Đức Thân Vương ánh mắt lập tức tỏa sáng, theo sau lại nháy mắt thu hồi phía trước khí phách, mềm yếu dựa vào Đức Thân Vương trong lòng ngực khóc lóc kể lể nói. Ta xem ai dám. Ai dám khi dễ ta thế nhi, bổn vương muốn hắn mạng già. Đức Thân Vương vẻ mặt đau lòng vỗ trong lòng ngực nhu nhược tiểu thê bả vai, một bên tàn nhẫn nói. Lời này vừa ra, bên cạnh đứng Lưu Lão Thái Thái cùng quỳ trên mặt đất Ngu Hàm Giao đều lần lượt dùng mình một cái. Lưu Lão Thái Thái đây là trong lòng rét run, chỉ cảm thấy hôm nay tới không phải thời điểm, hơn nữa hôm nay việc này phỏng chừng không thể thực hành được nữa. Lão thân gặp qua Đức Thân Vương, gặp qua Thế Tử Điện Hạ. Lưu lão thái thái theo sau lại nhìn đến mặt sau đi theo tiến vào lao gia tử, ánh mắt tối sầm lại, vội vàng lại hành lễ nói, gặp qua ân quốc công. Nguyên lai đi theo tiến vào lao gia tử chính là quân Mạch Gia Gia, năm đó bị Cần Thiết Phong làm ân quốc công quân lão gia tử. Hừ, quân lão gia tử xem đều không có xem Lưu lão thái thái liếc mắt một cái, chỉ là ngạo mạn hừ một tiếng, hắn nhưng không nghĩ lý này bà lão bà, tâm hắc cùng than dường như, tận nghĩ hại hắn tương lai cháu dâu. Lưu lão thái thái nhìn lão gia tử không cho nàng mặt mũi, lạnh mặt đứng thẳng thân thể, đối với Đức Thân Vương nói, nếu vương gia lúc này có khách nhân, kia lão thân liền ngày khác lại đến tìm vương phi, lão thân cáo lui trước. Nói xong lão thái thái còn muốn đỡ Ngu Hàm Giao cùng nàng cùng nhau rời đi. Bổn vương lại nói ngươi có thể đi sao? Đức Thân Vương đỡ vương phi sau khi làm xong, lại đỡ quân lão gia tử ngồi xong sau, hắn mới lạnh lùng mở miệng nói, ở hắn nói xong lời nói khi phía trước đi theo tiến vào hai cái thị vệ cũng rút ra bội đao ngăn cản muốn rời đi lão thái thái hai người. Không biết vương gia lưu lại lão thân là vì chuyện gì. Lưu lão thái thái nhìn trước mặt ngăn lại chính mình đao, thầm than nói, nhìn trận trượng là đi không được, xem ra hôm nay cần thiết đến đem việc này giải quyết, rốt cuộc ca giao sự tình không thể lại kéo. Chỉ là Đức Thân Vương lúc này cũng không có lý nàng, mà là nghiêng đầu đối với Mạc Ly nói, A Ly đây là ân quốc công, ngươi kêu quân gia gia là được. Mạc Ly gặp qua quân gia gia. Mạc Ly minh bạch này, lão gia tử chính là quân Mạc gia gia không thể nghi ngờ. Hảo hảo hảo, này ca nhi sinh tiêu chí, lão phu thích. Quân lão gia tử nhìn trước mắt Mạc Ly, nghĩ đây là hắn tương lai cháu dâu, trong lòng thập phần cao hứng, nhìn này ca nhi cũng không phải cái loại này quyến rũ, nghe nói còn có một thân hảo y y thuật, thật là không tồi a. Quân lão gia tử từ trong lòng ngực lấy một khối ngọc bội ra tới đưa cho Mạc Ly nói, nay khối là năm đó lão phu bên ngoài đánh giặc chiến lợi phẩm, nghe nói là một khối khó lường mạc ngọc, đông ấm hạ lạnh, như vậy nhiệt thời tiết mang theo này ngọc thập phần thích hợp, hôm nay liền đưa coi như ra ra lễ gặp mặt tặng cho ngươi, cầm thưởng thức đi. Này, Mạc Ly vừa thấy này khối mạc ngọc liền biết không phải vật phàm, đặc biệt là nghe nói này ngọc bội còn đông ấm hạ lạnh, hắn càng là thích, tuy rằng hắn dị năng rất lợi hại, nhưng là đối với thời tiết này đỏ mắt hắn dị năng lại lợi hại cũng là vô dụng. Hắn xin giúp đỡ nhìn thượng đầu Đức Thân Vương, ý bảo ngọc bội có thể chịu sao. A Ly tiếp theo đi, đây là ngươi quân gia ra một mảnh tâm ý. Đức Thân Vương nhìn nhìn quân lão gia tử đưa ra lễ trọng, một trận bất đắc dĩ, này mạc ngọc hắn chính là nghe nói qua. Nghe nói này mạc ngọc tại đây trên đời chỉ có hai khối, một khối ở đường kim bệ hạ trong tay, một khối chính là lao gia tử trong tay này khối. Này lao gia tử vừa ra tay liền đưa như vậy trọng lễ, chỉ sợ lao gia tử đối A Ly cũng là trí tại tất đắc ca, bất quá nhớ tới lúc trước hắn cùng quân giật thần huynh ước định sự, tuy rằng giật thần huynh đã không còn nữa, hơn nữa A Ly cũng tìm trở về, chính là vì giật thần huynh di nguyện, hắn cũng sẽ đáp ứng việc này. Chỉ là A Ly vừa mới về nhà, liền phải. Ai? Tóm lại là hắn cái này làm phụ vương thực xin lỗi Ali, hy vọng Ali có thể lý giải hắn, nói nữa quân mạch kia hải tử thực không tồi, hẳn là cái lương duyên. Quân lão gia tử nhìn Mạc Ly nhận lấy ngọc bội, càng là cao hứng, vuốt ve trên cằm tròm râu liên tục gật đầu nói tốt. Này Mạc Ngọc quả nhiên không phải vật phàm, Mạc Ly tiếp nhận tay đợi trên cổ sau, chỉ cảm thấy chính mình chính là ở vào một cái điều hòa trong phòng, chỉ cảm thấy quanh thân đều thập phần mát mẻ, quá sung sướng. Vương gia. Nhìn trong phòng mọi người đều làm lơ các nàng lo chính mình nói đến lên, Lưu lão thái thái khí cả người bốc khói, nàng đời này trừ bỏ tuổi trẻ thời điểm chịu qua khí, nhưng là tới rồi con của hắn trở thành bệ hạ tâm phúc đại thần sau, rốt cuộc không người dám cho nàng khí chịu, chính là mặt khác hoàng tử phi cùng đại thần phu nhân đều đến cho nàng mặt mũi. Nhưng là hôm nay nàng lại tại đây Đức Thân Vương phủ đã chịu làm lơ vũ nhục, có tâm phát hỏa, có thể tưởng tượng đến này Đức Thân Vương là bệ hạ thân thúc thúc. Hơn nữa này Đức Thân Vương tính tình có bốn cái lệnh không rõ, vì không cho nhi tử gia tăng phiền toái, Lưu lão thái thái lại nhịn xuống hòa khí, ôn thanh nói, không biết vương gia lưu lại lão thân là vì chuyện gì. Đức Thân Vương bị thanh âm này đánh gãy suy nghĩ, nghĩ đến vừa mới ở trên đường lao ra tử đối lời hắn nói, vẻ mặt âm ngoan nhìn lão thái thái, lạnh lùng nói, hôm nay bổn vương hạ triều ở hồi phủ trên đường đụng phải lão quốc công, lão quốc công phủ người hôm nay sáng sớm ở chợ bán thức ăn bắt được một người. Lúc ấy người này đang ở cấp chợ bán thức ăn mua đồ ăn những người đó giảng ta Đức Thân Vương phủ lời đồn, lão quốc công người liền đem người này bắt lên, này một thẩm vấn, cư nhiên thẩm ra tới người này cùng các ngươi Lưu phủ có quan hệ, không biết lão thái thái có thể hay không cho bổn vương giải thích một chút. Này, chỉ do vu tội a. Người này thật sao sẽ cùng ta Lưu phủ có quan hệ gì, tuyệt chính là hãm hại, vương gia, ngài cũng là biết đến, ta Lưu phủ cùng các ngươi Vương phủ chính là liên hôn thông gia. Như thế nào sẽ dám ở ngoại giải giác tam công tử lời đồn đâu. Vừa nghe phái ra đi người bị bắt được, Lưu lão thái thái một trận mồ hôi lạnh, nhưng là theo sau lại nhìn đến bị chảo người nọ nàng không quen biết, cũng không có anh giống, hẳn là không phải các nàng Lưu phủ, hẳn là bên ngoài tìm, chỉ cần Đức Thân Vương không có bắt được sự thật lược điểm, nàng đánh chết không nhận, có nàng nhi tử ở, ai lại loại được nàng gì. Bản công tử nhớ rõ ta phụ vương nhưng không có nói người này là bên ngoài giải giác bản công tử lời đồn. Lão thái thái nhưng thật ra làm sao mà biết được đâu. Chương 91 trạm tờ 91. Bản công tử nhớ rõ ta phụ vương nhưng không có nói người này là bên ngoài giải rắc bản công tử lời đồn. Lão thái thái nhưng thật ra làm sao mà biết được đâu. Mạc Ly nhìn chằm chằm Lưu lão thái thái lạnh lùng hỏi. Này! Lão thân phỏng đoán này Đức Thân Vương phủ có cái gì tung tin vịt vậy chỉ có về tam công tử lời đồn nhưng truyền. Lưu lão thái thái nghe được Mạc Ly nói tức khắc ám đạo không hảo, bất quá nàng cũng không ngu. Lập tức nghĩ ra một cái lý do biện giải nói. Ha ha, phải không? Mạc Ly cười lạnh nói. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng Lưu lão thái thái đôi mắt, chậm rãi ra tiếng nói, rốt cuộc là phỏng đoán vẫn là nói người này chính là ngươi Lưu phủ, chúng ta ai cũng không biết, không bằng vẫn là phiền toái ngài nói thẳng ra tới cho ta đại gia nghe một chút đi. Mạc Ly trực tiếp hạ tinh thần ám chỉ, hắn mới không có trải qua vẫn luôn tại đây cấp này bà lao bà lải nha lải nhải đâu, có thể trực tiếp động thủ hà tất muốn ngoài miệng bức bức đâu. Nếu hắn có thể trực tiếp dùng dị năng khống chế nàng nói ra, vì cái gì còn phải đợi đại gia tại đây ngươi tới ta đi đánh thái cực đâu. Phiền thoái. Còn không bằng hắn trực tiếp ra tay thu phục, hơn nữa thời gian cũng không tìm, phụ vương đều hạ chiều, nếu không bao lâu liền phải ăn cơm trưa. Nô hắn nhớ rõ sáng sớm trong phòng bếp chọn mua hạ nhân mua lầu một tử tôm hùm trở về, hắn biết lúc sau liền phân phó phòng bếp đại sư phụ làm tôm hùm đất xào cay đâu. Tôm hùm đất xào cay có thể so tại đây nghe bà lão bà nói chuyện muốn quan trọng nhiều. Khu khu, tư tưởng chạy xa, vẫn là trở lại hiện thực tới. Chỉ thấy Mạc Ly giọng nói rơi xuống, trong phòng mọi người liền nghe thấy phía trước nói chuyện thực quyển chuyển lưu lão thái thái lúc này khuôn mặt vặn mẹo, nói, chính là lao thân phái người giải rác ngươi lại có thể thế nào, ừ, ta nhi tử là công bộ thị lang, là bệ hạ tâm phúc, lại quá mấy năm chính là thỏa thỏa nội các đại thần, các ngươi đức thân vương phủ cũng chính là chiếm là hoàng thân quốc thích mà thôi. Cái khác cái gì đều không phải. Đức thân vương ngươi tuy là bệ hạ thúc thúc, chính là ngươi lại còn không có con ta đến bệ hạ trọng dụng, chờ tam hoàng tử đăng cơ lúc sau, ta cháu gái đó là này đại vũ triều hoàng hậu, ta lưu gia đó là này đại vũ triều hoàng hậu nhà ngoại, chính là quốc cứu, không thể so ngươi đức thân vương phủ kém cái gì. Dựa vào cái gì đức thân vương cưới một cái thương nhân nhà tiện nữ làm vợ cũng không xa cưới ta cẩn nhi có nào điểm kém, nếu không phải bởi vì ngươi cưới cung hề toàn cái này tiện nữ nhân. Ta cẩn nhi như thế nào sẽ uống say bị tam hoàng tử đã hư, đều là cái này tiện nữ nhân sai. Nói này lưu lão thái thái càng là bộ mặt dữ tợn rít gào. Bà ngoại, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi hồ đồ, ngươi nói bậy cái gì? Nghe thấy lưu lão thái thái đem cái gì đều nói ra, quỳ trên mặt đất ngu hàm dao sợ tới mức bộ mặt thất sắc, hoảng sợ đứng lên một phen đem lưu lão thái thái lôi kéo chuẩn bị che lại nàng miệng không cho nàng lại tiếp tục nói. Thượng đầu Đức Thân Vương cùng Vương Phi còn có bên cạnh Thế Tử Điện Hạ đã khí mặt đỏ thai hồng, Đức Thân Vương càng là khí cực phản cười nói, người tới, đem hắn kéo ra, làm này bà lao bà tiếp tục nói. Quân lão gia tử nghe phía trước để lộ ra tới nói, càng là kinh đến không được, nghe ngữ khí này tam hoàng tử kia tôn tử cho hắn đường ra ra Đức Thân Vương mang theo đỉnh đầu nón xanh A. Đến không được A, đây là hoàng gia bí văn, nhìn dáng vẻ hắn hôm nay tới không phải thời điểm, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nôn tiểu tử. Nhìn dáng vẻ ngươi đây là có việc nhà yêu cầu xử lý, lão nhân ta liền ở chỗ này đúc kết, chờ ngươi chừng nào thì không, chúng ta lại liêu ha. Quân lão gia tử cáo từ nói, sư phó ngài dừng bước, ngài cũng không phải người ngoài, bổn vương hôm nay cũng không sợ mất mặt, vừa lúc ngài tại đây cũng cấp đồ đệ ta làm chứng nhân. Đức thân vương vội vàng giữ lại nói, hắn nghe xong lúc sau tuy rằng tức giận, nhưng là ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn không thích kia Lưu Cẩn, lúc trước nạp hắn làm sườn phu lang vẫn là vương phi khuyên. Hắn tức giận là kia tam hoàng tử cùng lưu gia cư nhiên tính kế hắn. Hắn đường đường Đức Thân Vương bị một cái tiểu bối khi dễ, thật đương hắn là dễ khi dễ sao. Hắn cũng không sợ mất mặt, việc này cần thiết đến đi tìm hoàng đế nói, đến cho hắn một cái nói chuyện. Kia! Hào đi! Nhìn Đức Thân Vương là thật sự muốn cho hắn lưu lại, quân lão gia tử rối rắm một chút cũng liền đáp ứng rồi. Hắn dạy Đức Thân Vương mấy năm võ nghệ, còn mang theo hắn ở quân doanh lăn lộn mấy năm. Bởi vậy minh bạch hắn cái này đồ đệ không phải giống nhau cố thủ quy tắc có sẵn người, tự nhiên minh bạch Đức Thân Vương tính toán, hắn lưu lại cũng hảo, đến lúc đó cho hắn làm chứng nhân. Đa tạ sư phó. Bên này Lưu lão thái thái bị buông ra lúc sau, dường như không thấy được ngoại giới tình huống, tiếp tục nói, ta cẩn nhi thích ngươi, vốn là muốn làm ngươi cưới hắn vì bình quân, nào biết ngươi chỉ nạp hắn làm sườn phu lang, con ta nơi nào không hảo, liền tính là nhị công tử không phải ngươi thân sinh ca nhi. Nhưng là hắn này 15 năm qua cẩn trọng phụng dưỡng cái này tiện nữ nhân, chính là cái này tiện nữ nhân còn ngăn đón vương gia ngươi không tiến cẩn nhi nhà ở. Lúc trước ta nên đương trường đem cái này tiện loại trực tiếp bóp chết, nếu bóp chết nào còn có hôm nay những việc này a. Hôn trướng. Đức thân vương còn không có làm ra phản ứng, vương phi lúc này đã nghe không nổi nữa, nàng phu quân đường đường Đức thân vương, vinh quang đế thân tử, thành cảnh đế thân đệ đệ, trời phù hộ đế thân thúc thúc, hiện tại lại bị một cái ba ba tôn tử tiểu bối thiết kế khinh nhục. Thật khi bọn hắn Đức Thân Vương phủ là dễ khi dễ sao. Đừng nóng giận, vì này đó không quan trọng nhân khí hư thân thể của mình không đáng. Đức Thân Vương ngược lại là không thế nào bình tĩnh xuống dưới, an ủi Vương Phi nói. Tiếp tục nói tiếp, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi còn tính kế cái gì. Đức Thân Vương hống hảo Vương Phi sau, ngữ khí âm hàn nói. Nghe Đức Thân Vương thanh âm, ngu hàm dao hoảng sợ cả người sủi lơ, nếu không phải bị thị vệ đỡ, hắn khả năng liền trực tiếp sủi lơ ngã xuống trên mặt đất, trong miệng vẫn luôn nỉ non xong rồi. Xong rồi. Đáng thương chúng ta giao nhìn này 15 năm qua nơm nớp lo sợ mà hống cái này tiện nữ nhân cao hứng, lại còn phải không đến một cái hảo kết quả, hảo hảo một cái xinh đẹp ca nhi lại bị phạt nói nông trang làm việc, các ngươi Đức Thân Vương phủ cũng quá khi dễ người. Như vậy ngu hàm giao là tam hoàng tử hài tử đi. Đức Thân Vương đột nhiên mở miệng nói. Hừ, nếu không phải tam hoàng tử phía trước cưới ta lưu ra cháu gái vì tam hoàng tử phi, không hảo thúc cháu gả một cái trượng phu. Kia còn có thể làm ta cẩn nhi tại đây phá vương phủ hủy khuất này 15 năm, giao nhi hảo hảo một cái hoàng tử, như thế nào rơi vào muốn lấy lòng ngươi cái này tiện nữ nhân vui vẻ. kia Tam hoàng tử biết Ngu Hàm Giao là hắn hải tử sao? Đức Thân Vương lại lần nữa lạnh lùng hỏi. Tam hoàng tử ngay từ đầu đều biết đến, làm ngươi cưới Cẩn Nhi vẫn là Tam hoàng tử ra chủ ý đâu. Lưu Lão Thái Thái bị hạ ám chỉ lúc sau hoàn toàn là biết đều bị Tấn Tấn đều bị nôn. Như vậy các ngươi lần này nhất định phải đem Ngu Hàm Giao lộng hồi phủ tới, là có tính toán gì không? Đức Thân Vương thanh âm đã hoàn toàn không có độ ấm, bên cạnh Ngu Hàm Giao lúc này đã dọa hôn mê đi qua. Mà áp Ngu Hàm Giao hai cái thị vệ cũng là cả người ở phát run, xong rồi. Lớn như vậy hoàng gia bí văn bọn họ làm thị vệ lại biết, khẳng định là không thiếu được bị diệt khẩu, chỉ hy vọng vương gia có thể hảo tâm làm cho bọn họ đi lúc sau đối xử tử tế bọn họ người nhà. Đó là bởi vì bệ hạ phải cho quân mạch kia tiểu tử tứ hôn, Tam hoàng tử liền tính toán làm Giao Nhi gả cho kia tiểu tử, mặc kệ là chính quân vẫn là sở quân, chỉ cần vào tướng quân phủ, lưu tại kia tiểu tử bên người, không sợ nắm giữ không được tướng quân phủ tin tức, đến lúc đó Giao Nhi khống chế toàn bộ tướng quân phủ, tốt nhất là dẫn tới kia tiểu tử đối Giao Nhi si tâm một mảnh, kia đến lúc đó quân gia chính là duy trì Tam hoàng tử, đến lúc đó Tam hoàng tử nghiệp lớn liền không có cái gì nhưng. Sâu. Hôn trướng, cư nhiên còn dám tính kế chúng ta quân gia tới. Quân lão gia tử tức giận dâu đều mau nhết lên tới, vốn dĩ chỉ là tưởng hoàng gia gièm pha, nào biết những người này còn tính kế nói quân gia, thật đương hắn quân gia không có người phải không? Không nói hắn tôn tử đã có yêu thích thượng người trong lòng, chính là không có, hắn cũng dám nói hắn tôn tử cảm thấy sẽ không thích trên mặt đất kia ca nhi. Quân lão gia tử ghét bỏ nói. Mạc Ly lúc này cũng là thập phần tức giận, bọn họ tính kế phụ vương, tính kế tiểu Mạc Ly bị 15 năm cực khổ, hiện tại cư nhiên còn tính kế A Mạch, còn tưởng cùng hắn Mạc Ly đoạt người. Thật đương hắn là người chết sao? Hảo, hảo, các ngươi thật là hảo tính kế A. Đức Thân Vương khí vô an dựng lên, hướng ra phía ngoài hồ, người tới, đệ nặng này bà lao bà cùng Ngu Hàm Giao đi trong cung tìm bệ hạ. Theo sau Vương Phi cũng phân phó nói, thuận tiện phái người đi đem nông trang Lưu Cẩn cũng mang đi hoàng cung. Phụ Vương, Mẫu Phi, ta cũng đi theo cùng đi. Mạc Ly đứng lên nói, đều đoạt người đoạt nói trên đầu của hắn tới. Không ra bán kia đã có thể không thể nào nói nổi. Ta cũng đi. Ngu Hàm Diễn nhìn nhà mình đệ đệ biết hắn là sinh khí, ai làm cho bọn họ tính kế nói quân mạch kia tiểu tử trên đầu đâu, phải biết rằng quân mạch chính là nhà hắn đệ đệ coi trọng người. Lão nhân cũng cùng đi, lúc này cũng quan hệ đến ta quân gia, lão nhân cũng đến đi tìm bệ hạ nói nói. Xem ra là hắn đã lâu không có đi ra ngoài đi dạo, này 5 năm tới hắn vẫn luôn đóng cửa ở trong phủ dưỡng bệnh, những người này là đã quên hắn lão nhân lợi hại. Nhớ trước đây hắn ở bên ngoài đánh giặc khi, này đó tiểu hoa tử đều còn không co sinh ra, thật là lao hổ không ở nhà con khỉ xương bá vương đúng không? Bệ hạ, Đức Thân Vương phủ một nhà 4 người còn có ân quốc công cùng Lưu Lão Thái Thái đám người tới cầu kiến bệ hạ. Trời phù hộ đế hạ triều lúc sau liền vẫn luôn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đột nhiên hầu hạ hắn đại thái giám vào cửa tới bẩm báo. Trời phù hộ buông trong tay chu sa bút, kinh ngạc nói, kỳ quái, ta cái này hoàng thúc chính là không thích tới hoàng cung chủ. Lần này như thế nào mang theo cả nhà tới hoàng cung, lại còn có ân quốc công cùng Lưu gia Lão Thái Thái, bọn họ là như thế nào tiến đến cùng nhau. Này, Lão Nô cũng không biết. Đại Thái giám cũng kỳ quái thực, trong lòng âm thầm nói, này Đức Thân Vương là không có việc gì chưa bao giờ tới hoàng cung người, hôm nay như thế nào liền Vương Phi đều tới đâu, lại còn có mang theo mới vừa tìm trở về Tam Công Tử. Mau tuyên bọn họ vào đi. Trời phù hộ đế nói, là, Lão Thần tham gia bệ hạ. Bệ hạ phúc thọ an khang. Đức Thân Vương cùng quân lão gia tử, một cái là bệ hạ thân thúc thúc, một cái là tam triều lão thần, cho nên đều không cần quỳ xuống hành lễ, chỉ dùng khom lưng chắp tay hành lễ liền có thể. Thiếp thân gặp qua bệ hạ phúc thọ an khang. Vương phi là bệ hạ thẩm thẩm, cũng không cần hành quỳ lễ, chỉ cần hành phúc thần lễ liền có thể. Thần tham gia bệ hạ phúc thọ an khang. Thế tử điện hạ Ngu Hàm Diễn là bệ hạ đường đệ, thuộc về hoàng thân quốc thích, cũng là chỉ dùng hành nửa lễ. Mạc Ly gặp qua bệ hạ phúc thọ an khang. Mạc Ly càng là đơn giản, hắn còn ở sinh khí bệ hạ nhi tử tính kế quân mạch, trực tiếp được rồi cái chắp tay lễ xong việc. Chỉ có Lưu gia Lão Thái Thái được rồi quỳ lệ đại lễ. Trời phù hộ đế nhìn mặt sau được rồi cái chẳng ra cái gì cả lễ Mạc Ly, khẽ cười nói, cái này ca nhi chính là hoàng thúc tìm trở về đường đệ sao. Hồi bệ hạ, đúng là. Đức Thân Vương trả lời nói, không tồi, xem tướng mạo cùng hoàng thẩm rất giống, chúc mừng hoàng thúc hoàng thẩm. Trời phù hộ đế cười nói, cũng là bổn vương vận khí tốt. Đúng rồi, không biết hoàng thúc hôm nay như thế nào cùng ân quốc công còn có Lưu gia Lão Thái Thái tiến đến cùng nhau. Chương 92 chạm tờ 92. Đúng rồi, không biết hoàng thúc hôm nay như thế nào cùng ân quốc công còn có Lưu gia Lão Thái Thái tiến đến cùng nhau. Bệ hạ, đây là chúng ta mấy người hôm nay cùng nhau tới tìm bệ hạ nguyên nhân. Lúc sau Đức Thân Vương vẻ mặt hôn giận đem ở trong vương phủ Lưu Lão Thái Thái nói lời nói báo cho trời phù hộ đế. Trời phù hộ đế nghe xong lúc sau, ngồi ở phê duyệt tấu chương cái bàn mặt sau chấm tư, trên tay ngón trỏ có tiết tấu gõ án bản. Việc này rất trọng đại, hơn nữa nếu Lưu Lão Thái Thái nếu nói chuyện này là cùng Tam Hoàng tử có quan hệ, như vậy nàng như thế nào sẽ đột nhiên toàn bộ nói ra nói cho các ngươi đâu? Trời phù hộ đế nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Này Lão Thái Thái lại không nốc. Như thế nào đột nhiên liền đem này đó âm mưu nói ra đâu? Việc này đại gia mới bắt đầu phản ứng lại đây, đều nghi hoặc khó hiểu. Khu khu, việc này có liên quan tới ta. Mạc Ly đã sớm biết đại gia khẳng định nghi hoặc, tuy rằng phía trước ở vương phủ đại gia còn không có phản ánh lại đây, nhưng là hiện tại ở hoàng cung, hoàng đế chỉ cần không ngốc khẳng định sẽ hỏi. Nga, tiểu đường đệ, ngươi là dùng biện pháp gì làm nàng có thể đem này đó âm mưu đều biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm toàn bộ nói ra. Trời phù hộ đế vẻ mặt tò mò hỏi, trên mặt tuy rằng mang theo tò mò tươi cười, nhưng là trong ánh mắt lại là che kín băng xương. Trời phù hộ đế ám bụng nói, này hoàng thúc gia tiểu ca nhi mất tích 15 năm, 15 năm sau đột nhiên xung ra, phía trước phái ám vệ tra trở về tin tức nhưng thật ra không có gì không đúng địa phương, nghe nói vẫn là thần y hề đồ đệ, hiện tại này tiểu ca nhi lại nói có thể khống chế người khác nói ra không thể nói sự tình, việc này liền có điểm. Nếu là hắn cũng dùng này năng lực khống chế chấm, kia. Nghĩ vậy trời phù hộ đế nhìn Mạc Ly ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường. Nói vậy bệ hạ cũng biết sư phó của ta là thần y gì đi, sư phó của ta hắn sẽ một loại dược, loại này dược gọi là chân nguồn dược, bất quá này dược thập phần khó phối trí, sư phó cũng là tìm rất nhiều năm dược liệu mới xứng một chút thuốc bột, mà này thuốc bột sư phó cũng không có lưu toàn đưa cho ta. Phía trước ở hồi trình trên đường chúng ta gặp ám sát, ta liền lấy ra tới dùng chút ở thích khách trên người, hôm nay vừa lúc gặp này Lao Thái Thái tới trong phủ. Mà phụ vương cùng quân gia ra bọn họ vừa lúc lại bắt được bên ngoài tin đồn ngôn người, cho nên ta liền đối với Lao Thái Thái dùng này chân ngôn phấn. Mạc Ly đang nói lời này đồng thời cũng phóng xuất ra dị năng đối với trong phòng này mọi người hạ ám chỉ bọn họ tất cả đều tin tưởng hắn vừa rồi nói lấy cớ này tất cả đều là thật sự. Bị hạ ám chỉ trời phù hộ đế bọn người hiểu rõ gật gật đầu, nghĩ đến nếu là thần y đi kia khẳng định là có bổn sự này. Trời phù hộ đế không biết nghĩ tới cái gì, nhìn Mạc Ly hỏi. Không biết tiểu đường đệ trong tay còn có bao nhiêu cái này chân ngôn phấn đâu. Nếu còn nhiều nói, như vậy này dược bệ hạ đến nắm giữ ở trong tay của hắn mới được, trời phù hộ đế nghĩ. Này dược vốn là khó phối trí, là thuộc về phương thuốc cổ truyền, còn nhiều dược liệu đều tuyệt tích, bởi vậy sư phó mới dùng rất nhiều năm mới phối trí một chút ra tới. Sư phó nói này dược về sau đều xứng không được, ta đã dùng hai lần, trong tay dư lại phỏng chừng chỉ có thể đủ dùng một lần tả hữu phân lượng. Mạc Ly làm bộ từ trong lòng ngực thực tế là từ trong không gian lấy ra một cái tiểu bình sứ, cái này là hắn ở trên đường đều tưởng tốt, cái này tiểu bình sứ bên trong chính là hắn phía trước ở biên thành bởi vì cứu người yêu cầu thuốc hạ sốt khi, đem ả mổ xin lìn ma thành phấn, vừa lúc có thể lấy ra tới giả mạo một chút chân ngôn phấn. Dù sao đến lúc đó liền tính là hoàng đế làm thái y thì kiểm tra hắn cũng kiểm tra không ra bên trong thành phần, rốt cuộc ả mổ xin lìn thuộc về thuốc Tây. Bên trong còn nhiều thành phần cũng không phải là ở cái này cổ xưa thời không có thể kiểm tra ra tới. Mạc Ly đi lên trước đem bình sứ đưa cho trời phù hộ đế nói, tất cả tại cái này bình sứ. Trời phù hộ đế thực thích Mạc Ly này thức thời bộ dáng, tiếp nhận bình sứ cao hứng híp mắt nhìn Mạc Ly nói, tiểu đường đệ đều trở về một đoạn thời gian, muốn nhiều hơn tiến cung đến xem Hoàng Huynh cùng ngươi Hoàng Tẩu A. Là, lần sau nhất định tiến cung tới xem Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu. Mạc Ly ngoài miệng cao hứng đáp ứng, trong lòng ở trong tối bụng nói, ai nguyện ý tới nơi này này phá hoàng cung a? Mỗi ngày đều là lục đục với nhau, hơn nữa thời tiết còn như vậy nhiệt, ngốc tử mới ái ra cửa đâu. Trời phù hộ đế vốn định mở ra bình sứ nhìn xem bên trong thuốc bột là bộ rắn gì, nhưng là lòng nghi ngờ lại trọng không yên tâm, liền chỉ lấy ở trong tay thưởng thức, không biết này thuốc bột muốn dùng như thế nào mới có hiệu quả đâu. Mạc Ly nhìn trời phù hộ đế kia bệnh đa nghi bộ dáng, thập phần trơ trẽn, túi đầu khỏe miệng hơi phiết nói, chỉ cần đảo tiến nước trà. Làm hắn uống xong sau ngươi hỏi lại hắn ngươi muốn biết đến sự tình là được. Uống lên lúc sau có tác dụng phụ sao? Trời phù hộ đế hỏi. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Amoxicillin chỉ là giảm nhiệt chất kháng sinh, nơi này phấn chỉ có 2 viên phân lượng, cho nên liền tính là uống xong đi cũng không có gì tác dụng phụ. Trời phù hộ đế gật gật đầu, nhìn trong tay bình sứ nói, phái người đi quý phi kia đem tam hoàng tử mang lại đây. Đúng vậy đại thái giám đáp sau cung thân mình đẩy ra ngự thư phòng, hắn lúc này cả người là hãn. Chân đều có điểm ở phát run, trong lòng ám, lần này tam hoàng tử chỉ sợ là huyền, hắn chính là tính kế Đức Thân Vương cùng ân quốc công hai nhà, hơn nữa Đức Thân Vương ấn bối phận chính là tam hoàng tử đường ra, tam hoàng tử lá gan cũng quá lớn, lần này liền tính là bệ hạ lại thích hắn, phỏng chừng cũng không có gì hảo kết quả. Đặc biệt là bệ hạ trong tay còn có kia cái gì chân ngôn phấn, đại thái giám chính là từ trời phù hộ đế vẫn là hoàng tử khi liền một đường đi theo hắn bên người hầu hạ, cho nên hắn sáng sớm liền đã nhìn ra, bệ hạ là chuẩn bị đối tam hoàng tử dùng chân ngôn phấn. Cẩm Vinh Cung. Mẫu Phi, ngươi nói phụ vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào còn không cho ta làm thái tử đâu. Ngu Cẩm Lân ngồi ở ghế trên đối với ngồi ở thượng đầu quý phi nương nương oán giận nói. Ngươi gấp cái gì, này thái tử chi vị là của ngươi, về sau này đại vũ chi chủ cũng tất là ngươi, ngươi lại không phải không biết ngươi phụ hoàng lòng nghi ngờ so trọng, lúc này hắn thân thể chính trực trắng niên, khẳng định là không nghĩ lập ngươi vì thái tử, ngươi chỉ cần ở ngươi phụ hoàng trước mặt coi như một cái nhi tử hống hắn cái này làm phụ thân cao hứng liền có thể, cái khác đều giao cho mẫu phi đi. Quý phi nương nương là cái thập phần thông minh nữ nhân, nàng bộ dạng lớn lên thập phần diễm lệ trưng dương, lúc trước nàng cùng hoàng hậu nương nương là cùng nhau bị tiên hoàng chỉ cấp trời phù hộ đế, chỉ là ngay lúc đó tiên hoàng hậu luôn nói quý phi nương nương dung mạo quá mức, làm trác phi sủng phi liền có thể, nhất quốc chi mẫu nàng là làm không được. Bởi vậy nàng liền xưng là lúc ấy vẫn là hoàng tử trời phù hộ đế trác phi, dung mạo không kịp nàng hoàng hậu liền xưng là hoàng tử chính phi. Tiên hoàng hậu lời này lúc ấy không biết như thế nào đã bị truyền ra tới, quý phi nương nương nghe xong thập phần sinh khí. Nghĩ ngươi nếu chướng mắt ta, cảm thấy ta chỉ có thể làm một cái sủng phi không xứng làm nhất quốc chi mẫu, ta đây liền làm sủng phi cho ngươi xem, ta cái này sủng phi nhất định phải đem hoàng đế nắm giữ ở trong tay chặt chẽ. Bởi vậy, lúc sau quả nhiên quý phi nương nương từ vào hoàng tử phủ liền đem vẫn là hoàng tử trời phù hộ đế câu dẫn nắm trong tay chặt chẽ, chính là lúc ấy vẫn là hoàng tử phi hoàng hậu nương nương cũng đều chỉ có thể ở mùng 1/15 chỉ có thể ngủ đến trời phù hộ đế, cái khác thời điểm trời phù hộ đế toàn bộ là ở quý phi trong phòng. Cho dù là hiện tại trời phù hộ đế hậu cung cung phi vô số, nhưng là một tháng bên trong trời phù hộ đế làm theo ở quý phi nương nương trong cung nghỉ tạm nửa tháng. Mà hoàng hậu nương nương từ cùng quý phi nương nương đánh nhau khi, quý phi cấp đại hoàng tử hạ dược làm hại đại hoàng tử thân mình suy nhược bất kham, mà trời phù hộ đế lại không trị quý phi tội, ngược lại hỗ trợ che giấu chứng cứ phạm tội, cái này làm cho hoàng hậu nương nương tấm lạnh, lúc sau nàng liền bế cung chuyên tâm nuôi nấng đại hoàng tử không ở đúc kết hậu cung chi tranh. Bất quá hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ cũng là đại vũ trấn quốc tướng quân, quân gia bảo hộ biên thành, như vậy hoàng hậu nhà mẹ đẻ còn lại là bảo hộ hải vực, một hải một đường mà hai vị tướng quân bảo hộ đại vũ triều bình an. Bởi vậy liền tính là hoàng hậu nương nương bế cung, xem ở trấn quốc đại tướng quân phân thượng, hậu cung cũng là không người dễ khi dễ, chính là trời phù hộ đế cũng muốn cấp hoàng hậu bên ngoài thượng mặt mũi. Kia cũng chỉ có thể như thế. Tam hoàng tử vô lại nói, hắn lúc này cũng chỉ có thể lợi, nhưng là nghĩ đến phụ hoàng chính trực trắng niên. Gần nhất 10 năm nội phỏng trừng là sẽ không có cái gì vấn đề, kia hắn phải chờ tới khi nào. Theo sau tưởng trong phủ các phụ tá đề nghị, tam hoàng tử âm thầm cân nhắc hắn thắng mặt có bao nhiêu đại. Mẫu phi, ngài có thể hay không cấp phụ hoàng nói, làm ta gả cho quân tướng quân A. Quý phi trừ bỏ tam hoàng tử Ngu Cẩm Lân, còn có một cái ca nhi Ngu Cẩm Tây. Ngu Cẩm Tây từ lần trước ở cung yến thượng gặp qua quân mạch một mặt liền đối với hắn để bụng, nghe nói trời phù hộ đế tưởng cho hắn tứ hôn, hắn liền sinh ra cái này chủ ý. Không được, ngươi là hoàng tử, không thể gả cho quân mạch, ngươi một cái đường đường nhị hoàng tử, cái gì cô nương cưới không đến, hà tất muốn tự làm hạ tiện gả chồng A. Quý phi vẫn luôn là tính toán làm thân là ca nhi nhị hoàng tử cưới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, nào biết hắn lại coi trọng quân mạch, người khác không biết, nàng chính là biết đến, trời phù hộ đế chính là vẫn luôn kiêng kỵ quân gia. Lúc này đề nghị làm nhị hoàng tử gả cho quân mạch, chẳng phải là làm trời phù hộ đế sinh khí hoài nghi. Mẫu phi A. Nhi tử chính là thích hán tử không thích cô nương à, ngươi khiến cho ta gả cho quân tướng quân sao. Ngu Cẩm Tây ở bên cạnh lôi kéo quý phi như tiểu nữ nhi bĩu môi làm nũng. Nhị hoàng tử Ngu Cẩm Tây dung mạo cùng quý phi thập phần tương tự, đều là diễm lệ trưng dương, thập phần xinh đẹp, cho nên liền tính là như nữ nhi ra làm nũng cũng là thập phần đẹp. Hơn nữa tam hoàng đệ về sau không phải làm hoàng đế sao. Ta nếu là gả cho quân tướng quân, kia như vậy quân gia cùng tam hoàng đệ chính là có quan hệ. Như vậy chẳng phải là có thể đem quân gia kéo gần tam hoàng đệ trận doanh, về sau đối duy trì tam hoàng đệ đương thái tử cùng hoàng đế đều có trợ giúp a. Nhị hoàng tử Ngu Cẩm Tây dọn xà nói. Này, ngươi phụ hoàng là sẽ không đáp ứng. Quý phi nương nương đối cái này đề nghị có điểm tâm động. Đúng vậy, nếu nhị ca gả cho quân mạch kia tiểu tử, ta đây chính là quân mạch cậu em vợ, kia quân gia quân chính là ta vật trong bàn tay. Tam hoàng tử Ngu Cẩm Lân vẻ mặt vui mừng nói. Này, các ngươi làm ta suy xét. Quý phi nương nương bưng chén trà nhấp một ngụm trầm tư nói. Nhìn rõ ràng là đối cái này đề nghị có điểm tâm động quý phi nương nương, phía dưới nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cao hứng lẫn nhau liếc nhau. một cái cao hứng là chính mình có thể gả cho người trong lòng, một cái cao hứng chính là chính mình lại nhiều một cái trợ lực. Mà ở ngự thư phòng dùng dị năng giám thị toàn bộ hoàng cung, Mạc Ly nghe xong trận này đối thoại sau, hơi hơi bĩu môi, này mẫu tử ba người đánh đến nhưng thật ra một tay hảo bản tính. Đáng tiếc, ở quý phi nương nương đang chuẩn bị lại giống như thế nào mở miệng cấp trời phù hộ đến nói việc này khi, đại thái giám rốt cuộc đi tới Cẩm Vinh cung. Lao nô gặp qua quý phi nương nương, gặp qua nhị hoàng tử, giảng quá tam hoàng tử. Đại thái giám vào cửa đối với ba người hành quỳ lệ đại lễ. Đứng lên đi, không biết công công tới ta Cẩm Vinh cung là bệ hạ có cái gì phân phó sao? Quý phi nương nương buông trong tay chén trà, vẻ mặt ôn nhu hỏi. Là bệ hạ tuyên tam hoàng tử đi ngự thư phòng. Đại thái giám chịu đựng nội tâm sợ hãi nói. Nga, không biết bệ hạ tìm tam hoàng tử là vì chuyện gì? Quý phi nương nương dò hỏi. Này, nô tài cũng không rõ ràng lắm thực. Đại thái giám không dám nói rõ ràng nguyện ý, chỉ thoái thác nói không biết. Công công là thật không biết vẫn là giả không biết. Quý phi nương nương hai mắt nhìn thẳng nhìn hắn nghiêm khắc hỏi. Nương nương, ngài đừng ép ta, nô tài thật sự không thể nói a. Đại thái giám cười khổ xin tha nói. Kiêm ngự thư phòng trừ bỏ bệ hạ, còn có ai? Quý phi nhìn chằm chằm đại thái giám nhìn sau khi, mới thu hồi tầm mắt lui một bước hỏi hắn. Đại thái giám trộm lau đem cái chắn hãn, nô tài chỉ có thể nói cho ngài, hôm nay Đức Thân Vương tới tìm bệ hạ, cái khác liền tính là nương nương ngài làm nô tài lập tức đi tìm chết cũng không thể nói a. Quý phi cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử ba người vừa nghe, tức khắc khuôn mặt nghiêm túc, này nô tài liền chết đều không thể nói sự kia tuyệt đối không nhỏ, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng là quý phi trong lòng nhưng vẫn không bình tĩnh, chung cảm thấy việc này không phải cái gì chuyện tốt. Nương nương, tam hoàng tử vẫn là cùng nô tài đi thôi, bệ hạ bọn họ còn chờ đâu. Đại thái giám cười khổ nói. Mẫu phi. Tam hoàng tử co quắp bất an nhìn quý phi, muốn cho quý phi cho hắn lấy cái chủ ý. Đi thôi, không thể chống đối ngươi phụ hoàng, vạn sự có ngươi mẫu phi ta đâu. Quý phi biết hôm nay cần thiết đến làm tam hoàng tử đi, liền tính là đầm rồng hang hổ cũng đến đi, một bên an ủi tam hoàng tử vừa nghĩ chủ ý. Tam hoàng tử vô pháp chỉ có thể đi theo đại thái giám mặt sau đi ngự thư phòng. Quý phi nhìn đi xa tam hoàng tử bóng dáng, trong lòng một trận bất an, tổng cảm thấy tam hoàng tử này vừa đi chắc chắn xảy ra chuyện. Nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn, nhiều năm như vậy, nàng trực giác đã cứu nàng rất nhiều lần, thật hy vọng lần này là nàng thật sự suy nghĩ nhiều. Không được, mặc kệ có phải hay không suy nghĩ nhiều, đều không thể tại đây ngồi chờ chết. Người tới, đi tìm người giám thị ngự thư phòng nhất cử nhất động, có tình huống như thế nào cần thiết ở trước tiên tới bẩm báo bổn cung. Chương 93 trạm tờ 93. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tam hoàng tử đi vào ngự thư phòng, thấy ngự thư phòng đại gia nghiêm nghị biểu tình, lại nhìn đến thượng đầu mặt vô biểu tình phụ hoàng, đồng tử căng thẳng, nội tâm không tự chủ được hiện lên, nhấp nô bất an hướng trời phù hộ đế hành lễ, sau đó xoay người lại hướng Đức Thân Vương hành lễ. Hàm Lân gặp qua đường ra ra đường thầm thầm. Nhưng Đức Thân Vương phu thê ai đều không có để ý đến hắn, cái này làm cho ngu Hàm Lân thập phần xấu hổ, túi đầu vặn vẹo khuôn mặt nghĩ, chờ bổn hoàng tử đăng cơ vi đế sau, cái này lao bất tử còn không phải chỉ có thể ngoan ngoan cho ta quỳ hành lễ. Chỉ tiếc hắn quên mất liền tính hắn là hoàng đế, Đức Thân Vương bối phận là hắn đường ra ra, cho nên Đức Thân Vương cũng sẽ không hướng hắn hành quỳ lệ đại lễ. Hàm Lân, một đường lại đây nhiệt đi, uống ly trà hàng hàng thời tiết nóng. Trời phù hộ đế làm đại thái giám bưng một ly sông vào Mạc Ly cho hắn chân ngôn dược nước trà. Nhi thần cảm tạ phụ vương. Tam hoàng tử ngu Hàm Lân thấy trời phù hộ đế làm thái giám đưa cho hắn một ly trà thủy, thật đúng là tưởng hắn phụ hoàng lo lắng hắn bị cảm nắng, phía trước bất an cảm xúc lập tức liền thả lỏng. Nghĩ chính mình quả nhiên vẫn là phụ hoàng nhất đau lòng hoàng tử, phía trước khẳng định là chính mình dọa chính mình. Nay không phụ hoàng còn lo lắng ta bị cảm nắng đâu, ngu Hàm Lân cao hứng lộc cộc mấy khẩu uống xong rồi ngự tứ nước trà. Ở hắn uống trà thủy khi, Mạc Ly cũng phóng xuất ra dị năng lặng lẽ cho hắn ở trong đầu rơi xuống ám chỉ. Nghe nói ngươi đường ra ra cái kia sần phu lang là ngươi cấp lưu ra ra chủ ý an vạ đi, có chuyện này sao? Chơi phù hộ đế chờ ngu Hàm Lân uống xong nước trà lúc sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Này trong giọng nói không có chút nào phập phồng. Là, chính là buồn hoàng tử chủ ý. Tam hoàng tử bởi vì Mạc Ly hạ ám chỉ, lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm chính là hỏi hắn cái gì hắn liền đáp cái gì, bởi vậy không chút nào sợ hai đem chính mình nghĩ như thế nào liền nói như thế nào ra tới. Hắn hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến đường đường Đức Thân Vương, hắn đường ra ra còn cấp mang theo hắn cấp non xanh, thế hắn dưỡng ca nhi, nội tâm liền có một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt. Bởi vậy lúc này nói chuyện trong giọng nói cũng lộ ra kiêu ngạo. Mà trời phù hộ đế còn lại là cho rằng thật là kia cái gì chân ngôn dược tác dụng, tầm mắt dừng ở trên bàn còn dư lại một chút thuốc bột bình xứ, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nghe được Tam hoàng tử chính mình chính miệng thừa nhận, Đức thân vương vợ chồng hai người vô cùng phẫn nộ. Bệ hạ, ngươi nhất định phải cho chúng ta vương gia làm chủ a, hắn đường đường thân vương, tiên hoàng thân đệ đệ a, là bệ hạ ngài thân thúc thúc a, Tam hoàng tử như thế nào có thể làm như vậy tang lương tâm sự đâu, như thế nào có thể như vậy tính kế chúng ta vương gia a, tốt xấu chúng ta vương gia vẫn là hắn đường gia gia a. Vương phi hồn khí thân run rẩy, càng là thương tâm khóc thút thít hướng trời phù hộ đế khóc lóc kể lể. Đừng khóc, ngươi thân mình còn không có hảo đâu, đừng vì những việc này lại bị thương ngươi thân mình. Đức thân vương vội vàng đem khóc thương tâm vương phi cản ôm vào trong ngực đau lòng an ủi. Đúng vậy, mẫu phi, ngài mau đừng khổ sở, ngài phải tin tưởng hoàng huynh nhất định sẽ vì phụ vương làm chủ. Ngu Hàm Diễn cũng lo lắng an ủi. Hoàng thẩm, đừng khóc, trẫm nhất định sẽ vì hoàng thúc làm chủ. Nghe khóc tê tâm liệt phế đức thân vương phi, trời phù hộ đế chỉ cảm thấy đầu đều bị khóc đau, càng là thập phần tức giận tam hoàng tử, người nào không tinh kế đi tinh kế đức thân vương, là sống không kiên nhẫn sao. Trời phù hộ đế đè nặng cả người lệ khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tam hoàng tử Ngu Hàm Lân, lạnh giọng hỏi, vì cái gì làm như vậy? Kia Lưu Cẩn so buồn hoàng tử lớn như vậy hơn tuổi, liền tính buồn hoàng tử không cẩn thận ngủ hắn kia cũng là hắn vinh hạnh, hơn nữa buồn hoàng tử còn cưới hắn chất nữ làm hoàng tử phi. Càng là sẽ không lại nạp hắn hồi phủ, vốn dĩ bổn hoàng tử là tưởng đem hắn an trí ở bên ngoài, chỉ là chính hắn nói hắn thích đức thân vương, làm bổn hoàng tử giúp hắn tiến vào đức thân vương phủ, về sau đức thân vương phủ có cái gì tin tức hắn liền có thể trước tiên nói cho bổn hoàng tử. Nếu hắn không muốn đi theo bổn hoàng tử, còn có thể giúp bổn hoàng tử vội, cớ sao mà không làm đâu. Hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Ngu Hàm Diễn nhìn tam hoàng tử như vậy tính kế hắn phụ vương, cả người tỏa ra hàn khí, phát cuồng nghĩ tới đi đối tam hoàng tử động thủ. Bình tĩnh một chút, ca ca, nghe hắn nói đi xuống, có bệ hạ vi phụ vương làm chủ đâu, bình tĩnh, bình tĩnh. Mạc Ly ôm phát của Ngu Hàm Diễn trấn an nói, một bên trấn an một bên dùng dị năng giảm bớt hắn táo bạo tâm tình. Đức thân vương đối với Mạc Ly gật gật đầu sau, nhìn tam hoàng tử ánh mắt sâu thẳm khó dò, lạnh giọng hỏi, như vậy Ngu Hàm Giao là ngươi hải tử ngươi biết đến đi. Hừ, ai biết có phải hay không buồn hoàng tử đâu, nói nữa liền tính là buồn hoàng tử hải tử lại có cái gì cùng lắm thì, một cái ca nhi mà thôi. Liền tính là cái hoàng tử ta cũng không kém như vậy một cái. Như vậy ta ca nhi 15 năm trước bị trộm ra phủ mặt sau cũng có người hỗ trợ phải không? Đức thân vương lại lần nữa lạnh giọng hỏi. Lưu Cẩn nói chỉ cần cái kia tiểu ca nhi ở trong phủ một ngày, hắn sinh tiểu ca nhi liền không chịu yêu thích, đem kia tiểu ca nhi trộm đi ra ngoài, trong phủ liền chỉ có hắn sinh một cái ca nhi, đến lúc đó nhưng không phải nhận hết đức thân vương sủng ái, về sau còn sẽ gả hảo nhân ra. Đến lúc đó đối ta cái này thân sinh phụ thân nhưng không phải giúp ta mượn sức nhân tài, nếu hắn ca nhi có khả năng là bổn hoàng tử cốt đục, đối bổn hoàng tử còn có như vậy điểm dùng, kia bổn hoàng tử liền thuận tay rút một chút. A, hỗn đản, ta muốn giết hắn, A Ly ngươi đừng ngăn đón ta nhất định phải giết hắn. Ngu Hàm Diễn nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều mạo hỏa khí, chỉ nghĩ muốn giết trước mắt người này mới có thể để giải trong lòng chi hận. Bình tĩnh, ca bình tĩnh. Bệ hạ tại đây đâu, ngươi không thể giết hắn. Mạc Ly chậm rãi trấn an Ngu Hàm Diễn lúc sau, nhìn phía trước tam hoàng tử trực giác người này mặt mày khả ố, tâm địa ác độc không người có thể so. Mạc Ly đột nhiên mở miệng nói, ở biên thành quân mạch vài lần gặp được ám sát có phải hay không cũng là ngươi phái người đi. Nghe thấy cái này vấn đề, quân lão gia tử tức khắc hô hấp dồn dập, hai mắt hàn coi tam hoàng tử chờ hắn trả lời. Mà thượng đầu trời phù hộ đế càng là ý vị thâm trường nhìn mắt Mạc Ly. Bất quá Mạc Ly nhưng không sợ hắn. Quản hắn có nghĩ nhiều hoài không nghi ngờ, hắn chỉ là tưởng đem việc này dọn đến bên ngoài đi lên, miễn cho đến lúc đó làm trời phù hộ đế đem việc này lừa dối đi qua. Là bổn hoàng tử phái người, ai làm hắn không biết tốt xấu, bổn hoàng tử tự mình mời hắn hắn cư nhiên không cho bổn hoàng tử mặt mũi cự tuyệt, bổn hoàng tử đưa cho hắn mỹ nhân hắn cư nhiên đem nàng giết, hắn quân mạch tính thứ gì, phụ thân hắn cùng mấy cái thúc bá ta đều có thể giết chết, hắn cũng giống nhau có thể giết chết. Nói lần này tam hoàng tử càng là cuồng ngạo cùng hắn chính là thiên hạ này chủ tử dường như. Chỉ tiếc hắn mạng lớn, vài lần đều bị hắn trốn rồi qua đi, hừ, hiện tại nhu nhiên đầu hàng, biên thành không cần hắn quân mạch, bổn hoàng tử tổng có thể tìm cơ hội lộng chết hắn. Tam hoàng tử vẻ mặt âm trầm nói. Phúc quân lão gia tử nghe tam hoàng tử nói tới xác định 5 năm trước hắn mấy cái nhi tử cũng là bị hắn giết, nhớ tới 5 năm trước nửa đêm đưa về tới mấy khẩu quan tài, nhớ tới lúc sau theo tam nhi mà đi tam nhi tức phụ. Nghĩ hiện tại trong phủ mấy cái cô nhi quả phụ, chỉ cảm thấy ngực tê dần, trong cổ họng toát ra một cổ chất lỏng trào dâng mà ra. Ân quốc công, quân lão gia tử, mau truyền thái y yể. Mọi người bao gồm trời phù hộ đế đô bị dọa đến hộp máu quân lão gia tử dọa tới rồi, Mạc Ly này mấy người là thiệt tình lo lắng quân lão gia tử thân thể, mà trời phù hộ đế sần là sợ lao ra tử tức chết ở trong cung, tuy rằng hắn vẫn luôn đều hoài nghi quân gia, nhưng là lúc này cũng không phải quân lão gia tử đáng chết thời điểm. Đặc biệt hiện tại lão gia tử còn ở trong cung, thật muốn là tại đây bị cái này nghiệt tử tức chết rồi, này thiên hạ người còn không biết nói như thế nào hắn cái này hoàng đế không phải đâu. Quân lão gia chống đỡ hắn Mạc Ly trên người, hít sâu một ngụm sau, đứng thẳng thân thể, trực tiếp dùng tay háo kém rất khỏe miệng huyết, này khẩu huyết phun ra, hắn ngược lại bình tĩnh rất nhiều, đối với trời phù hộ đế lạnh lùng nói, không cần thỉnh thai y đi, lao thần rất tốt. Lúc sau lão gia tử âm ngoan nhìn tam hoàng tử nói, 5 năm trước ngươi là như thế nào hại chết ta mấy cái nhi tử. Trời phù hộ đế nghe cái này lời nói đồng tử co rụt lại, việc này hắn lúc trước cũng ở bên trong cắm một chân, khi đó quân gia danh vọng như mặt trời ban trưa, quân lão gia tử là ân quốc công, quân gia mấy cái hán tử đều là tướng quân, người trong thiên hạ có thể không biết hoàng đế là ai, nhưng là không có người không biết quân gia người, cái này làm cho hắn cái này hoàng đế như tạp một viên xương cá giống nhau, cần thiết nghị cách trừ bỏ cái này thai hoàng ẩm. Vạn nhất đến lúc đó quân gia tạo phản vậy xong rồi, phải biết rằng bọn họ ngu gia Giang Sơn cũng là từ trước triều tạo phản được đến. Bọn họ ngu gia cũng là tiền triều tướng quân, hắn chính là từ nhỏ liền biết võ tướng tạo phản có thể so văn thần tạo phản lợi hại nhiều. Tục ngữ nói, văn nhân tạo phản, 3 năm không thành, võ nhân tạo phản trong một đêm. Ở trời phù hộ đế này lo lắng khi, tam hoàng tử đã một chữ không lậu đem 5 năm trước hại chết quân gia vài vị tướng quân sự tình nói cái rành mạch. Ân. Này muốn trách cũng chỉ trách các ngươi quân gia không biết nhàn, bổn hoàng tử muốn cưới kế phi, coi trọng nhà ngươi đại cô nương, bổn hoàng tử tìm nhà ngươi cầu hôn, các ngươi cả nhà đều cự tuyệt, có ý tứ gì à, trướng mắt bổn hoàng tử phải không? Bổn hoàng tử có thể coi trọng các ngươi đại cô nương khi cho các ngươi thiên đại mặt mũi, các ngươi cư nhiên còn không biết tốt xấu cự tuyệt, còn nói chính là đem đại cô nương gả cho bình dân bá tánh cũng sẽ không gả cho bổn hoàng tử. Nếu các ngươi không cho bổn hoàng tử mặt mũi, vũ nhục bổn hoàng tử, kia bổn hoàng tử nhất định phải các ngươi trả giá đại giới. Bệ hạ, cầu ngài cấp lao thần chết đi mấy cái nhi tử làm chủ đi. Quân lão gia tử sau khi nghe xong, quỳ gối trên mặt đất thất thanh khóc giống. Liên bởi vì như vậy một sự kiện, liền hại chết hắn 4 cái nhi tử, nghĩ đến con thứ 3 mới vừa thành thân không lâu liền lao tới biên thành, độc lưu tân hôn thê tử, tứ nhi tử mới 17 tuổi không có thành thân. Đại nhi tử nhưng thật ra để lại đại tôn tử quân mạch, còn có một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ tiểu giao. Con thứ 2 cũng chỉ có một cái nữ nhi, này nữ nhi liền chết phía trước tam hoàng tử coi trọng tưởng cưới trở về làm kế phi, hôm nay cũng mới 17 tuổi, 5 năm trước nàng mới là cái 12 tuổi tiểu cô nương A. Quân lão gia tử chỉ cảm thấy đến xương hàn khí khắp nơi trong cơ thể buôn đầu, phẫn nộ xuống tay trên lưng gần xanh bạo trướng, vô cùng dữ tợn, hàm răng đều ở run lên run rẩy. Kỳ thật mọi người đều biết tam hoàng tử không phải nhìn chúng quân gia đại cô nương, mà là nhìn chúng quân gia thế lực. Trong thư phòng mọi người nghe xong tam hoàng tử nói sau lưng rẽ run, chỉ cảm thấy tam hoàng tử liền như một con rắn độc, bởi vì không bằng hắn ý liền hại chết quân gia mấy cái mạng người, vì chính mình thân sinh ca nhi, liền làm hại Mạc Ly bên ngoài chịu khổ 15 năm. Này quả thực liền không phải người A. Trời phù hộ đế chỉ cảm thấy không rét mà run, nghĩ đến chính mình nếu là ngày nào đó không bằng hắn ý, có phải hay không hắn cũng sẽ lặng lẽ hại chết chính mình. Trời phù hộ đế vốn chính là cái tính tình đa nghi người. Tưởng tượng đến cái này lúc sau liền khống chế không được chính mình lung tung nghĩ, càng là nghĩ đến nếu là ngày nào đó chính mình đã bị tam hoàng tử hại chết, trời phù hộ đế mục đồng tử đột nhiên chặt lại. Nhưng là đột nhiên lại nghĩ tới Cẩm Vinh trong cung ái phi, nội tâm lại không bỏ được nàng thương tâm, hơn nữa này mười mấy năm hắn là thiệt tình sủng ái này tam hoàng tử. Bởi vậy nội tâm thập phần lắc lư không chừng, nhưng là nhìn hạ đầu quỷ tê tâm liệt phế thống khổ quân lao gia tử, còn có vẻ mặt thù hận nhìn chằm chằm tam hoàng tử đức thân vương phủ. Xem ra hắn không làm ra trừng phạt là không được. Hắn gắt gao nhìn phía trước thập phần chịu hắn sủng ái tam hoàng tử, lạnh lùng nói. Nghĩ chỉ, tam hoàng tử ngu cầm lân đức hạnh có mệt, thật bất kham vì đại vũ hoàng tử, nay đoạt được hoàng tử thân phận biếm vì thứ dân, lệnh khởi ngu cầm lân này thê tử nữ đều quyển dưỡng Tây Phủ, vô thánh chỉ triệu vĩnh không được tự mình bước ra Tây Phủ nửa bước. Chương 94 chạm tờ 94. Nương nương, tam hoàng tử bị bệ hạ cướp đoạt hoàng tử thân phận biếm vì bần dân, lại còn có trừng nhập Tây Phủ. Bệ hạ hạ thánh chỉ nói, vô chiêu vĩnh không được ra Tây Phủ. Phía trước bị Quý Phi phái đi bảo vệ cho ngự thư phòng tìm hiểu tin tức người trở về hướng Quý Phi bẩm báo nói. Không, không có khả năng, bệ hạ như thế nào sẽ như vậy đối đãi với chúng ta nhi tử. Quý Phi đại kinh thất sắc nói, ngươi nhưng điều tra tam hoàng tử là bởi vì cái gì nguyên nhân bị bệ hạ trừng phạt. Là chỉ có tam hoàng tử một người tiến Tây Phủ vẫn là tam hoàng tử mãn phủ đều đi vào. Quý Phi vội vắng hỏi. Nô tài điều tra đến là toàn bộ tam hoàng tử chủ tử đều bị bệ hạ phạt nhập Tây Phủ, đến nỗi là bởi vì cái gì nguyên nhân, ngự thư phòng giấu vô cùng, nô tài tìm hiểu không đến xác thực tin tức, chỉ biết là cùng phía trước tiến cung tới Đức thân vương Ân Quốc công còn có Lưu gia lão thái thái bọn họ có quan hệ. Không được, bổn cung muốn đi tìm bệ hạ, hỏi rõ ràng bệ hạ vì cái gì muốn như vậy đối đãi với chúng ta nhi tử, hắn như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu, Lân Nhi còn nhỏ, hắn sao có thể như vậy nhẫn tâm tức đoạt hắn hoàng tử thân phận đâu, còn muốn phạt đi Tây phủ nơi đó. Quý phi nương nương vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng bắt lấy bên cạnh bà vũ tay tiếng khóc nói. Tây phủ a, kia chính là đại vũ hoàng tộc phạm sai lầm lúc sau xung quân địa phương, liền cùng hậu cung phạm sai lầm cung phi biếm lanh cung dường như, chỉ là lanh cung cung phi vận khí tốt còn có khả năng lại lần nữa được đến hoàng đế ưu ái thích ái. Mà Tây phủ sần so lanh cung còn muốn khủng bố, chỉ cần là tiến vào Tây phủ đại vũ hoàng tộc người, đó chính là vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng nghĩ ra tới, thậm chí có người ở bên trong trở thành kẻ điên. Vinh Quý Phi không biết Tây trong phủ mặt là cái tình huống như thế nào, nhưng là nàng nghe nói hoàng tộc người chỉ cần vừa nghe thấy Tây phủ hai chữ tất cả đều sẽ bị dọa đến, cho dù là ở hỗn đản hoàng tộc người đều sợ Tây phủ. Con trai của nàng vào Tây phủ, nào còn có mệnh ra tới a? Nương nương, ngài bình tĩnh, ngài hiện tại sấm ngự thư phòng cũng không thay đổi được gì, thậm chí sẽ khiến cho bệ hạ chán ghét, ngài không vì ngài nhà mình, cũng đến vì Tam hoàng tử điện hạ suy xét. Trước bình tĩnh lại ngài mới có thể nghĩ ra biện pháp cứu Tam hoàng tử điện hạ a. Vẫn luôn đỡ Dung Quý phi bà vũ không hổ là từ nhỏ đem Dung Quý phi mang đại, thập phần hiểu biết Dung Quý phi. Quả nhiên nghe được bà vũ nói sau, Dung Quý phi thấy bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Đúng vậy, bổn cung không thể ngồi chờ chết, bổn cung là phải làm hoàng thái hậu, bổn cung nhi tử là phải làm thái tử làm hoàng đế, bổn cung nhất định sẽ có biện pháp. Dung Quý phi ở nhà ở sốt ruột xoay quanh. Nàng một bên chuyển vừa nghĩ có biện pháp nào có thể giải quyết lần này nguy cơ, trong phòng chỉ có Dung Quý Phi cùng nàng nãi ma ma hiểu biết Dung Quý Phi, bởi vậy cũng không quấy rầy nàng chỉ ở một bên an tĩnh chờ. Dung Quý Phi ở trong phòng vừa đi một bên lẩm bẩm, thánh chỉ muốn ngày mai buổi sáng thượng triều khi bệ hạ mới có thể công bố cấp cả triều đại thần cùng thiên hạ, hiện tại đã là buổi trưa, bổn cung cần thiết đến bám trụ bệ hạ vào ngày mai thượng triều phía trước không cho Lân Nhi tiến Tây Phủ mới được. Dung Quý Phi nghĩ đột nhiên ánh mắt một lệ. Khuôn mặt tâm trầm, âm thầm hạ cái quyết tâm sau, dừng bước chân lại khôi phục đến ngày thường cái kia phong hoa tuyệt đại quý phi. Người tới, lấy bút mực. Dung Quý Phi uy nghiêm ngồi ở thượng đầu hô. Theo sau Dung Quý Phi tự mình viết một phong thơ phong kín hảo giao cho bên người nàng nãi mama, nói. Mama, bổn cung viết phong thư, ngươi một khắc đều không được chậm trễ đưa đi Vinh Phủ dạy cho ta phụ thân cùng đại ca, nói cho bọn họ chúng ta Vinh Phủ là hưng là bại liền tại đây nhất cử, cần thiết làm cho bọn họ mau chóng cho ta hồi đáp. Nương nương xin yên tâm, mama chính là chết cũng sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Ngại mama thu hảo phong kín chạy nhanh ra cung đi Vinh Phủ. Nhìn mãi mama rời đi bóng dáng, Dung Quý Phi thu hồi tầm mắt, đối với bên người nha hoàn nói, phái người đi nhìn chằm chằm ngự thư phòng, chờ Đức thân vương Ân Quốc công bọn họ vừa ly khai, lập tức thông chi bổn cung. Là, nương nương, Vinh Phủ, phụ thân, ngài xem tiểu muội tin chung nói sự. Trong thư phòng, Vinh gia đại công tử Vinh Nghiêm cùng Vinh gia đương gia người Vinh Khánh xem xong Vinh Quý Phi mật tin sau, Vinh Nghiêm vẻ mặt hưng phấn, tiểu muội nói sự thật thành kia bọn họ Vinh gia chính là 8 ngày phú quý. Việc này vi phụ đến suy xét suy xét. Vinh Khánh tắc suy xét tương đối nhiều, việc này chính là ngập trời tội lớn a, thành công chính là 8 ngày phú quý, nếu thất bại đâu? Thất bại chính là hắn Vinh thị nhất tộc mãn môn sao chẳng a? Phụ thân, ngài còn tưởng cái gì? Tiểu muội đã nói bệ hạ đã hạ thánh chỉ đem Tam hoàng tử biếm đi Tây phủ, ngài chính là biết Tây phủ là địa phương nào, nơi đó đi vào nhưng chính là ra không được, thật muốn là như thế, chúng ta Vinh gia về sau nhưng làm sao bây giờ, tiểu muội làm sao bây giờ? Nhìn phụ thân còn ở rối rắm lưỡng lự, Vinh Nghiêm vội vàng khuyên nhủ. Này, Vinh Khánh quả nhiên có điểm động dung, bởi vì hắn nữ nhi là bệ hạ quý phi, lại thập phần chịu bệ hạ sủng ái, Tam hoàng tử phía trước càng là nhận hết bệ hạ sủng ái. Cả triều đại thần thậm chí thiên hạ ba tánh đều cảm thấy Tam hoàng tử là thái tử là về sau hoàng đế, bởi vậy bọn họ Vinh gia vẫn luôn chịu người tôn vinh. Nếu ngày mai bệ hạ đem thánh chỉ vừa ra, như vậy bọn họ Vinh gia thật sự chính là một hồi chê cười. Vinh gia ở bên ngoài cũng là có địch, phía trước khi bởi vì Tam hoàng tử quan hệ, hắn Vinh gia không sợ, một khi Tam hoàng tử đổ, chỉ sợ Vinh gia nguy lấy. Phụ thân. Vinh Nghiêm nhìn vẻ mặt trầm tư Vinh Khánh, lại lần nữa sốt ruột hô. Lao ra. Ngài vẫn là chạy nhanh làm quyết định đi, nương nương còn chờ tin tức đâu. Dung Quý Phi mãi ma ma cũng lại bên khuyên đủ. Vinh Khánh nhìn vẻ mặt ý động nhi tử, lại nhìn một lần nữ nhi viết cho hắn tin, cuối cùng đồng tử co chặt, cắn răng nói, ngươi trở về nói cho Quý Phi nương nương, liền nói ta đáp ứng rồi, làm nàng giải quyết hảo trong cung, bên ngoài sự có chúng ta tới làm, thỉnh nàng yên tâm, thần một chút làm thỏa thỏa, tuyệt không chậm trễ nương nương đại sự. Là, kia nô tỳ này liền hồi cung bẩm báo nương nương. Nại ma ma được đến rồi kết quả sau một khắc không ngừng khởi hành hồi cung. Hoàng cung ngự thư phòng. Mạc Ly nghe được căn cứ phong xuất ra đi dị năng được đến một ít về hôm nay những việc này tin tức sau, túi đầu nhẹ dương khoe miệng, xem ra trời phù hộ đế cái này sủng phi cũng không phải như vậy yêu hắn a, vì chính mình ích lợi, liền hắn cái này hoàng đế cũng là có thể không cần. Nhìn trước mắt từ Mạc Ly không chê trung tỉnh lại tam hoàng tử, Mạc Ly quyết định làm bộ không biết, hắn cái gì cũng không biết. Phu hoàng, cầu xin ngài không cần từ bỏ hài nhi a, hài nhi là ngài thương yêu nhất hài nhi a. Ngài không thể làm hài nhi đi Tây Phủ A. Tam hoàng tử quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi thống khổ cầu xin trời phù hộ đế. Ngươi nói ngươi làm nhiều như vậy sai sự, như thế nào xứng làm chấm hoàng tử, từ hôm nay trở đi chấm liền không có ngươi cái này nghiệt tử. Trời phù hộ đế ngồi ở thượng đầu mặt vô biểu tình nói. Không, không, phu hoàng, hài nhi sai rồi, hài nhi ôm về sau cũng không dám nữa, cầu xin ngài thu hồi thánh chỉ đi. Tam hoàng tử nhìn thượng đầu không chút nào vì động trời phù hộ đế. Vội vàng lại xoay người lại, hướng về Đức Thân Vương còn có quân lão gia tử cầu xin nói, đường ra ra, ân quốc công, cầu ngài nhị vị tha thứ ta không phải, cầu các ngài khuyên nhủ ta phụ hoàng tha ta lúc này đây đi, ta bảo đảm ta lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm sai rồi. Ngươi có phải hay không choáng váng? Nhìn giống bọn họ cầu xin tam hoàng tử, Mạc Ly chỉ cảm thấy hắn có phải hay không bị hắn dị năng khống chế đầu góc mắc lỗi, hắn giống bị hắn hại quá khổ chủ đi giúp hắn cầu tình, này khả năng sao? Cái gì? Tam hoàng tử bị Mạc Ly lời này hỏi ngây người, cũng không tiếp tục khóc lóc kể lể ngốc ngốc nhìn Mạc Ly. Ta Đức Thân Vương phủ, còn có ân quốc công đều là chịu quá ngươi tàn hại, là nỗi khổ của ngươi chủ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta phải vì ngươi kẻ thù này đi khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hơn nữa ngươi bởi vì bản thân tư tâm tàn hại trung lương, bản thân tư dục thiết kế vũ nhục trưởng bối, giống ngươi loại này bất trung bất hiếu bất nghĩa đồ đệ, chúng ta vì sao phải khuyên bệ hạ thu hồi thánh chỉ? Mạc Ly chậm rãi từng câu từng chữ lạnh nhạt phun ra. Nghe nói ngu cẩm lần trong thai như chung gõ giống nhau, khuôn mặt thống khổ vặn mẹo, theo sau vẻ mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Ly nói, bổn hoàng tử không có sai, bổn hoàng tử coi trọng hắn quân gia cô nương, hắn quân gia nếu là thần tử nên ngoan ngoan đáp ứng bổn hoàng tử, nếu hắn quân gia không biết tốt xấu, tất là có phản tâm, bổn hoàng tử tiên hạ thủ vi cường làm sao sai. Đến nỗi nói bổn hoàng tử tính kế vũ nhục Đức Thân Vương, kia cũng là Đức Thân Vương chính mình xuẩn. Chính mình đi vào bẫy dập, lại không phải bổn hoàng tử buộc hắn, quái bổn hoàng tử khi nào, còn có ngươi, bổn hoàng tử chỉ là hỗ trợ rời đi một chút Đức Thân Vương phái ra tìm ngươi thị vệ hành tung, lại không phải bổn hoàng tử thân thủ đem ngươi quăng ra ngoài, dựa vào cái gì đều phải quái đến bổn hoàng tử trên người tới. Phu hoàng, hài nhi không có sai, hài nhi làm này đó đều là vì phụ hoàng A, vì ta đại vũ giang sơn A, phu hoàng. Tam hoàng tử rít gào nói, hắn là thật sự cảm thấy chính mình không có sai. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình về sau là thái tử là hoàng đế, như vậy hắn nói ra nói thần tử nhóm đều cần thiết đáp ứng. Nhìn phía dưới còn không hề hối cải chi tâm ngu cầm lân, trời phù hộ đế lắc lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm nói, người tới, đêm này nghiệt tử kéo ra ngoài. Phu hoàng, cầu ngài tha hài nhi lần này đi, hài nhi nếu là đi Tây Phủ, liền sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng không thấy được mẫu phi. Tam hoàng tử một bên bị hai cái thị vệ kéo hướng ngoài cửa đi đến, một bên hướng lên trời hữu đế cầu xin nói. Trời phù hộ đế nghe được ngu cẩm lần trong miệng mẫu phi, hắn đầu có điểm đau, hắn là thiệt tình sủng ái nữ nhân này, cũng không nghĩ nàng thương tâm, nhưng là lần này cái này nghiệt tử phạm phải sai thật sự là quá lớn, hắn không trừng phạt hắn không đủ để bình phẫn. Hắn hiện tại chính trực trắng niên, hẳn là còn có thể lại bồi dưỡng một cái thích hợp người thừa kế. Nói thật trời phù hộ đế phạt tam hoàng tử, hắn trong lòng ngược lại bí ẩn thả lỏng, hắn hiện tại chính trực trắng niên, tam hoàng tử cũng thành niên, cả triều đại thần đều ở thúc giục hắn sớm lập thái tử. Hắn hiện tại thích hợp làm thái tử cũng chỉ có tam hoàng tử. Hắn bệnh đa nghi vốn dĩ liền trọng, tam hoàng tử lại ở bên cạnh như hổ rình mồi. Hắn vốn là đối tam hoàng tử không phải thực vừa lòng, chỉ là bởi vì quý phi ở bên thai hắn nói tam hoàng tử đối làm thái tử không có gì ý tưởng, chỉ là tưởng hảo hảo hầu hạ hắn cái này phụ hoàng, cho nên hắn mới đối tam hoàng tử mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến hắn trăm năm sau, vị trí này khẳng định cũng là truyền cho tam hoàng tử. Cho nên nhìn quý phi mặt mũi thượng. Bên ngoài thượng hắn cũng vẫn luôn sủng tam hoàng tử. Ngự thư phòng ngoại, sớm phải đến tin tức Dung Quý Phi ở bên ngoài chặn lại ở bị thị vệ kéo tam hoàng tử. Mẫu Phi, mau cứu ta. Thấy Dung Quý Phi, tam hoàng tử như bắt được một cây cứu mạng rơm dạ bắt lấy Dung Quý Phi tay liền không bỏ, cuống quýt cầu xin nói. Lân Nhi, ngươi yên tâm, Mẫu Phi nhất định sẽ cứu ngươi. Dung Quý Phi vô vô ngu hàm lần tay an ủi sau, đối với hai cái thị vệ nói, các ngươi tại đây chờ, bổn cung đi vào tìm bệ hạ. Này, bọn thị vệ lưỡng lự, rốt cuộc có nên hay không nghe quý phi nương nương phân phó. Như thế nào, bổn cung phân phó bất động các ngươi phải không? Dung quý phi giận bay tứ tung, thật là đáng chết, hiện tại liền một cái nho nhỏ thị vệ đều phân phó không được, xem ra nàng cũng không cần mềm lòng. Nương nương tha mạng, không phải thuộc hạ không đáp ứng, là bệ hạ mệnh lệnh, ta chờ không được cãi lời. Bọn thị vệ vội vàng quỳ xuống xin tha nói, này dù sao cũng là bệ hạ nhất sủng ái quý phi nương nương, cũng không phải là bọn họ này nho nhỏ thị vệ đắc tội đến khởi. Hừ, bổn cung biết là bệ hạ mệnh lệnh, cho nên bổn cung mới cho các ngươi tại đây chờ bổn cung đi vào thấy bệ hạ, mà không phải bổn cung trực tiếp dẫn người đi. Dung quý phi căm tức nhìn nói, là, ta chờ lại lần nữa chờ nương nương tin tức. Hai cái thị vệ bất đắc dĩ liếc nhau sau, chỉ có thể đáp ứng nói. Trong ngự thư phòng, Đức Thân Vương đám người chờ trời phù hộ đế xử quyết tam hoàng tử sau, nhìn thượng đầu trời phù hộ đế lạnh mặt không mau biểu tình, đại gia lẫn nhau đối diện vài lần sau, liền mở miệng cùng trời phù hộ đế cáo từ ra cung. Bọn họ đều còn không có ăn cơm chưa đâu, hơn nữa ân quốc công phía trước chính là hộp máu, hiện tại chỉ là dựa vào một cổ tinh thần khởi động, còn phải trở về xem đại phu đâu. Là chấm không có quản hảo nghiệt tử, thực xin lỗi Đức Thân Vương cùng ân quốc công, chấm nhất định sẽ hảo hảo bồi thường các ngươi hai nhà. Trời phù hộ đế chân ăn nói, bệ hạ có gì sai, nhà ai đều còn có cái bất hiếu từ đâu. Đức Thân Vương vội vàng nói, Lộ công công, đi thái y y viện truyền ta khẩu ngữ, làm trần thái y y đi theo đi tướng quân phủ trị liệu ân quốc công. Trời phù hộ đế triều bên cạnh đại thái giám phân phó nói, khu, khu, lao thần. Lao thần cảm tạ bệ hạ. Quân lão gia tử khí đá si si tạ ơn nói, kia thần chờ cáo lui. Trời phù hộ đế vây vây tay ý bảo bọn họ có thể rời đi. Mọi người mới vừa đi tới cửa, liền thấy đại thái giám lại đi đến, nói. Bệ hạ, vinh quý phi nương nương cầu kiến. Chương 95 trạm tờ 95. Nàng như thế nào tới, làm nàng tiến bảo. Đối với cái này chính mình vẫn luôn đều thập phần sủng ái nữ nhân, chẳng sợ con trai của nàng phạm phải như thế ngập trời tội lớn, trời phù hộ đế cũng không có cáo giận đến nàng trên đầu, ngược lại trong lòng lo lắng nàng bởi vì việc này mà thương tâm không thôi. Dung quý phi thấy bệ hạ đáp ứng thấy nàng, liền tiến vào ngự thư phòng. Ở ngự thư phòng cửa vừa lúc gặp phải Mạc Ly bọn họ một đám người, nhưng Dung Quý Phi lại làm lơ mọi người lướt qua đi trực tiếp vào ngự thư phòng. Này Quý Phi nương nương thật là. Ngu Hàm Diễn nhìn nàng như thế ngạo mạn bộ dáng, thập phần trướng mắt, lắc đầu ghét bỏ nói. Câm miệng, đây là trong cung, quản hảo ngươi miệng. Đức Thân Vương Phi cũng trướng mắt cái này Quý Phi nương nương, nhưng là ai làm nhân gia chịu bệ hạ sủng ái đâu. Kỳ thật lại nói tiếp Đức Thân Vương Phi cùng Hoàng hậu quan hệ cũng không tệ lắm, nàng cùng thưởng thức Hoàng hậu. Chỉ tiếc hoàng hậu hiện tại vì nhi tử lại bế cung không ra. Ta sai rồi, mẫu phi. Ngu Hàm Diễn vội vàng cùng vương phi xin tha nói. Ca ca, đi nhanh đi, ta đều mau chết đói. Mạc Ly xoa bụng đáng thương hề hề nhìn Ngu Hàm Diễn nói. Ai, hiện tại đều qua buổi trưa, cơm trưa thời gian đều qua, khẳng định đói bụng à, ngươi không nói còn không cảm thấy, ngươi vừa nói à, ta cũng cảm thấy bụng hào đói. Ngu Hàm Diễn ngẩng đầu nhìn Thái Dương tính toán một chút canh giờ, sau đó cũng đi theo xoa xoa bụng nói. Chúng ta đây đi nhanh đi, buổi sáng ta chính là công đạo phòng bếp đại sư phụ làm hương cay tôm hùm đất ăn. Mạc Ly nhớ tới tôm hùm đất hương vị liền thèm ăn thực, hắn đã rất nhiều năm đều không có ăn đến quá tôm hùm đất, quá tưởng niệm. Nhìn vẻ mặt tham ăn dạng Mạc Ly, Đức Thân Vương Phi vẻ mặt sủng nịch cười khẽ, dùng ngón trỏ nhẹ điểm một chút Mạc Ly cái chán, nói, tiểu thèm yêu. Hai tử thích ăn là chuyện tốt. Bên cạnh quân lão gia tử vẻ mặt ý cười nói, sau đó vẻ mặt hiền từ nhìn Mạc Ly nói, tiểu A Ly thích ăn tôm hùm đất ta. Thích ăn, ra ra trong phủ còn có rất nhiều, ta làm ngươi quân mạch ca ca cho ngươi đưa chút lại đây. Cảm ơn quân ra ra. Nghe thời A Mạch ra ra đem hắn coi như tham ăn tiểu hài tử giống nhau, Mạc Ly Mạc danh cảm thấy ngượng ngùng, bất quá nhớ tới tôm hùn đất mỹ vị, hắn đảo cũng không có cự tuyệt. Hảo, hảo hài tử. Quân lão gia tử liền thích Mạc Ly này không nhút nhát tính cách, thích hợp đương hắn quân gia chủ quân gia tướng quân phu nhân. Đúng rồi, quân ra ra, ngươi hiện tại thân thể không có việc gì đi. Mạc Ly đột nhiên nhớ tới lão gia tử phía trước ở ngự thư phòng còn hộp máu, có điểm lo lắng thân thể hắn. Không có việc gì, kia đều là việc nhỏ, ra ra thân thể hảo đâu, chính là hiện tại làm ta thượng chiến trường giết địch ra ra cũng không thành vấn đề. Lão gia tử vô vô ngực ngạo nghễ nói. Quân ra ra, sư phó của ta là Trần Thần Y Điề, nếu ngài yên tâm nói, có thể hay không làm ta cho ngươi bắt mạch. Mạc Ly lão gia tử tuy rằng vỗ ngực nói không có việc gì, nhưng là xem này lão gia tử khuôn mặt có điểm vàng như nến. Tinh thần cũng không phải thực đủ, Mạc Ly cảm thấy vẫn là nhìn xem tương đối yên tâm. Nay có cái gì không yên tâm, lão nhân chính là nghe qua ngươi quân mạch ca ca nói qua tiểu Ali y thuật so thần y cũng khỏe, tùy tiện ngươi xem đi. Lão gia tử cười nói, hắn biết Mạc Ly là quan tâm thân thể hắn, chỉ cảm thấy nhà mình tôn tử quả nhiên không có nhìn lầm người, là cái hiểu được hiếu thuận hài tử. Nói thật hắn thật cảm thấy nhà mình thân thể không tồi, tuy rằng tuổi trẻ thời điểm bởi vì đánh giặc có chút tiểu đau tiểu bệnh, nhưng là mấy năm nay dưỡng không tồi, hơn nữa hôm nay đại thù đến báo, chỉ cảm thấy đẻ ở trong lòng thù hận giải thoát rồi, tâm tình thập phần thả lỏng. Đức thân vương đau lòng nhà mình ca nhi đói bụng, liền nói, hiện tại còn ở trong cung không có phương tiện, lao ra tử này hôm nay bệ hạ phái thái y đi, Ali về trước ra ăn cơm, ngày mai ta lại mang ngươi đi tướng quân phủ xem lao gia tử. Đúng vậy, đối, đối, lão nhân thân thể hiện tại thực hảo, tiểu Ali về trước ra ăn cơm, ngày mai ra ra ở nhà chờ ngươi. Lão gia tử hảo não như thế nào quên mất tiểu Ali không ăn cơm còn đói bụng, hắn nhưng không giống bọn họ này đó lao bất tử, tiểu Ali còn nhỏ, còn ở trường thân thể, yêu cầu đúng hạn ăn cơm mới được. Ngày mai khả năng chúng ta mọi người đều không có thời gian, buổi chiều đi, buổi chiều ta lại đây cấp quân gia gia ngài xem. Mạc Ly nhớ tới phía trước thám thính nói tin tức, ý vị thâm trường nhìn Đức thân vương cùng quân lão gia tử bọn họ nói đến. Ali ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngu Hàm Diễn không tiếp hỏi. Mà Đức thân vương cùng vương phi còn có quân lão gia tử cũng đều khó hiểu nhìn Mạc Ly. Ngày mai các ngươi liền biết. Mạc Ly không phải rất muốn nói cho bọn họ nguyên nhân, nếu Đức thân vương cùng ân quốc công bọn họ đã biết, khẳng định không yên tâm, phỏng chừng sẽ xoay người liền đi nói cho kia hoàng đế. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài trời cao hữu đế tuy rằng có 4 cái hoàng tử 1 cái hoàng ca nhi, nhưng là hiện tại thành niên chỉ có hoàng hậu đại hoàng tử cùng quý phi tam hoàng tử, cái khác 2 cái hoàng tử đều mới vài tuổi đâu. Hoàng hậu đại hoàng tử bởi vì quý phi nguyên nhân, thân thể vẫn luôn thực suy nhược, chân đi đường cũng có chút quẻ, mà tam hoàng tử hôm nay đã bị biếm. Hiện tại nếu hoàng đế một khi ra sai lầm, như vậy đại vũ triều so có dung chuyển, hơn nữa nếu là quý phi cùng vinh gia đêm nay hành động thành công. Như vậy y đi theo tam hoàng tử tính cách bị tội tất là ba cánh. Cho nên nếu Đức thân vương cùng ân quốc công bọn họ đã biết sự tình chân tướng, nhất định sẽ lấy mệnh ngăn cản. Kỳ thật Mạc Ly nhưng ước gì tối nay sự có thể phát sinh, không nói được hắn còn sẽ lặng lẽ giúp một chút vội, tuy rằng bọn họ đều tính toán thực hảo, nhưng là hắn cũng sẽ không như quý phi cùng vinh gia ý. Hắn chính là đem hoàng cung đều điều tra rất rõ ràng, tuy rằng hoàng hậu đại hoàng tử thân thể suy nhược, chân đi đường có điểm què. Nhưng là này đó tiểu bệnh đối với Mạc Ly tới nói đều là có thể chữa khỏi, chủ yếu là hắn quan sát mấy ngày, phát hiện đại hoàng tử tính cách thập phần không tồi, tuy rằng còn tuổi nhỏ liền gặp như thế chắc trở, nhưng là lại không có một khuyết không phân chấn. Tuy rằng chỉ là cùng hoàng hậu cùng nhau ở Khôn Ninh cung, nhưng là hắn vẫn luôn đều không có tự sa ngã, vẫn luôn đều ở học tập, so tam hoàng tử chính là hảo gấp trăm lần, Mạc Ly cảm thấy làm cái này đại hoàng tử làm hoàng đế nhưng thật ra không tồi. Cho nên Mạc Ly có điểm rối rắm. Hắn đột nhiên rất tưởng niệm A Mạch, nếu lúc này A Mạch tại đây, hắn khẳng định sẽ biết như thế nào làm. Ali, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Đức thân vương nghiêm túc nhìn Mạc Ly hỏi. Ai nha, phụ vương ngươi đừng hỏi, ta hiện tại còn không phải thập phần xác định đâu, chờ buổi chiều ta đi gặp A Mạch sau, lại nói cho các ngươi đi. Mạc Ly quyết định buổi chiều đi theo A Mạch thương lượng một chút, xem hắn đối việc này có cái gì kế hoạch sau lại nói. Nghe thấy Mạc Ly vẫn là không tính toán nói. Đức thân vương nghiêm túc mặt đôi mắt chừng nhìn Mạc Ly, bất quá Mạc Ly nhưng không sợ hắn, Mạc Ly biết hắn cái này phụ vương cũng chính là làm bộ dáng, nhưng luyến tiếc hung hắn. Bất quá Mạc Ly còn không có nói gì, bên cạnh Đức thân vương phi nhưng xem bất quá đi, bắt lấy Đức thân vương lỗ thai liền quát, ngươi hung cái gì hung, hài tử đều nói còn không xác định, chờ hắn xác định liền sẽ nói cho ngươi. Vương phi buông tay, bổn vương lại chưa nói cái gì đâu, mau buông tay, này còn ở trong cung. Còn có hài tử cùng lao gia tử ở đâu, cho bổn vương chừa chút mặt mũi a. Đức thân vương lỗ thai ở nhà mình vương phi trong tay, vội vàng đối với vương phi xin tha nói. Hử, têu ngươi khi dễ hài tử. Vương phi nhìn đức thân vương xin tha sau mới buông ra trong tay lỗ thai. Đức thân vương nâng lên tay xoa xoa lỗ thai, thẹn quá thành giận nhìn bốn phía, còn hảo cửa cung này tiệt trên đường không có cung tỳ cùng thái giám thị vệ, bằng không nhưng mất mặt đã chết. Theo sau lại nhìn đến bên cạnh ân quốc công cùng Mạc Ly ca hai làm bộ ngẩng đầu xem thời tiết, nhưng là kia ở phát run bả vai lại biểu lộ chủ nhân ở chịu đựng cười trộm. Đức thân vương thử nhai răng, ân quốc công là lão nhân già, vẫn là hắn sư phó, hắn khó mà nói cái gì, hai đứa nhỏ hắn vẫn là dám nói, đừng cho là ta không biết hai cái nhãi con lại chê cười ngươi lão tử, hử, về nhà thu thập hai người các ngươi. Khu khu, được rồi, ra cung, các ngươi mau về nhà ăn cơm đi, lão nhân cũng hồi phủ. Quân lão gia tử nén cười ra cửa cung, đi đến nhà mình xe ngựa trước nói. Lão gia tử, ta đưa ngài đi. Đức thân vương vội vàng nói. Không cần, lão nhân ta hảo đâu, còn có A Vinh bồi ta đâu, ngươi mau mang theo tiểu A Ly về nhà ăn cơm đi. Ân quốc công vẫy vây tay cự tuyệt Đức thân vương, hắn xoay người vào xe ngựa, theo sau lại xốc lên xe ngựa mảnh, đối với Mạc Ly nói, tiểu A Ly, ra ra buổi chiều ở nhà chờ ngươi. Tốt, quân ra ra, Mạc Ly ăn xong cơm trưa liền tới đây xem ngài. Mạc Ly nhìn lão gia tử giòn nói. Hảo, lão nhân kia đi trước. Theo sau lão gia tử buông xuống mảnh. Xe ngựa bên cạnh Vinh Bá đối với Đức thân vương cùng Vương Phi còn có Mạc Ly ca hai hành lễ sau, lên xe giá xe ngựa hướng tướng quân phủ phương hướng bước vào. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn lão gia tử xe ngựa đi xa, Đức thân vương nói. A Ly, lên xe, ta có lời hỏi ngươi. Đức thân vương Phi không có lý Đức thân vương, mà là xoay người lôi kéo Mạc Ly lên xe ngựa. Đức thân vương bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, chỉ có thể đi theo nhi tử thượng mặt khác một chiếc xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Đức thân vương Phi cẩn thận nhìn Mạc Ly, làm Mạc Ly cảm thấy thực không được tự nhiên. Mẹ, ngài xem cái gì đâu? Mạc Ly bất đắc dĩ hỏi. A Ly, ngươi thành thật nói cho mẹ, ngươi có phải hay không thích Quân Mạch? Đức thân vương Phi là người từng trải, nàng biết thích một người là bộ dáng gì, nhìn nhà mình ca nhi bộ dáng, khẳng định là thích nhân gia. Bằng không sẽ không có chuyện gì muốn tìm Quân Mạc thương lượng mới nói. Mẹ, ca ca không có nói cho các ngươi sao. Ta cùng Quân Mạc đã định chung thân, vẫn là A Mạch tự mình hướng sư phó của ta cầu hôn, sư phó cũng đáp ứng rồi. Quân Mạc hướng hắn sư phó cầu hôn việc này nhưng thật ra thật sự, phía trước vẫn luôn cảm thấy Mạc Ly là lẻ loi một mình, không có thân nhân, như vậy sư phó liền tương đương với chính là Mạc Ly phụ thân rồi. Cho nên ở biên thành, Quân Mạc tựa như thần y để cầu hôn, còn trao đổi hai người bắt tự thiếp canh. Chỉ chờ trở lại kinh thành hai người liền thành thân. Nào biết Mạc Ly nguyên lai còn có thân sinh cha mẹ ca ca, cho nên Quân Mạc phỏng chừng đến còn phải trải qua một lần khảo nghiệm mới có thể ôm đến phu lang về lạc. Ca ca ngươi cái gì đều không có nói. Nghe thấy là Mạc Ly sư phó chủ trì, Đức thân vương Phi vô pháp phản bác, cũng không có lập trường phản bác, dù sao cũng là nàng cùng Đức thân vương thực xin lỗi Mạc Ly, tục ngữ nói sư phó như cha. Đức thân vương Phi nghĩ chỉ cảm thấy chua xót không thôi. Ai? Ta còn tưởng rằng hắn đã cho ngài cùng phụ vương nói đâu. Mạc Ly nói. Ngươi cùng ta hảo hảo nói ngươi cùng Quân Mạch sự, hắn đối với ngươi thế nào, hắn là thật sự thích ngươi sao? Đức thân vương Phi chịu đựng chua xót cẩn thận hỏi. Ân, A Mạch hắn là thật sự thích ta cũng thích hắn. Mạc Ly nói lời này cảm giác có điểm cảm thấy thẹn, nhưng là hắn vẫn là thực trảm kim tiệt thiết nói ra. Theo sau Mạc Ly nói rất nhiều về hai người bọn họ sự tình, bất chi bất giác liền đến vương phủ. Mẫu Phi, A Ly. Về đến nhà, xuống xe đi. Nghe bên ngoài Ngu Hàm diễn thanh âm, Đức thân vương Phi nghiêng đầu lặng lẽ lau sạch khỏe mắt nước mắt, sửa sang lại một chút sau thêm trang hết thể bình thường nói, A Ly, việc này ta sẽ cùng ngươi phụ vương thương lượng, buổi chiều đi tướng quân phủ nương sẽ đi theo các ngươi cùng đi tìm Quân Mạc hắn nương thương lượng. Ân, cảm ơn mẹ. Mạc Ly biết hắn nói những cái đó sự khẳng định sẽ khiến cho mẹ thương tâm, nhưng là hắn không nghĩ là mẹ hiểu lầm Quân Mạch đối hắn không tốt. Cho nên chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ đối với mẫu thân nói xin lỗi. Đứa nhỏ ngốc, ta là ngươi nương A. Vương Phi xoa xoa đỉnh đầu hắn nhu nhiên đầu tóc giận cười nói. Xuống xe đi, ở trong cung ngươi không phải còn nhắc mãi ngươi tôm hùn đất sao. Đúng vậy, ta mỹ vị tôm hùn đất A, mẹ, chúng ta mau vào phòng. Mạc Ly phục hồi tinh thần lại nhớ tới hắn nhớ mãi không quên tôm hùn đất, vội vàng nhảy xuống xe, sau đó đỡ Vương Phi xuống xe sau, hưng phấn chiều trong phòng đi đến. Mạc Ly còn không có đi đến nhà ăn, liền đối với nha hoàn phân phó nói, mau làm phòng bếp thượng đồ ăn, bản công tử đều đói thảm, còn có ta buổi sáng phân phó tôm hùn đất làm tốt không? Hồi công tử, đại sư phụ đã sớm làm tốt, chỉ chờ công tử trở về liền nhưng ăn. Nha hoàn vội vàng trả lời. Mạc Ly trở lại vương phủ không lâu, nhưng là mãn phủ hạ nhân đều biết bọn họ cái này chủ tử trừ bỏ ăn liền không có khác yêu thích, trở về trong khoảng thời gian này, đã làm đại sư phụ đã làm rất nhiều ăn ngon, đích xác thực mỹ vị a. Nha hoàn nuốt nuốt nước miếng, mỗi lần công tử đều sẽ cấp phòng bếp chưa chút, làm cho bọn họ này đó hạ nhân cũng nếm thử. Nhìn phía trước Mạc Ly, Đức thân vương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy tham ăn đâu. Hoàng cung ngự thư phòng. Mạc Ly đám người rời khỏi sau. Dung Quý Phi vào ngự thư phòng đi đến trời phù hộ đế trước mặt, đối với hắn được rồi cái quỳ lệ đại lễ, nhìn hắn lã trá trực khóc nói, bệ hạ, thần thiếp là phương hướng bệ hạ thỉnh tội, là thần thiếp không có giáo dục hảo lân nhi. Thả làm hắn phạm phải như thế ngập trời tội lớn, bệ hạ ngài liền phạt thần thiếp đi. Ái phi ở Cẩm Vinh Cung, kia nghiệt tử ở tại Hoàng tử sở, cùng ngươi có quan hệ gì, cũng là những cái đó nô tài không có giáo dục hảo, ái phi có gì tội. Trời phù hộ đế nhìn phía dưới hoa lê dính hạt mưa ái phi, thập phần đau lòng. Bệ hạ, thần thiếp thương tâm à, thần thiếp hảo hảo nhi tử như thế nào liền phạm phải như thế tội lớn đâu, khẳng định là hắn bên người những cái đó nô tài xối dục, bằng không luôn luôn bản tính thuần lương lân nhi như thế nào phạm phải như thế đại sai. Vinh Quý Phi nghiến răng nghiến lợi nói, ái phi, yên tâm, lân nhi bên người những cái đó kẻ gian chấm một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trời phù hộ đế đi xuống đi đau lòng bế lên Dung Quý Phi giống bên cạnh trưởng kỷ đi qua đi nói. Chỉ là ái phi ngươi đến lý giải chấm, ngươi cũng biết chấm luôn luôn đều thập phần đau lân nhi, chính là lần này lân nhi phạm phải sự quá lớn, chấm cần thiết đến cấp các đại thần một công đạo, đặc biệt là lân nhi còn phạm tới rồi đức thân vương trên tay, cho nên chấm cần thiết đến trừng phạt lân nhi, chấm cũng bất đắc dĩ. Trời phù hộ đế vớt ve trong lòng ngực nữ nhân giải thích nói. Bệ hạ, thần thiếp biết lân nhi phạm phải đại sai, vì cho bọn hắn một công đạo, trừng phạt lân đi Tây Phủ, thần thiếp không trách ngài, thần thiếp cũng lý giải ngài. Dung Quý Phi ghé vào trời phù hộ đế trong lòng ngực, mềm nông mềm giọng nói, chỉ là đỉnh đầu trời phù hộ đế không có nhìn đến trong lòng ngực nói chuyện nữ nhân cặp kia thù hận đôi mắt. Trời phù hộ đế nghe thấy Dung Quý Phi chẳng những không trách hắn, ngược lại còn lý giải hắn, hắn chỉ cảm thấy thiên hạ không còn có tốt như vậy nữ nhân. Hắn chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên là chân long thiên tử, thiên hạ này là của hắn, tốt như vậy nữ nhân cũng là của hắn. Bệ hạ, thần thiếp chỉ nghĩ cầu ngài một sự kiện, lân nhi này vừa đi Tây Phủ, chúng ta nương hai chỉ sợ là cả đời đều không thể gặp lại, cầu bệ hạ chậm rãi xuất phát thời gian, cấp thần thiếp nương hai lưu mấy cái canh giờ, làm chúng ta nương hai trò chuyện, cũng lại làm chúng ta một nhà ba người hảo hảo ăn bữa cơm, được không? Dung Quý Phi nói xong vội vàng hạ tháp quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Gào khóc một bên dập đầu một bên cầu xin nói, cầu bệ hạ đáp ứng thần thiếp yêu cầu này đi, cầu xin bệ hạ. Ngươi làm gì vậy đâu, mau đứng lên, chấm đáp ứng ngươi. Trời phù hộ đế vội vàng kéo Dung Quý Phi, nhìn Dung Quý Phi cái chán đều bị cắn xuất huyết, thập phần đau lòng. Kiêu nghiệt tử đã làm sai chuyện, đảo làm ngươi tới chịu tội. Trời phù hộ đế đoán trách nói, bệ hạ, đó là chúng ta nhi tử à, là thần thiếp 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới nhi tử, chính là hắn phạm vào lại đại sai. Thần thiếp cái này làm mẫu thân cũng đau lòng khổ sở a. Dung Quý Phi ghé vào trời phù hộ đế trong lòng ngực khóc lớn nói. Hảo hảo hảo, chấm đáp ứng ngươi, làm hắn bồi ngươi trò chuyện, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn đốn bữa tối lúc sau lập tức đưa hắn đi Tây Phủ, đây là chấm cuối cùng nhân tử. Trời phù hộ đế nói. Thần thiếp cảm tạ bệ hạ. Chương 96 trạm tờ 96 bắt trùng. Thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa, 3 năm thời gian thoảng qua. Gia hữu 3 năm, 3 tháng xuân về hoa nở. Đức thân vương phủ hôm nay có điểm rối ren, bởi vì hôm nay là đại vũ triều duy nhất bị phong làm quận vương ca nhi xuất giá lạp. Như vậy cái này quận vương ca nhi là ai đâu? Hắn chính là đức thân vương phủ 3 năm trước đây tìm trở về mất tích 15 năm ca nhi, cũng là trị hết gia hữu đế thân mình cùng chân thọn, hắn chính là chúng ta vai chính Mạc Ly A. Thiên không lượng Mạc Ly đã bị người từ trong ổ chăn đào ra tới, mơ mơ màng màng bị uy mấy cái rượu nhượng bánh trôi cùng mấy nhanh lên tâm, đã bị đưa vào trong phòng 8. Lặp đi lặp lại giặt sạch vài biến, liên tiếp giặt sạch 3 lần, trên người cũng bị tẩy thơm ngào ngạt, làm hắn nhớ tới chờ đợi thượng bản heo sữa nướng dường như. Bị người ấn ở gương trang điểm trước, bắt đầu xe lông mặt, Mạc Ly vẫn luôn là mơ mơ màng màng, phảng phất ở cảnh trong mơ, thực không chân thật. Rào quá mặt lăn quá nhiệt trứng gà, Vương Phi tới xem hắn, Mạc Ly khoác một đầu đen nhánh tóc đen, ăn mặc màu đỏ trung y liền ngồi ở trước gương, nhìn Vương Phi, đột nhiên cái mũi có chút lên men, ngực giống như đổ thứ gì. Làm hắn nói không ra lời. Đức thân Vương Phi là đầy mặt cảm khái, hốc mắt ướt át, cầm khăn lau lau khỏe mắt. Tự mình thế nhà mình ca nhi trải đầu mang quan. Tuy rằng Mạc Ly là xuất giá, nhưng là hắn là ca nhi, cùng xuất giá cô nương bất đồng, không cần mũ phượng khăn quàng vai, cùng hán tử giống nhau chỉ cần vấn tóc mang theo ngọc quan là được. Nhưng là Đức thân Vương Phi sơ Mạc Ly nhu thuận sợi tóc, trong miệng lại nhải. Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ con cháu đầy đàn. Nói xong lời cuối cùng nước mắt đã không chê không được hạ xuống. Mạc Ly nhìn Đức thân Vương Phi rơi lệ, hắn tâm tình thực cũng phập phồng. Này 3 năm, cái này tiện nghi mâu thân đối hắn thật là như châu như bảo, luôn là thích đem đồ tốt nhất đều cho hắn, hy vọng hắn vĩnh viễn vui sướng đơn thuần, rồi lại hy vọng hắn cái gì đều hiểu, đừng bị người cấp lửa hống. Mẫu thân nhìn ôn nhu, kỳ thật cá tính rất cường thế, giống cái gà mái giả giống nhau, mở ra lông cánh dũng cảm đứng ở bọn họ cùng tiện nghi ca ca phía trước, bảo hộ nàng hài tử nghĩa vô phản cố. Nước mắt chậm rãi lướt qua gương mặt, Mạc Ly nhẹ giọng nỉ non nói, nương, nhi tử phải đi, ngươi muốn nhiều bảo đảm thân thể, có việc công đạo đại ca hoặc là hạ nhân đi làm, đừng sự tình gì đều trộm vào trên tay, nhiều hơn nghỉ ngơi, còn có không cần luôn sinh khí lao đến mau, còn có. Vương Phi nghẹn ngào gật đầu. Ta biết, như thế nào như vậy rong dài. Chính ngươi muốn nhiều chú ý mới là, bị ủy khuất nhớ rõ trở về, nương cho ngươi làm chủ, nếu quân mạch kia tiểu tử đối với ngươi không tốt, nương khiến cho ngươi phụ vương ca ca đi tấu hắn. Tới rồi cuối cùng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cố tình rồi lại cái gì đều cũng không nói ra được. Lúc này Ngu Hàm diễn tiến vào thúc giục, giờ lành mau tới rồi, làm chạy nhanh mặc vào hỷ phục, đón dâu nhân mã thượng muốn tới. Ai u, như thế nào còn không có mặc quần áo đâu, thì sao sao đâu. Mau điểm A, canh giờ mau tới rồi. Ngu Hàm diễn vừa thấy còn ăn mặc trung y gì đâu, cũng nóng nảy mắt, vội vàng thúc giục Mạc Ly chạy nhanh vào nhà cấp thay quần áo. Mạc Ly đứng lên, giơ tay ngăn trở hỉ sao sao vây quanh, thật sâu mà chiều Ngu Hàm diễn hành lễ, nói, đại ca, ta phải đi, ở nhà mấy ngày nay ít nhiều ca ca thương tiếc, bao dung ta, A Ly vô cùng cảm kích, A Ly trước khi đi làm ơn đại ca, chiếu cố hảo phụ vương mẫu thân cùng chính ngươi, A Ly tại đây bái tạ đại ca. Ngu Hàm diễn cũng là đỏ vành mắt, dùng tay hấp tấp lau một phen mặt, khàn khàn nói, ngươi này tiểu hỗn đản, còn dùng đến ngươi làm ơn, ngươi yên tâm xuất giá đi, ca ca ta sẽ chiếu cố hảo phụ vương mẫu phi, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo chính ngươi, xuất giá không thể so ở nhà tự tại, nếu quân mạch khi dễ ngươi, ngươi nhớ do nói cho ca ca trở về thu thập hắn. Đức thân vương phi ở một bên đã là rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào không kể, trong lòng tất cả không tha hóa thành nước mắt. Lúc này làm toàn phúc lão nhân một cái tông thân bốn thế cùng đường lao sao sao nhìn này mẫu tử ba người sắp ôm đầu cùng nhau thống khổ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, đều đi ra ngoài đi, lại không đi giờ lành muốn bỏ lỡ. Vương phi cũng chỉ có thể cùng nhau rời đi, nàng sợ chính mình lại không đi thật sự muốn chậm trễ hài tử giờ lành. Mặc Ly ở hỉ sao sao dưới sự trợ giúp mặc vào hỉ phục, ca nhi tức phụ không có cô nương áo cưới như vậy rườm rà, nhưng là cũng so tân lang hỉ phục muốn rườm rà một ít, nhưng là này hỉ phục phi thường đẹp. Mặc Ly mặc vào hỉ phục sau, hỉ sao sao chuẩn cho hắn thượng trang, sợ tới mức hắn vội vàng vây vây tay, nói, ta chính mình đến đây đi, nếu không hảo các ngươi ở thay ta bổ một bổ. Thành thân muốn thượng trang, này mặc kệ là tân nương tân lang vẫn là ca nhi, đây là cần thiết, cho nên Mặc Ly cũng chỉ đến tuân thủ, nhưng là hắn gặp qua tân nương trang, họa hai cái gương mặt hồng hồng một đống, trên mặt son phấn thật dày một tầng, cảm giác chỉ cần đi vài bước đều sẽ rơi xuống dường như. Hỉ sao sao nhìn mắt toàn bộ lão nhân tông thân sao sao. Hắn nghĩ nghĩ muốn nói, làm chính hắn hòa đi, không có việc gì. Thì sao sao vừa nghe cũng chỉ đến đứng ở một bên hầu hạ, Mạc Ly vì hôm nay hôn lễ, cũng quyết định họa một lần trang cấp quân mạch nhìn xem, hắn cũng không họa quá nữ tính hóa, chỉ là tu chỉnh một chút mi hình, sau đó dùng ốc tử đại nhẹ nhàng mà vẽ một chút khỏe mắt nhãn tuyến, biểu hiện đến đôi mắt đại mà có thần. Sau đó dùng đào hoa phấn mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt, hiện ra hồng nhuận hảo khí sắp tới, màu đỏ son môi nhẹ nhàng điểm ở trên môi nhấp nhấp. Son môi gia nhập vàng bạc phấn cùng chân châu phấn, sắc ở trên môi sẽ có nhàn nhạt ánh sáng, Mạc Ly nhìn nhìn trong gương chính mình, sau đó lại dùng son môi mạt một chút ở lòng bàn tay, điểm chút thủy nhẹ nhàng xoa bắt đầu quay ở trên má, lược hiện hồng nhuận ánh sáng. Nhìn dường như lộ ra một mặt thẹn thùng chi sắc, thanh triệt lóe sáng đơn phượng nhãn, bị hiện thanh diễm tươi đẹp, đẹp đẽ quý giá diễm lệ lại mạc danh mang theo một cổ câu dẫn người phong tình. Tông thân lão sao sao khẽ gật đầu, mắt lộ tán thưởng chi sắc, không tồi. Là cái có không tồi hài tử, hiểu được vì chính mình giả dạng tạo sự, cái này hắn cũng yên tâm. Thì sao sao đại đại vì kinh ngạc, này trang dung nhìn qua không chỉ có sạch sẽ thoải mái thanh tân, dung sắc cũng thập phần hảo, khí sắc hồng nhuận dáng vẻ hào phong cắt lợi, thật là so với bọn hắn sắt đến bạch phấn hiệu quả còn muốn hảo, còn có thể hiện ra tân nhân hảo khí sắc, có thể nhìn ra thân thể cũng là cực hảo. Ai u, thật là xinh đẹp cực kỳ, có thể thấy được chúng ta tay nghề là không được lâu. Thì sao sao khoa trương mà vỗ bàn tay tán thưởng. Mạc Ly chỉ là cười một chút, ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể như vậy họa tân nhân trang, chỉ là đồ vật dùng hảo chút, tự nhiên liền xinh đẹp đẹp. Thì sao sao mặt đỏ lên, không dám nói cái gì nữa, trong lòng lại là mỹ tư tư, về sau hắn cũng như vậy họa, bảo quản sinh ý rất tốt. Tốt nhất trang, Mạc Ly ngồi ngay ngắn ở trên giường chờ quân mạch tới đón hắn. Tông thân lão sao sao cùng hỉ sao sao nhóm mang theo người ra tới phòng. Chỉ để lại này 3 năm tới vẫn luôn đi theo Mạc Ly bên người hầu hạ hai cái ca nhi. Theo sau Mạc Ly lại quá độ hai cái ca nhi đi ra ngoài, một cái ca nhi đi bên ngoài nhìn đón dâu kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau lại nói cho hắn, một cái ca nhi đi hỏi thăm những cái đó bảy đại cô tám gì cả cùng những cái đó quý thích cùng mệnh phụ tới cấp hắn điền trang tình huống. Theo trên đường tới cấp hắn bẩm báo ca nhi nói, Mạc Ly cứu ra bên kia thân thích trực tiếp thêm lễ trọng, cho 10 vạn lượng áp trang bạc. Này đó bạc chính là thuộc về Mạc Ly của hồi môn. Nghĩ đều đủ hắn ăn uống cả đời. Một người ngồi ngay ngắn ở trên giường, Mạc Ly chỉ cảm thấy chính mình dường như còn đang nằm mơ, lặng lẽ khắp một phen đùi, tê đau quá, hảo đi, không phải nằm mơ. Mạc Ly liệt miệng cười cười. Ngẫm lại thời gian này quá thật là nhanh, 3 năm thời gian thoảng qua. Hắn đến bây giờ đều còn 3 năm trước đây phát sinh sự tình dường như liền ở ngày hôm qua dường như. 3 năm trước đây, Mạc Ly phát hiện Dung Quý Phi có mưu kế lúc sau, hắn đi cấp quân lão gia tử chữa bệnh khi đem việc này nói cho quân mạch suy xét sau, liền có ý tưởng. Vì không cho Đức Thân Vương cùng quân lão gia tử lo lắng, Mạc Ly cùng quân mạch hai người không có nói cho bọn họ hai, chỉ nói cho Ngu Hàm Diễn. Xác định Hoàng hậu đại hoàng tử thân thể có thể trị hảo sau, ba người bắt đầu thừa dịp hưu hạn thời gian, lặng lẽ liên hệ bế cung hoàng hậu cùng đại hoàng tử. Ngay từ đầu hoàng hậu cùng đại hoàng tử nhưng một chút đều không tin quân mạch cùng Mạc Ly, sau lại vẫn là Mạc Ly bảo đảm có thể trị thật lớn hoàng tử chân phọt cùng thân thể, còn có Mạc Ly đi tiệt vinh ra viết kinh thành hộ vệ doanh tin sau, hoàng hậu cùng đại hoàng tử mới tin 7 phần, dư lại 3 phần là bởi vì sự tình còn không có thành công, cho nên không thể bảo đảm 100% tín nhiệm. Lúc sau, quả nhiên dựa theo Dung Quý Phi kế hoạch, nàng cùng trời phù hộ đế cầu tình lúc sau. Ba người cùng nhau ăn cái đoàn viên cơm chiều, ở cái này thời gian, Ngu Hàm Lân dựa theo phía trước cùng Dung Quý Phi thương lượng tốt kế hoạch, vì cùng trời phù hộ đế dập đầu nhận sai, còn nói hắn này đi sau, làm trời phù hộ đế hảo hảo bảo trọng thân thể, còn làm hắn cùng Dung Quý Phi tái sinh cái hài tử, làm đứa nhỏ này thay thế hắn hảo hảo hiếu thuận trời phù hộ đế cùng Dung Quý Phi. Trời phù hộ đế rốt cuộc sủng ái Ngu Cẩm Lân hơn 20 năm, nhìn khóc lóc quỳ nhận sai hài tử, lại nhìn bên cạnh khóc hoa lê dính hạt mưa Dung Quý Phi. Hắn kia không nhiều lắm liếm ngẽ chi tình cũng ra tới. Thừa dịp cái này thời cơ, Dung Quý Phi bưng một ly trà thủy, là Ngu Cẩm Lân đưa cho trời phù hộ đế uống xong. Quả nhiên trời phù hộ đế không có phòng bị tiếp nhận tới uống xong lúc sau, không đến nửa khắc chung, trời phù hộ đế hộc máu đến mà không biết nhân sự. Theo sau Dung Quý Phi cũng mặc kệ ngã trên mặt đất trời phù hộ đế, phân phó tâm phúc ma ma thủ cửa cung không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Lúc sau mang theo Ngu Cẩm Lân cùng nhau liên hệ thủ vệ hoàng cung cấm vệ quân. Phân phó cấm vệ quân thu hảo các cung nhóm, phòng ngừa xuất hiện biến cố, sau đó mẫu tử hai người giam trời phù hộ đế bên người đại thái giám, thẩm vấn hắn phía trước trời phù hộ đế hạ bãi biếm tam hoàng tử thánh chỉ ở lấy. Nhìn lúc này kiêu ngạo Dung Quý Phi mẫu tử, đại thái giám biết trời phù hộ đế khẳng định là tao ngộ bất chắc, vì chính mình mạng nhỏ, hắn thuận giác giao ra thánh chỉ. Thậm chí còn giúp Dung Quý Phi mẫu tử bắt trước trời phù hộ đế tự thể viết một phong trời phù hộ đế nhường ngôi tam hoàng tử Ngu Cẩm Lân thánh chỉ. Dung Quý Phi dễ dàng khống chế hoàng cung bắt được che lại ngọc tỷ giả thánh chỉ, cao hứng ở trong cung chờ ngoài cung vinh ra cho nàng mang đến tin tức tốt. Còn nghĩ ngày mai nàng chính là hoàng thái hậu, con trai của nàng chính là hoàng đế. Mà làm nàng chờ tin tức vinh ra, ở ngoài cung đích sắc cũng ở làm đại sự. Vinh ra phía trước liền liên hệ kinh thành hộ vệ đại doanh bọn họ người, hộ vệ doanh tổng cộng có 3 cái doanh, một cái doanh 500 người, nhưng là hộ vệ doanh cũng chính là nhị doanh cùng tam doanh doanh trưởng bị vinh ra thu mua. Rốt cuộc nhị doanh tam doanh đều là bình dân ba cánh, mà một doanh người đều là quan lại đệ tử, không cần rửa quân công kiếm thân phận. Cho nên ngay từ đầu Vinh gia cũng chỉ thu mua nhị doanh tam doanh doanh trưởng, một doanh hắn hoàn toàn không suy xét. Hắn phái ra một doanh nhị doanh binh lính cùng chính hắn tư gia binh đi vây quanh Đức Thân Vương phủ cùng tướng quân phủ quân gia cùng một ít triều thần đại thần phủ đệ, thậm chí còn ra lệnh đối này Đức Thân Vương phủ cùng tướng quân phủ hai phủ người một cái không lưu, nếu mặt khác đại thần phủ đệ có phản kháng cũng giết chết bất luận tội. Chỉ tiếc Vinh gia tính kê phi thường hảo, nếu lần này không có quân mạch cùng Mạc Ly, bọn họ kế hoạch phòng trừng thật sự thành công. Đáng tiếc bọn họ gặp quân mạch cùng Mạc Ly này hai cái sát thần. Mạc Ly trực tiếp đi Vinh gia bắt được ở trong thư phòng ngồi mộng đẹp Vinh gia phụ tử, mà quân mạc cùng Ngu Hàm Diễn hai người còn lại là mang theo người vây giết đi ra ngoài, sau đó hai người còn cứu đêm đó bị vây khốn đã chịu uy hiếp đại thần phủ đệ. Đại thần phủ đệ phản binh giải quyết lúc sau. Hai người bọn họ mang theo cả triều đại thần cùng tông thân cùng đi hoàng cung cứu giá, mà phía trước cùng quân mạch bọn họ thương lượng hảo hoàng hậu cùng đại hoàng tử, chờ quân mạch chia bọn họ tin tức sau, mang theo chính mình tâm phúc cùng quân mạch bọn họ nội ứng ngoại hợp, công phá cửa cung thủ vệ, tiến cung cứu giá, chỉ tiếc bọn họ cứu giá chậm trễ, trời phù hộ đế sớm đã trúng độc bỏ mình. Sau đó quân mạch cùng đại thần tông thân nhóm mang theo một doanh binh lính cùng ngoài thành đóng quân binh lính cùng nhau bắt lấy phệ phụ tạo phản Dung Quý Phi mẫu tử. Lúc sau dựa theo trời phù hộ đế trước người thánh chỉ, là Ngu Hàm Lân tiếp tục xung quân Tây Phủ, này xa so với hắn chết đi càng chịu tra tấn. Dung Quý Phi cùng trực tiếp ban chết, còn có trời phù hộ đế đại thái giám cùng đầu nhập vào Dung Quý Phi thủ vệ, bọn họ chủ bán cầu vinh sát đế tạo phản, cũng là bị trực tiếp ban chết. Đêm đó qua đi, ngày hôm sau hừng đông khi, nghe nói toàn bộ hoàng cung đều là huyết tinh một mảnh, cung nữ bọn thái giám rửa sạch mấy ngày mới đem trên mặt đất vết máu rửa sạch sẽ. Mà vinh ra sườn là bắt giữ thiên lao. Chỉ chờ tân đế đăng cơ xử lý. Qua đi, cả triều đại thần cùng tông thân nhóm đều ở thảo luận tân đế nên lập ai. Trời phù hộ đế dư lại hai đứa nhỏ khi quá tiểu, không thích hợp đương hoàng đế, lúc này liền có đại thần đề nghị làm Đức Thân Vương đăng cơ, Đức Thân Vương lập tức cự tuyệt, sau đó nói ra làm đại hoàng tử đăng cơ, rốt cuộc đại hoàng tử là trời phù hộ đế đích trưởng tử, mặc kệ hợp tình hợp lý, đều là hắn thích hợp. Lại có người đưa ra nói đại hoàng tử thân thể không tốt, hơn nữa chân thọt, không thích hợp làm hoàng đế, lúc này Mạc Ly tắc nói cho bọn họ hắn có thể chữa khỏi đại hoàng tử thân thể cùng chân thọt. Như vậy vừa nói, đại gia nhưng thật ra không thể nào phản đối, cuối cùng vẫn là một cái tông thân gia tới nói chờ Mạc Ly chữa khỏi đại hoàng tử lúc sau lại làm đại hoàng tử đăng cơ. Vào lúc này gian, Đức Thân Vương tắc làm nhiếp chính vương giáng quốc. Thăng cấp vì nhiếp chính vương, Đức Thân Vương thăng cấp ngày đầu tiên liền cùng tông thân đại thần cùng hoàng hậu đại hoàng tử thương lượng sau, dọn hạ thánh chỉ, Vinh gia phệ đế tạo phản, thuộc về tội ác tày trời, Chu Vinh gia tam tộc mãn môn chém đầu thị chúng. Đến nỗi công bộ thị lang Lưu Hòa Bình Lưu gia, bởi vì hắn lao mẫu thân Lưu Lão Thái Thái cũng đề cập lại bên trong, cho nên lần này cùng biến Lưu gia cũng đúc kết, bởi vậy Đức Thân Vương càng là quan báo tư thủ làm Lưu gia mãn môn sao chẳng. Đương nhiên đây cũng là Lưu gia vốn chính là tử tội. 3 tháng thời gian, Mạc Ly trị hết đại hoàng tử thân thể cùng chân thọn, lúc sau đại hoàng tử đăng cơ sửa quốc hiệu vì gia hữu đế, hoàng hậu thăng cấp vì thánh mẫu hoàng thái hậu. Gia hữu đế đăng cơ sau, Đức Thân Vương lập tức không chút nào lưu luyến đem quyền trả lại cho gia hữu đế. Gia hữu đế cũng biết Đức Thân Vương là cái không luyến quyền, bằng không cái này ngôi vị hoàng đế cũng liền không phải hắn làm, bởi vậy đối Đức Thân Vương phủ cùng tướng quân phủ cũng thập phần tin cậy. Việc này giải quyết lúc sau, Đức Thân Vương phu thê liền cùng quân lão gia cùng quân mạch mâu thân thương lượng quân mạch cùng Mạc Ly hôn sự. Chỉ vì trời phù hộ đế vừa mới chết, đại gia yêu cầu giữ đạo hiếu 3 năm, này 3 năm người trong thiên hạ đều không được làm hỷ sự, lại một cái còn lại là Mạc Ly cũng còn nhỏ, mới 15 tuổi, 3 năm qua đi mới 18 tuổi, tuổi mụ 19 tuổi, bởi vậy hai nhà người thương lượng 3 năm qua đi thành thân tốt nhất. Công tử, quân tướng quân bị thế tử điện hạ ngăn ở ngoài cửa, thế tử điện hạ làm quân tướng quân ca hát đâu. Ở Mạc Ly hồi ức này 3 năm chuyện cũ khi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ríu rít thanh âm, nói chuyện chính là hắn bên người ca nhi. Kia quân tướng quân sướng sao? Mạc Ly buồn cười hỏi. Quân tướng quân sướng, hơn nữa sướng nhưng dễ nghe. Này ca nhi vẻ mặt vinh nào nói. Hắn trường tập nhạc tới liền dễ nghe. Mạc Ly nhỏ giọng nói, hắn trước kia chính là lão làm hắn trường ca cho hắn nghe. A mạch thanh âm rất thấp trầm tư tính, sướng ra tới ca nhưng dễ nghe, tuy rằng đều là chút quân ca. Mạc Ly đang nghĩ ngợi tới, chờ buổi tối hắn nhất định phải làm A Mạch lại cho hắn ca hát nghe khi, nhóm bị mở ra. Mạc Ly bị Ngu Hàm Diễn cong từng bước một bước ra cửa phòng đi ngoài cửa, lâm ra cửa khi Mạc Ly nhịn không được rớt xuống nước mắt, nóng bỏng nước mắt dừng ở Ngu Hàm Diễn cổ, hắn thấp giọng nỉ non nói, đại ca, chiếu cố hảo phụ vương cùng mẫu thân. Ngu Hàm Diễn dùng sức gật gật đầu, con Mạc Ly ra cửa, bước ra ra môn kia một khắc, hắn thấp giọng nói, đừng sợ, trời sập còn có đại ca ở, không ai dám khi dễ ngươi. Mạc Ly nằm ở hắn trên lưng dùng sức gật gật đầu. Ngoài cửa, Đức Thân Vương vẫn luôn đều ở dùng ánh mắt giết chết người nhìn chằm chằm quân mạch, thấy Ngu Hàm Diễn trên lưng Mạc Ly, Đức Thân Vương chịu đựng tưởng tấu quân mạch tâm tình, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, nói, tiểu A Ly đừng sợ, nếu kia tiểu tử dám khi dễ, trở về nói cho phụ vương sẽ thu thập hắn. Ân, phụ vương, A Ly đi rồi, ngươi về sau cái mẫu phi đều phải hảo hảo bảo trọng thân thể, A Ly có thời gian liền sẽ trở về xem ngươi. Mạc Ly chịu đựng nước mắt cười nhìn Đức Thân Vương nói. Đừng khóc, hôm nay ngươi cần phải xinh xinh đẹp đẹp, rơi lệ không may mắn. Đức Thân Vương nhẹ nhàng nâng lên tay đem Mạc Ly khỏe mắt nước mắt hủy diệt. Phụ vương, ngài yên tâm, con rể nhất định sẽ hảo hảo đối A Ly, sẽ không làm A Ly đã chịu một phân một hào thương tổn cùng ủy khuất. Quân mạch người mặc một thân đỏ thấm hỷ phục, thập phần xoáy khí bức người. Hứ Đức Thân Vương cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt trắng liếc mắt một cái quân mạch sau, nói, đi thôi. Mạc Ly bị Ngu Hàm Diễn buông, quân mạch tiếp nhận tới ôm lấy Mạc Ly, nói, ta tới đón ngươi về nhà. Hảo. Mạc Ly gật gật đầu đáp. Ngữ bế, quân mạch ôm chặt Mạc Ly vọt người thượng trên một con ngựa, vốn là hai người cắt một con ngựa, chỉ là quân mạch cũng không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ đem Mạc Ly gắt gao ôm vào trong ngực mới cảm giác chân thật. Thế tử điện hạ. Thì sao sao khẩn trương hô. Không có việc gì, đây là chúng ta tân lang quan đây là sốt ruột về nhà bái đường nhập động phòng đâu. Ngu Hàm Diễn còn không có nói gì, nhưng thật ra đi theo quân mạch tới đón thân bọn công tử cười trêu nói. Đón dâu đội ngũ thực mau trở về tới rồi tướng quân phủ, quân mạch nắm Mạc Ly vào đại đường thượng đầu ngồi quân lão gia tử cùng quân phu nhân, bên cạnh là quân gia gia quyến cùng hài tử. Quân mạch Mạc Ly hai người đứng ở đại đường trung ương, thượng đầu quân lão gia tử cùng quân phu nhân nhìn này đối bích nhân, thập phần cao hứng. Chỉ thấy bên cạnh lễ quan hướng ngoài cửa nhìn nhìn canh giờ sau, đột nhiên mở miệng hô, canh giờ nói, bái đường dập đầu. Một dập đầu, bái trời xanh thanh thiên, mưa thuận gió hòa. Nhị dập đầu, bái hoàng thổ đại địa, vạn vật nảy sinh. Tam dập đầu, bái đương triều thánh quân, quốc thái dân an. Bốn dập đầu, bái cha mẹ trưởng bối, phúc thọ an khang. Năm dập đầu, bái phu phu hòa thuận, bạch đầu giai lão. Một đốn dập đầu xuống dưới, Mạc Ly chỉ cảm thấy chính mình đầu đều hôn mê. Kết thúc buổi lễ, nhập động phòng lạc. Lễ quan mới vừa kêu xong, đã 8 tuổi quân giao vội vàng từ vị trí thượng chạy xuống dưới, vây quanh Mạc Ly cùng quân mạch hai người, nói, nhập động phòng, đại ca Ali ca ca, chạy nhanh nhập động phòng cho ta sinh cái cháu trai chơi chơi đi. Lời này vừa ra, xấu hổ Mạc Ly đầy mặt tường đỏ, đại đường là tiếng cười một mảnh. Tuy nói hô nhập động phòng, nhưng là ca nhi rốt cuộc cùng cô nương không giống nhau. Ca nhi thành thân không cần một người ngồi ngay ngắn ở tân phòng chờ tân lang trở về xốc lên khăn đoan, ca nhi còn lại là cùng tân lang cùng nhau xã giao tới tham gia hỷ yến khách nhân. Chờ hỷ yến xong lúc sau đã là nguyệt quải trời cao, quân mạch Mạc Ly hai người thu thập hảo sau về tới tân phòng. Quân mạch đem ở tân phòng hầu hạ gã sai vật nha hoàn toàn đuổi đi ra ngoài, đem Mạc Ly ấn ở trên giường làm tốt, chính hắn còn lại là bưng thủy đảo tiến thao tám, hầu hạ có điểm say rượu Mạc Ly giặt sạch cái sạch sẽ. Tẩy xong lúc sau Mạc Ly nhưng thật ra tỉnh rượu. Nhìn trong ổ chăn chân bóng chính mình, có chút thẹn thùng, bản năng chiều lui về phía sau đi, lại bị quân mạch cánh tay dài dễ dàng câu trở về, trốn cái gì, đây chính là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Hắn ha hả cười, tiếng cười sung sướng vui mừng. Đột nhiên khi thân thượng tiền, nhẹ nhàng mà hôn lên Mạc Ly môi, sợ tới mức Mạc Ly mở to hai mắt nhìn, hai tay để ở trước ngực chống đẩy hắn, người cũng hơi hơi có chút phát run sợ hãi, lần đầu tiên như vậy trần trụi thân mật, có chút không được tự nhiên. Quân mạch dễ như trở bàn tay một tay bắt lấy hắn hai tay cao cao dơ lên, cố định trên đầu giường, túi đầu hôn lên hắn, mềm nhẹ đụng chạm một chút, thực mo hung hăng hôn lên, nhẹ nhàng mà cậy ra hắn hàm răng, đi tìm hắn hương lưỡi, chản chọc gây xích mích. Nô! Mạc Ly nức nở một tiếng, sợ tới mức hai chân loạn đá, lại không cách nào thoát khỏi hắn giang cầm. Hắn hôn thực mềm nhẹ, lại mang theo chân thật đáng tin khẳng định cùng khống chế lực, làm nàng như thế nào cũng vô pháp chạy thoát, môi lưới giao triển, khiêu khích truy đuổi. Tê tê dại dại cảm giác chậm rãi truyền khắp hắn toàn thân, không biết là thiếu oxy vẫn là mặt khác, dần dần có chút hôn mê hư nhuyễn, chậm rãi xa vào ở trong đó. Hào một trận rung giật mới buông ra chính mình tiểu phu lang, nhìn trong lòng ngực hắn mặt đỏ như hỏa, tiểu mị trung mang theo thanh thuần ngây thơ, ánh mắt cũng trở nên u ám thâm thúy lập lòe tình dục sáng giỏi, khiến cho hắn thoạt nhìn nhiều chút nam tính mị hoặc khí chất, thêm chi quân mạch tuyển giật lóa mắt dung mạo, càng là Mạc Ly không rời được mắt. A Ly, ta rốt cuộc cưới ngươi về nhà. Đêm nùng thâm, ánh trăng như tẩy, màu bạc dư quang chiếu vào phòng nội, chứng vĩ nội xuân ý vô hạn, thỉnh thoảng truyền đến thấp khóc cùng khuyên rỗ, còn có gầm nhẹ cùng đá tức tiếng động, hội tụ thành một đầu mỹ diệu mà xuân ý nhạc khúc, tân sinh hoạt sắp bắt đầu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.